Quỷ Tam Quốc chương 2739 tới chương 2753. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Năm Thái Hưng thứ 7, đầu đông. Tại Dự Châu, trên quan đạo gần huyện Hứa mấy ngày nay bỗng xuất hiện không ít đoàn xe của quan phủ. Những đoàn xe này đều có một đặc điểm chung, không chỉ có xe chở người mà còn có những chiếc xe chất đầy sách vở. Nếu là người am hiểu lề lối của triều Đại Hán, ắt sẽ nhận ra đây chính là các quan viên từ các châu quận đến dâng sổ sách lên triều đình. Chỉ có điều, năm nay thời gian nộp sổ sách dường như sớm hơn một chút. Có lẽ vì sắp đến đại lễ của thiên tử, nên mọi người đều tranh thủ đến trước để kịp tham dự. Theo thượng kế luật của Đại Hán, sổ sách sẽ được tổng kết vào tháng 9. Tất cả các địa phương phải hoàn tất thống kê dân số, ruộng đất, thuế má và tình hình hình án vào cuối tháng đó. Sang tháng 10, các huyện sẽ gửi sổ sách lên châu quận, sau đó châu quận tiếp tục tổng hợp để trình lên triều đình. Triều đình sẽ dựa vào đó để đánh giá thành tích của quan lại địa phương, từ đó đưa ra khen thưởng hoặc trừng phạt. Theo luật, quan viên thượng kế của các châu quận đều do các chức quan chính như trưởng sử, trị trung hay quận thừa dẫn đầu, cùng với kế tào duyện sử đến kinh đô báo cáo. Nhưng tình hình ở Sơn Đông ban đầu rất hỗn loạn, có khi một châu có đến mấy vị thứ sử, chẳng ai biết ai sẽ báo cáo và ai sẽ nộp sổ sách. Vì vậy, trong một thời gian dài, việc nộp sổ sách ở vùng Sơn Đông không được minh bạch, số liệu thường không đáng tin cậy. Sau khi Tào Tháo đánh bại hai họ Viên, ông chỉ mới thống nhất trên danh nghĩa, còn thực tế thì các châu quận vẫn còn nhiều rối loạn. Quan chức thiếu hụt nghiêm trọng, hoặc vị trí trống vẫn chưa được bổ nhiệm, dẫn đến việc nộp sổ sách không được thực hiện đúng quy củ. Đôi khi triều đình còn chẳng biết phải tìm ai để yêu cầu nộp sổ sách. Trong bối cảnh đó, Tào Tháo đã từng bước thay thế và bổ nhiệm các quan chức từ dòng họ Tào, Hạ Hầu, cùng với những người gốc Ổ Xuyên, dần dần tiến tới quản lý toàn diện. Đây là một công trình vô cùng lớn lao. Thời gian nộp sổ sách có trước có sau, những người đầu tiên đến huyện Hứa chính là các quan viên từ vùng lân cận Dự Châu, ví như Kinh Châu. Lần này, Tào Nhân đã cử Khoái Việt đại diện cho Kinh Châu đến huyện Hứa nộp sổ sách. Vừa đến nơi, Khoái Việt đã cảm thấy choáng ngợp. Có lẽ vì sắp tổ chức đại lễ, không chỉ quy mô nghi lễ khác biệt mà số lượng quan viên từ các địa phương đổ về cũng đông hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông. Không chỉ có người từ Kinh Châu, mà ngay cả những người từ Từ Châu hay Thanh Châu, vốn năm ngoái đến rất muộn, lần này cũng đã có mặt. Phải biết rằng Đại Hán không có phương tiện giao thông nhanh chóng như thời hiện đại. Sự đông đúc này chỉ có hai khả năng, hoặc những người này đã khởi hành từ rất sớm, hoặc họ đã hối hả trên đường đi. Khi vào thành, vì người đổ về quá đông nên dịch quán thiếu hụt nghiêm trọng. Khoái Việt dẫn theo một đoàn người không nhỏ, không chỉ có sổ sách mà còn có những người được tiến cử năm nay, hoặc là Hiếu Liêm, hoặc là Mậu Tài, đến huyện Hứa chờ khảo hạch và nhận chức tại các lang thự. Ngoài ra còn có một số quan chức từ các huyện Kinh Châu được đề bạt lên Trung ương, họ sẽ đến báo cáo tại Thượng Thư Đài rồi nhận nhiệm sở mới. Cùng với đó là những sĩ tử từ các gia tộc Kinh Châu đi theo đoàn đến huyện Hứa du học, hoặc tiếp tục đến học cung ở Nghiệp Thành. Vì vậy, đoàn người Kinh Châu không hề nhỏ. Khoái Việt không đợi dịch quán sắp xếp mà lập tức mang sổ sách đến Thượng Thư Đài. Để đảm bảo số liệu báo cáo chính xác, tránh gian lận, Thượng Kế Luật quy định rõ hai loại sai sót, thư ngộ và thực ngộ. Thư ngộ là sai sót do lỗi viết hoặc tính toán, không nghiêm trọng, chỉ bị trách phạt nhẹ. Thực ngộ là lỗi do cố ý gian lận, che giấu sự thật. Nếu bị phát hiện, hình phạt sẽ rất nặng. Tuy nhiên, vì Đại Hán đang trong thời chiến loạn, công việc hành chính và quân sự chồng chất, số lượng sổ sách lại quá lớn, nên việc thẩm định của triều đình cũng gặp nhiều khó khăn. Trong các sổ sách, triều đình chủ yếu tập trung vào những số liệu quan trọng như thay đổi dân số, số lượng và phân bổ đất đai, thu chi tài chính, cứu trợ đói nghèo, những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến quốc lực và sự ổn định của xã tắc. Khi Khoái Việt mang sổ sách đến Thượng Thư Đài, ông đã kinh ngạc. Không chỉ các phòng ban chật kín người kiểm tra sổ sách, mà ngay cả hành lang và sân cũng đầy những bàn làm việc được dựng tạm. Các viên quan cầm sổ sách qua lại, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt. Khoái Dị Đồ. Khoái Dị Đồ. Khoái Việt đang ngẩn người thì nghe có người gọi tên tự của mình, quay đầu lại thì thấy Mãn Sủng. Khoái Việt từng gặp Mãn Sủng vài lần, nhưng giữa hai người không có nhiều giao tình. Ông vội vàng bước tới chào hỏi, Mãn Sủng gật đầu rồi nói, quan Mậu Tài của quận mà Dị Độ dẫn theo đâu? Mau đưa đến Thượng Thư Đài. Mãn Sủng không khách sáo, giọng điệu thẳng thừng, khuôn mặt có chút mệt mỏi, dường như đã làm việc liên tục ở đây một thời gian dài. Chẳng lẽ vì đợt thượng kế này? Khoái Việt vội vàng cung kính đáp, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị Mãn Sủng cau mày dục giả. Dù trong lòng có chút không vui, ông cũng chỉ cười gượng, gật đầu đáp ứng rồi ra ngoài dặn dò thuộc hạ quay về dịch quán gọi người. Chỉ cần Mậu Tài thôi sao? Thuộc hạ hỏi. Còn Hiếu Liêm thì sao? Hiếu Liêm. Khoái Việt ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh. Bây giờ xem ra, Hiếu Liêm ấy à cứ để họ ngồi đó mà mát mẻ đi. Dù Mãn Sủng không nói rõ cần Mậu Tài làm gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại có thể đoán rằng người tính toán sổ sách không đủ, cần các Mậu Tài giỏi toán học đến giúp đỡ. Hiếu Liêm, ha ha, giờ đây không chỉ Hiếu Liêm ở Quan Trung mất giá, mà ngay cả Hiếu Liêm ở Sơn Đông cũng đang dần trở nên vô dụng. Khoái Việt thở dài một hơi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đại Hán đã thay đổi quá nhanh, đến mức sau này danh hiệu Hiếu Liêm cũng sẽ trở thành một điều đáng xấu hổ. Nhớ lại những ngày xưa, Khoái Việt bất giác quay nhìn về hướng Tây, rồi thở dài một hơi thật dài. Phía Tây Bắc huyện Hứa, ngoài đồng cỏ, một đoàn thương buôn đang dừng lại nghỉ ngơi. Vài người đang bận rộn chất cỏ khô lên những chiếc xe cuối cùng. Ông Sáu Hứa. Trời đã vào đông rồi mà ông vẫn đi buôn hà? Người quản lý nhỏ ở bãi cỏ cười đùa với người đứng đầu đoàn thương buôn. Chỉ còn vài ngày nữa là đại lễ của thiên tử rồi, không ở lại xem sao? Người được gọi là ông Sáu Hứa là một người trung niên, gương mặt hằn sâu dấu vết của gió sương. Nghe vậy, ông ta cười khổ, tôi cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng ăn cơm của chủ thì phải nghe lệnh thôi. Chủ nhà bảo tôi đi Trường An, chẳng lẽ lại bảo không đi vì muốn xem lễ hội sao? Ha ha, cũng phải. Quản lý nhỏ nói. Nhưng gấp gáp đi Trường An thế này để làm gì vậy? Tôi thấy các ông cũng chẳng chuẩn bị nhiều hàng hóa, toàn là mấy thứ bình thường thôi. Là người quản lý bãi cỏ, thường xuyên tiếp xúc với các đoàn thương buôn, nên ông ta cũng hiểu đôi chút về việc mua bán. Ông Sáu Hứa cười lớn, ha ha, tôi thì nghĩ rằng, hàng hóa à, cái nào bán được thì là hàng tốt, cái nào không bán được thì là hàng dở thôi hả? Ha ha, đúng vậy. Quản lý nhỏ gật gù. Không lâu sau, cỏ khô được chất xong. Quản lý nhỏ ghi nhận số lượng, nhận tiền mua cỏ và tiền trà nước, vui vẻ ghi vào sổ sách rồi rời đi. Đoàn thương buôn lại lên đường. Quản lý nhỏ lững thững trở về phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống chưa nóng chỗ đã nghe tiếng động ngoài cửa. Có người bước vào, giọng nói trầm thấp, người đến lấy cỏ vừa nãy là ai? Làm gì vậy? Quản lý nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đứng dậy, bẩm giáo sự Lang, đó là đoàn thương buôn của ông Sáu Hứa, chuẩn bị đi Trường An mua hàng. Bãi cỏ này là bãi cỏ lớn nhất vùng, ngoài những tiểu lại như ông ta, còn có cả giáo sự Lang trú đóng. Trường An. Nghe thấy hai chữ này, viên giáo sự Lang lập tức hứng thú, liên tục hỏi, có bao nhiêu người? Mua hàng gì? Giấy tờ có đủ không? Có nhân vật nào khả nghi không? Hàng loạt câu hỏi khiến quản lý nhỏ há hốc mồm, một lúc sau mới cười khổ nói, tôi chỉ là một tiểu lại ở bãi cỏ thôi, làm sao biết được mấy chuyện này. Ông Sáu Hứa là người quen rồi, đi buôn bán nhiều năm, làm ăn qua lại cũng mấy lần rồi mà. Viên giáo sự Lang cau mày, thấy không hỏi thêm được gì, ông ta đăm chiêu một lúc rồi hỏi tiếp, những năm trước ông ta cũng đi lại thường xuyên. Vậy sao năm nay đến tận lúc này mới đi? Đại lễ sắp đến rồi mà bây giờ mới đi. Quản lý nhỏ chỉ cười cười, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Giáo sự Lang hừ một tiếng, không nói thêm gì mà quay đầu bỏ đi. Bãi cỏ ngoài thành không phải là nơi làm việc dễ chịu. Vì chứa cỏ khô dự trữ nên không thể thiếu mùi hôi của trâu bò, lại còn phải ở xa thành để đề phòng hỏa hoạn, sinh hoạt rất bất tiện. Cỏ chất đống nhiều, chuột bọ cũng không ít, mà để phòng cháy nổ, ngay cả ăn uống cũng phải dùng đồ nguội, hạn chế đốt lửa, chẳng có gì để giải trí. Cuộc sống như thế, dĩ nhiên không có nhiều người muốn ở lâu, trừ khi thực sự không còn đường nào khác. Viên giáo sự Lang bị cử đến đây cũng chẳng hứng thú gì, nên hễ thấy có điều gì bất thường là ông ta sẽ nắm lấy không buông. Lập tức, ông ta mang theo vài tên lính đuổi theo. Đoàn thương buôn đi không nhanh, nên chẳng mấy chốc đã bị giáo sự Lang đuổi kịp. Dừng lại. Kiểm tra hàng hóa. Giáo sự Lang lớn tiếng ra lệnh, nhưng chưa xuống ngựa ngay mà vẫn ngồi trên lưng ngựa quan sát đoàn xe, dường như đang tìm kiếm điểm đáng nghi. Ông Sáu Hứa bước tới, cười cười nói, quan gia có điều gì muốn chỉ bảo. Vừa nói, ông ta vừa kín đáo lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, nhưng giáo sự Lang chỉ hất tay ném túi tiền trở lại, lạnh lùng nói, đừng giở trò. Dừng lại để kiểm tra. Sắc mặt ông Sáu Hứa khẽ thay đổi, nhưng ông ta cũng không phản ứng gì, chỉ gọi to một tiếng, ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. Giáo sự Lang lúc này mới xuống ngựa, đi qua đi lại giữa các xe, quan sát một hồi. Trên xe có gì vậy? Giáo sự Lang nghiêm giọng hỏi. Ông Sáu Hứa đáp, chỉ là mấy hàng hóa thông thường thôi. Giáo sự Lang rõ ràng không tin, ông ta vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên kiểm tra. Mấy tên lính xông tới, leo lên xe lục lọi. Hàng hóa của đoàn thương buôn không có gì bất thường, tất nhiên chúng chẳng thể tìm thấy món đồ cấm nào, chỉ làm hàng hóa bị xáo trộn lung tung, khiến những người hầu đi theo vô cùng bực tức nhưng không dám nói gì. Đám trẻ kia là ai? Sao lại có trẻ con ở đây? Giáo sự Lang lạnh lùng nhìn, chỉ vào mấy đứa trẻ đang đứng bên cạnh xe, hỏi. Tại sao trong đoàn buôn lại có trẻ con? Ông Sáu Hứa không chút hoảng loạn, đáp, quan gia, đó là mấy học việc thôi. Chúng đi theo để học hỏi, giúp việc vặt. Học việc. Giáo sư La nghi ngờ nhìn chúng, rồi bước đến trước mặt mấy đứa trẻ, quan sát kỹ lưỡng. Ông ta đột ngột hỏi, nếu là học việc, chắc ít nhiều cũng biết tính toán. Nói cho ta biết, đoàn xe có bao nhiêu chiếc? Hàng hóa bao nhiêu? Giá trị là bao nhiêu? Ông Sáu Hứa ở bên cạnh vội vàng nói, bẩm quan gia, đám học việc này mới vào nghề, làm sao biết được mấy chuyện đó? Giáo sư Lan trừng mắt, ta không hỏi ngươi. Ông Sáu Hứa không còn cách nào khác, đành im lặng lùi lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào ba đứa trẻ. Không khí trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở dồn dập. Đứa lớn hơn trong số chúng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói sao, mồ hôi lấm tấm trên trán, ta không. Đứa trẻ nhỏ hơn đứng bên cạnh thì lại lên tiếng, đoàn xe có 12 chiếc, trong đó có 3 xe chở hàng khô, 3 xe chở hàng muối, 3 xe chở dụng cụ, 1 xe chở hàng tạp, 1 xe chở cỏ khô, 1 xe chở thực phẩm. Hàng khô gồm có đàn hương, sa nhân, trân châu và kim cương. Hàng muối có cá, mắm, dưa và thịt ướp. Dụng cụ rất đa dạng. Còn về giá cả, đó là bí mật trong sổ sách của chủ quán, tiểu nhân không được biết. Giáo sư Lan ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn, ha. Thằng bé này, thông minh lanh lợi đấy. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ông Sáu Hứa cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa giấu được thứ gì đó vào trong người, rồi cười cười nói theo, học việc không nên thân, khiến quan gia chê cười rồi, thật ngại quá trong triều đại phong kiến, học việc thường đi theo sư phụ, được lo ăn ở, đổi lại là sức lao động gần như miễn phí. Có những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi đã phải đi làm học việc, nên giáo sư Lan cũng không thấy lạ. Dù có chút nghi ngờ, nhưng thấy đứa trẻ trả lời rõ ràng, ông ta cũng không bận tâm thêm. Có lẽ cảm thấy mình đã làm quá, khi chuẩn bị rời đi, giáo sư Lan còn giải thích rằng vì sắp đến đại lễ của thiên tử nên có nhiều việc phải làm cẩn thận hơn, lệnh trên giao xuống thì không dám không nghe theo. Ông Sáu Hứa cũng tỏ vẻ thông cảm, rồi nhét túi tiền vào tay giáo sư Lan lần nữa. Lần này, giáo sư Lan nhận lấy, phất tay ra hiệu rồi dẫn người đi. Ông Sáu Hứa thở phào nhẹ nhõm, rồi gọi mấy người hầu đến sắp xếp lại hàng hóa bị lục tung. Sau đó, ông quay lại nhìn mấy đứa trẻ, nói, mấy đứa à không, ngươi sao mà thôi bỏ đi, điều đó không quan trọng, không quan trọng. Ông quay đầu hét lớn, nhanh lên nào. Rồi ông lại quay sang hai đứa trẻ, khẽ nói, dọc đường vất vả, các con cố gắng chịu đựng, nếu cần gì thì cứ tìm ta. Nói xong, ông kéo một trong ba đứa trẻ đi theo, vừa đi vừa nói, nhìn người ta kìa, nhìn người ta kìa. Thấy không? Ăn uống không thiếu miếng nào mà sao tới lúc cần lại đần thế hả? Người ta mới đến mà đã lanh lẹ hơn ngươi rồi. Mau đi giúp người ta buộc hàng đi. Rõ ràng trong ba đứa trẻ, chỉ có một là học việc thật sự. Ông Sáu Hứa vẫn phải kiểm tra lại lần nữa, nếu chẳng may buộc hàng không kỹ, hoặc trên đường dây thừng bị đứt thì còn phiền phức hơn nhiều. Một đứa trẻ lớn và một đứa nhỏ đứng nhìn. Một bên là đoàn thương buôn tất bật, một bên là hai đứa trẻ đứng cô đơn. Dù khoảng cách giữa chúng không xa, nhưng dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một lúc sau, đứa lớn ngước nhìn về hướng huyện Hứa xa xa, thì thầm, chúng ta cứ thế mà đi sao cha chúng ta thì sao cha bảo chúng ta đi. Đứa nhỏ cũng đáp lại với giọng trầm thấp. Lệnh của cha, không thể trái. Nhưng mà đứa lớn không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng mà đứa nhỏ thì im lặng, một lúc sau cúi xuống nhặt hai viên đá từ dưới đất, đưa một viên cho đứa lớn, còn một viên tự cầm lấy. Quê có thể rời, tình không thể quên. Tình cảm không thể gửi gắm vào vật gì, chi bằng dùng viên đá này làm vật gửi gắm. Đừng có yếu đuối, nếu cha nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui. Ừ, đứa lớn gật đầu, cúi xuống nhìn viên đá trong tay, rồi dùng tay áo lau nước mắt. Chuẩn bị đi thôi. Từ xa, ông Sáu Hứa gọi to. Đứa nhỏ quay đầu đáp một tiếng, rồi cũng nhìn về phía huyện Hứa ở xa. Một lúc sau, nó kéo tay đứa lớn cùng quỳ xuống đất, cúi đầu lạy về hướng huyện Hứa. Ông Sáu Hứa ban đầu định bước tới, nhưng thấy cảnh tượng đó, ông khựng lại, im lặng một hồi lâu rồi mới bước tiếp tới, khẽ nói, hai vị, đã đến lúc phải đi rồi. Từ Dự Châu đến Hà Lạc, trên đường không có gì đặc biệt. Sau những tình huống nguy hiểm ban đầu, đoạn đường sau đó trở nên khá yên bình. Nhiều quan lại nhỏ phụ trách kiểm tra dường như có chút lơ là, như thể họ đang chờ đợi một điều bất ngờ nào đó. Khi rời khỏi phạm vi Dự Châu và Duyện Châu, vào đến khu vực Hà Lạc, về cơ bản không còn gặp phải nguy hiểm nào lớn nữa. Tại vùng này, thế lực của họ Dương rất yếu ớt. Phỉ Tiềm và Tào Tháo không động đến họ Dương, không phải vì họ có tài năng gì đặc biệt, mà bởi vì đơn giản là họ không đáng để chú ý, những người không quan trọng, tất nhiên sẽ không bị để mắt đến. Ngày xưa, họ Dương từng nổi tiếng khắp nơi, nhưng bây giờ họ chỉ còn lại những con người nhỏ bé run rẩy giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Cuộc đời biến đổi cũng chỉ thế mà thôi. Năm Thái Hưng thứ 7, trước khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông kịp rơi, đoàn của ông Sáu Hứa đã đến được Lạc Dương. Dù Lạc Dương bây giờ chủ yếu chỉ là một trạm trung chuyển, mất đi khí chất của kinh đô xưa, nhưng ông Sáu Hứa vẫn viện cớ rằng đoàn cần nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Thực tế, ông ta dẫn hai đứa con của Khổng Dung đi dạo quanh vùng Lạc Dương. Ông Sáu Hứa đúng là một thương nhân, nhưng ông ta từng là một hiệp khách, nên ông biết khi nào cần rút dao và khi nào cần lấy tiền. Dù ông ta không đọc nhiều sách, nhưng lại hiểu rõ lòng người hơn nhiều sĩ tộc. Người khác có thể thấy nhà Khổng Dung đã suy sụp và không đáng giúp đỡ, nhưng đối với ông Sáu Hứa, chuyện giúp đỡ hai đứa con của Khổng Dung không tốn nhiều công sức mà lại có thể tạo ra ân huệ lớn trong tương lai. Đó chẳng phải là việc đơn giản sao? Với hai đứa trẻ, khi đi vào vùng Hà Lạc, mọi thứ đều mới mẻ với chúng. Duyện Châu và Dự Châu có nhiều điểm tương đồng, nhưng khi đến Hà Lạc, mọi thứ đều khác hẳn. Hai đứa trẻ phát hiện ra một điều thú vị khi ở Lạc Dương, đó là trên đường có nhiều người hồ hơn, và thậm chí người Hán cưỡi ngựa mang cung tên, dao kiếm cũng không hiếm gặp. Không sợ rằng có nhiều người dân mang dao kiếm rồi tụ tập gây loạn sao? Đứa lớn thắc mắc. Ở vùng Sơn Đông, những loại vũ khí này thường không xuất hiện trong tay người dân. Một mặt là vì không có vũ khí thì dễ quản lý hơn, mặt khác là vì vũ khí cũng tốn tiền, mà những gia đình bình thường thường phải dành hết tiền để lo cho cái ăn, làm gì còn dư giả để mua vũ khí. Ông Sáu Hứa cười nhẹ rồi đáp, vùng Quan Trung, Bắc Địa khác hẳn với Sơn Đông từ thời Hán Sơ, ở Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận và Tây Hà, nhiều gia đình tốt đều có phong tục tập luyện binh pháp và rèn luyện sức khỏe. Họ thường được tuyển chọn làm vũ lâm, kỳ môn, theo tài năng mà thăng chức. Có câu nói rằng, Sơn Đông xuất tướng, Sơn Tây xuất tướng, nên không ít danh tướng đã xuất thân từ đây. Ông Sáu Hứa tiếp tục kể về một số danh tướng từ Bắc Địa thời kỳ trước, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Vào thời Hán, các con nhà tốt ở Sơn Tây quả thực rất đông đúc, và nhiều người trong số họ đã đảm nhiệm các chức quan quân sự cấp trung. Đứa nhỏ hơn hỏi, vậy Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng là người Quan Tây sao, cũng là một danh tướng chứ? Ông Sáu Hứa ậm ừ rồi đáp, điều này thì ta không biết. Thực ra, ở các chợ buôn bán tại Sơn Đông, cũng có những người kể chuyện về các danh tướng thời Hán Sơ như Vệ Phiêu Kỵ. Mỗi khi họ kể, khán giả thường nhiệt liệt vỗ tay. Nhưng sau khi vỗ tay, mọi người lại trở về cuộc sống hàng ngày. Cho đến giờ phút này, hai đứa trẻ mới bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Lạc Dương hiện tại là một nơi rất thú vị, vừa có những thứ bị phá hủy, vừa có những thứ đang được xây dựng lại. Đứng trước những tàn tích của cung điện hoàng gia đã đổ nát, hai đứa trẻ lặng lẽ đứng nhìn. Có lẽ trong lòng chúng không thể hiểu hết ý nghĩa của sự suy tàn của một triều đại, nhưng những cung điện đổ nát này đã cho chúng thấy sự yếu kém và bất lực của nhà Hán. Dù họ Dương ở Lạc Dương đã cố gắng hết sức. Họ Dương không chỉ nỗ lực về chính sách dân sinh mà còn về quân sự và binh lính. Nhưng thật đáng tiếc, những nỗ lực của họ Dương giống như tàn tích của cung điện, có giá trị thì cũng không rõ ràng, mà bảo không có giá trị thì cũng có chút ít. Dương Bưu và Dương Tu không phải là người Sơn Tây, cũng không phải là người Sơn Đông. Ngay từ đầu, họ Dương đã muốn đi con đường trung lập, nhưng đi đường trung lập lại chẳng dễ. Giống như dầu và nước, Lạc Dương và họ Dương nằm ở giữa, như ranh giới giữa dầu và nước. Có một số việc có thể dung hòa, nhưng cũng có một số việc không thể thỏa hiệp. Nếu đã rõ rằng hai bên không thể hòa giải, thì tiếp tục đi theo con đường trung lập này, dù làm gì cũng là sai. Nếu tại vùng Hà Lạc, hai đứa trẻ cảm nhận được tinh thần thượng võ của nhà Hán vẫn còn tồn tại, thì khi đến Tam Phụ Trường An, chúng đã chứng kiến sự giàu có và thịnh vượng của nhà Hán. Trên những cánh đồng hoàng thổ ở Tam Phụ Trường An, các thửa ruộng nối tiếp nhau như những vảy rồng dày đặc. Những cánh đồng này được tưới nước bởi hệ thống thủy lợi như Thành Quốc Kênh và Linh Trĩ Kênh, khiến chúng đang xen như hoa văn trên một tấm vải lụa, những con rãnh và khe nước uốn lượn như những hình chạm khắc trên mặt đất. Dù vụ thu hoạch mùa thu đã kết thúc, nhưng nông dân vẫn tiếp tục làm việc không ngừng trên các cánh đồng. Những chiếc thuyền trên sông Vị đi lại tấp nập, vận chuyển lương thực từ các huyện về kho lúa. Khác với những người dân tại Lạc Dương, người dân ở Tam Phụ Trường An trông tự tin và thoải mái hơn, nụ cười trên gương mặt họ cũng nhiều hơn. Tất cả điều này để lại ấn tượng mạnh mẽ cho hai đứa trẻ. Đoàn thương buôn tiếp tục hành trình, trong khi hai đứa trẻ ngồi trên xe không thể ngừng ngắm nhìn. Bất chợt, một đoàn kỵ binh giáp trụ đầy đủ, mang cờ Phiêu Kỵ đại tướng quân đi tới. Khi hai đứa trẻ đến Trường An và hành trình gần kết thúc, thì cuộc đời của Khổng Dung cũng đi đến hồi kết. Tại triều đình Hứa Xương, những ai có chút kinh nghiệm đều hiểu rằng những chuyện lớn được bàn bạc trong phủ thừa tướng, còn chuyện nhỏ thì được bàn tại triều đình dưới chân thiên tử. Theo lý mà nói, thừa tướng là người đứng đầu bách quan. Khi gặp phải chuyện lớn trong triều, phủ thừa tướng sẽ triệu tập các tướng quân, công khanh, đại phu, bác sĩ và nghị lang để bàn luận, nhưng mọi thứ đều do thừa tướng quyết định. Điều này khiến những người muốn đề cao quyền lực của thiên tử cảm thấy không thoải mái. Trước cổng phủ thừa tướng, có 50 binh lính mang giáp, cầm kích canh giữ, mỗi canh giờ lại thay phiên. Bên trong phủ thừa tướng có bố trí cổng tứ xuất, kiến trúc này thực ra khá giống với cung điện hoàng gia. Trước cổng có phòng cho các quan lại chờ đợi, lúc này đã chật kín người, gần cả trăm người, thậm chí còn đông hơn những buổi họp trong đại điện triều đình. Thừa tướng trưởng Sử Vương Tất đứng bên cạnh trung môn, im lặng, ánh mắt nhìn quan lại xung quanh, trên gương mặt còn hiện rõ chút chế nhạo và giễu cợt. Vương Tất xuất thân không cao, nên ông ta luôn không ưa những người xuất thân cao quý ở Dĩnh Xuyên và những công tử thế gia tự xưng. Dĩ nhiên, đây không phải vấn đề của riêng Vương Tất, mà dưới quyền của Tào Tháo còn rất nhiều người xuất thân hàng vi khác, những người này gần như chiếm phần lớn cơ cấu quyền lực dưới quyền thừa tướng. Bên cạnh đó là Tuân Úc. Tuân Lệnh Quân vẫn lịch thiệp như mọi khi, dù ai đến chào hỏi hay cúi lạy, ông đều đáp lễ, không phân biệt chức vụ hay quan hệ thân sơ. Bên trong trung môn của phủ thừa tướng là nơi làm việc của thừa tướng. Cuộc họp hôm nay dĩ nhiên sẽ được tổ chức trong chính điện. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ chuông vang lên, các quan lại dưới sự hướng dẫn của lễ quan từ từ bước vào chính điện. Những người đứng đầu phe văn quan như Vương Tất và Tuân Úc chiếm hàng ghế đầu, họ ngồi đối diện với nhóm tướng võ của họ Tào và họ Hạ Hầu. Phe văn quan khá im lặng, trong khi phe võ quan thì nói chuyện ầm ĩ, thậm chí còn bị lễ quan nhắc nhở vài lần trước khi hạ giọng. Còn các quan chức cấp trung và thấp hơn, đa phần đều là các quan chức đeo mũ cao tay áo rộng, ngồi ở những hàng ghế phía sau. Những người này đa số là thị trung, lang quan và đại phu, số lượng quá nhiều khiến họ phải ngồi chung một chiếu, không có bàn riêng, và họ hầu như không bao giờ phát biểu trong các cuộc họp như thế này, chỉ ngồi xem trò. Một lát sau, tiếng chuông vang lên, Tào Phi mặc quan phục đỏ đen bước vào vị trí bên cạnh ghế chính của thừa tướng. Trước tiên, ông cúi chào Tuân Úc và các quan lại lớn, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếu chỉ của thừa tướng. Tào Tháo vẫn đang trên đường trở về, lúc này Tào Phi, với tư cách là người kế thừa, thay mặt Tào Tháo chủ trì cuộc họp. Mặc dù có một số sai sót về mặt nghi lễ, nhưng điều này không quá nghiêm trọng. Có lẽ vậy. Thừa tướng lệnh, cựu Bắc Hải tướng Khổng Dung, trước đây đã để mất đất và bỏ rơi dân chúng, sau đó lại không màng trung hiếu, cấu kết với đảng phái phản nghịch, âm mưu gây rối triều đình, mê hoặc thiên tử. Nay đã bị giam trong ngục, bị quan ngự sử điều tra và xét xử, tội trạng rõ ràng. Thừa tướng phủ giao cho các công khanh, đại phu, bác sĩ và nghị lang nghiên cứu và đưa ra quyết định xử lý theo luật pháp cổ kim, sau đó sẽ công bố cho thiên hạ, nhằm minh tỏ pháp luật và chấn chỉnh triều cương. Hôm nay, các khanh hãy tự do thảo luận. Cách thức này có chút giống với cách hoàng đế để các đại thần bàn bạc. Đôi khi, hoàng đế cũng không trực tiếp tham gia các cuộc họp như thế này mà sẽ cử người đại diện chủ trì, sau đó báo cáo kết quả bằng văn bản. Nếu hoàng đế đồng ý với kết quả, sẽ phê chuẩn bằng ba chữ chế dĩ khả, hoặc đơn giản là viết chữ khả để kết thúc. Nếu hoàng đế không đồng ý, sẽ yêu cầu họp lại, và các đại thần sẽ điều chỉnh lợi ích và lập trường theo ý hoàng đế. Nếu hoàng đế mạnh mẽ, các đại thần sẽ thường xuyên tuân theo ý chỉ của ngài. Dĩ nhiên, cũng có vài người cứng đầu, kiên quyết đấu tranh đến cùng. Hiện tại, hoàng đế không có quyền lực, thực quyền nằm trong tay Tào Tháo, nên các cuộc họp nghị sự như thế này đã trở thành một thông lệ, và mọi người đã quen dần. Những người không thích nghi được, cũng sẽ không tồn tại lâu. Vấn đề của Khổng Dung kéo dài đến giờ mới được đưa ra để quyết định cuối cùng, có vẻ như không thực sự cần thiết. Thực ra, mỗi cuộc họp như thế này là cơ hội để quan sát quan điểm và thái độ của các đại thần. Tào Tháo cố ý không tham dự, để cho mọi người cảm giác rằng họ vẫn có cơ hội thảo luận thoải mái, từ đó có thể đánh giá lập trường của họ. Tào Phi ngồi ở phía trên, liếc nhìn chiếc ghế trống của thừa tướng, rồi nhìn xuống những người phía dưới, nở một nụ cười mỉm. Tào Phi cảm thấy mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hy Lự. Hy Lự cảm thấy da đầu tê rần, như thể có vô số con côn trùng đang bò trên đầu mình, và sắp sửa cắn nát da đầu, ăn vào óc. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hy Lự cảm giác như bị đẩy lên trước, chân đã bước đi, nhưng cơ thể phía trên vẫn cố chống lại, toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác là vậy, nhưng công việc vẫn phải làm. Thần thần xin tru diệt Khổng thị Khổng Văn Cử. Giọng của Hy Lự khô khốc, nghẹn ngào, như thể lời nói không phải từ miệng mình. Nhưng sau khi nói ra lời đầu tiên, mọi thứ dường như đã trơn tru hơn, không còn quá khó chịu nữa. Bề trên có thiên tử nhân từ, ân đức khắp bốn bể, lại có thừa tướng thân làm gương, nêu cao đức hạnh. Nhưng Khổng thị không biết ăn năn, xảo trá gian dối, hại nước hại dân. Thần xin tru diệt phản nghịch để thanh lọc triều đình. Khi thần còn hèn mọn, sống nơi làng quê, cũng biết rằng nhà Hán đặt trung hiếu làm gốc. Quan lại phải cẩn trọng trong lòng và tận tâm trong công việc mới có thể phụng sự cho vương triều. Sách có nói, vua dùng lễ để sai khiến, bề tôi phải dùng lòng trung để phụng sự. Nhưng Khổng thị Khổng Văn Cử, văn không có đức hạnh để truyền đời, võ không có chiến công để giữ yên. Sách dạy, lấy tư hại công, không phải là trung. Lại có câu, vì lợi ích của quốc gia, biết mà không làm là không trung. Vì vậy, Khổng thị Khổng Văn Cử trên không trung với vua, dưới không trung với dân, đó là tội thứ nhất. Hiếu, trên là với cha mẹ, dưới là với con cái. Hiếu là gốc của đức hạnh. Khổng Tử đã dạy, hiếu và để là gốc của đạo làm người. Trong trăm điều thiện, hiếu là đứng đầu. Kinh Hiếu cũng có nói, trong mọi loài, con người là quý nhất, và trong hành vi của con người, không gì lớn hơn lòng hiếu thảo. Nhưng Khổng Thị Khổng Văn Cử lại buông lời sằng bậy, phủ nhận tình cảm gia đình, bỏ rơi cha mẹ. Ngay cả cừu non còn biết ơn cha mẹ, huống chi là con người. Đây là tội thứ hai. Thần được ân sủng của thiên tử, bất xứng giữ chức ngự sử, nhưng luôn lo lắng như đi trên băng mỏng. Những gì có lợi cho quốc gia, dù thần phải chết cũng không nề hà. Vì chức ngự sử là giám sát địa phương, loại trừ kẻ phản nghịch là nhiệm vụ chính. Bất cứ ai gây hại cho xã tắc đều là giặc, và phải bị loại trừ. Thần thấy rằng Khổng Thị Khổng Văn Cử cướp quyền, hại dân, không trung không hiếu, làm loạn lòng người, có thể gọi là giặc lớn nhất thiên hạ. Giặc ở biên giới là loại giặc cướp, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng giặc như Khổng Văn Cử lại là giặc trong nhà, là mối nguy hại cho cả triều đình. Giặc có trong ngoài, nên phải đánh trong trước ngoài sau. Không thể để giặc trong tồn tại mà trông chờ diệt giặc ngoài, vậy thần xin tru diệt giặc Khổng trước khi tiêu diệt giặc ngoài. Càng nói, Hi Lự càng dâng trào khí thế, thần sắc cũng trở nên hăng hái, như thể đã nhập cuộc, tin rằng những điều mình nói là chân lý, là đại diện cho nhà Hán, đại diện cho dân chúng thiên hạ. Khi Hi Lự vừa dứt lời, Lộ Túy liền vội vàng tiếp lời, thần nghe rằng, điều tốt thì ca tụng vua, còn lỗi lầm thì nhận về mình. Đó là lòng trung của bề tôi đối với vua. Nhưng giặc Khổng lại đi ngược lại điều này, mỗi khi có ân huệ từ triều đình, y lại tìm cách bới móc, chê bai, chỉ trích, sợ rằng thiên hạ biết đến ân huệ của triều đình. Làm bề tôi như thế có phải là trung hiếu hay không? Ngày xưa, khi giặc khăn vàng làm loạn, dân chúng lầm than. Khi đó, giặc Khổng ở Bắc Hải, là quan đứng đầu một quận, đáng lý ra y phải chủ trương đánh dẹp để thể hiện uy danh triều đình. Nhưng y lại nói không cần đánh, giặc tự khắc rút. Thế là y ra lệnh không đánh, mặc cho giặc cướp bóc no nê rồi rút đi. Vì không đánh, Bắc Hải tan hoang, dân chúng ly tán, tạo nên đại họa không thể khắc phục. Đến nay, Bắc Hải 10 phần chỉ còn một, tất cả đều là tội của giặc Khổng. Làm bề tôi, há có thể dùng nịnh bợ để lừa dối vua, rồi tham ô để dẫn dắt kẻ dưới. Khi giặc Khổng ở Bắc Hải, kẻ nào hối lộ nhiều, dù tham như đạo tặc cũng được bổ nhiệm, còn kẻ nào không biết nịnh bợ, dù thanh liêm như Nghiêm Tử Lăng cũng bị bãi miễn. Đến khi giặc khăn vàng nổi dậy, chẳng còn ai có thể dùng, không còn binh lính nào có thể chiến đấu. Giờ bắt giặc Khổng giam trong ngục, triều đình vẫn khoan hồng, mong y ăn năn. Nhưng giặc Khổng cứng đầu không chịu hối cải, cuồng vọng tự đại, không chịu nhận tội, lại còn buông lời bán bổ không thể nghe lọt tai, dùng yêu ngôn để mê hoặc dân chúng, thật là tội ác tày trời. Phải xử trảm ngay. Có Hi Lự và Lộ Túy mở lời, không khí căng thẳng ban đầu đã được xua tan, lập tức có nhiều người lên tiếng, tất cả đều cho rằng Khổng Dung có tội, đáng bị xử tử. Hạng người không trung không hiếu, bất nhân bất nghĩa này, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Không trung không hiếu, bất nhân bất nghĩa, ai cũng có thể giết. Giết Khổng Thị để chấn chỉnh phong tục. Để răn đe triều đình. Phải tru diệt giặc, công bố thiên hạ. Để cảnh tỉnh kẻ khác. Những người còn lại thì im lặng. Như Vương Tất, ông ta chỉ đứng đó quan sát, không nói lời nào. Bởi ông ta thuộc phe Thân Tào, dù không lên tiếng buộc tội Khổng Dung, cũng sẽ không bị coi là đồng lõa. Còn như Tuân Úc, ông chỉ nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, dường như chẳng điều gì có thể làm ông bận tâm. Sau một lúc ồn ào, dần dần bầu không khí lại lắng xuống. Tào Phi nhẹ nhàng gật đầu, nói, vì các vị đã đồng ý như vậy, thì cứ theo luật mà xử lý. Nghe thấy chưa, đó chính là công luận. Công luận của các đại thần triều đình, những người thuộc các gia tộc sĩ tộc và gia đình có truyền thống kinh học. Khổng Dung không trung không hiếu, bất nhân bất nghĩa, cả người đầy tội lỗi, đáng bị trảm. Năm Thái Hưng thứ bảy, mùa đông, cựu Bắc Hải tướng Thái Trung đại phu Khổng Dung bị xử tử tại chợ. Khi Khổng Dung còn sống, có không biết bao nhiêu người tự xưng là bạn của ông, kể về mối quan hệ thân thiết không khoảng cách với ông. Nhưng sau khi Khổng Dung chết, chỉ có một người ở Kinh Triệu là Chấp Tập Nguyên Thăng, là người bạn thân thiết của Khổng Dung, khi Khổng Dung bị hại, chẳng ai dám đến nhận thi thể. Chỉ có Chấp Tập đến vuốt xác và khóc thương. Trước khi Khổng Dung chết, rất nhiều người dường như cho rằng Khổng Dung vô cùng quan trọng, rằng ông là một lá cờ đầu, là vinh quang của Đại Hán, là đại diện của giới sĩ tộc Kinh Thư đất Sơn Đông, tuyệt đối không thể để mất. Tuy nhiên, sau khi Khổng Dung bị giết, vinh quang của Đại Hán vẫn thế, không nhiều hơn cũng không ít đi. Các thế gia Kinh Thư Sơn Đông vẫn đón mặt trời mọc rồi tiễn mặt trời lặn hàng ngày, chuyện ăn uống cũng không bị bỏ sót. Những lời ca ngợi về lá cờ đầu lại càng buồn cười. Ai mà không biết lá cờ đầu này chỉ là do con người tự tạo ra. Muốn có một lá cờ mới, chẳng phải chỉ cần nói một câu thôi sao? Vì vậy, cái chết của Khổng Dung cũng giống như một đám mây máu phun ra, mặc dù khi phun ra rất hoa mỹ, nhưng sau đó thì tan biến ngay lập tức, và người ta vẫn cứ chen chúc để tranh giành miếng bánh dính đầy máu. Khi chia lợi ích, tinh thần nhường nhịn mà Khổng Tử đề xướng đã biến mất hoàn toàn. Trong mắt những người khác nhau, Khổng Dung thường để lại những ấn tượng khác nhau. Ví dụ, trong mắt văn nhân, Khổng Dung có lẽ là một kẻ cuồng sĩ thích rượu và phóng túng, còn trong mắt người bình dân, Khổng Dung lại thường là một tấm gương để dạy dỗ con cái. Vậy trong mắt những người thuộc tầng lớp chính trị, Khổng Dung là gì? Gia đình Khổng Dung truyền lại rất nhiều kinh thư, nhưng Khổng Dung chủ yếu học Xuân Thu. Nói một cách chính xác là Nghiêm Thị Xuân Thu. Nghiêm Thị Xuân Thu thuộc về trường phái Công Dương. Nghiêm Thị, tức Nghiêm Bành Tổ, là người kế thừa học phái của Đổng Trọng Thư. Trường phái Nghiêm Thị có những quan điểm riêng về Xuân Thu, trong đó cho rằng đại nghĩa lớn nhất của Xuân Thu chính là tế lễ tiên phụ không được thực hiện tại nhà của con thứ, tế lễ quốc quân không được thực hiện tại nhà của thần tử, tế lễ thiên vương không được thực hiện tại nhà của hạ sĩ và chư hầu. Vì vậy, việc Tào Tháo cuối cùng phải giết Khổng Dung đã rất rõ ràng. Trong lịch sử, Tào Tháo giết Khổng Dung xảy ra ở một thời điểm muộn hơn nhiều, vì khi đó, giữa Tào Tháo và Khổng Dung vẫn còn có thể điều hòa. Thực ra Khổng Dung và Tào Tháo quen biết từ rất sớm. Lúc đầu, Khổng Dung nổi danh khắp thiên hạ, là hậu duệ đời thứ 20 của Khổng Tử, có thể nói là danh môn chính thống của dòng Thanh Lưu, còn Tào Tháo chỉ là con cháu thái giám bị khinh miệt. Vì vậy, vào thời điểm đó, Tào Tháo rất ngưỡng mộ Khổng Dung. Sau đó, Khổng Dung được Hà Tiến triệu tập, lần lượt nhậm chức đại tướng quân đốc, thị ngự sử, tư không đốc, sau đó phong làm Bắc Trung quân hầu, thăng làm Hổ Bôn Trung lang tướng. Còn Tào Tháo trong cùng thời gian đó chỉ là kỵ đô úy, nghị lang, cao nhất cũng chỉ là đô úy. Hai người bắt đầu có chút liên hệ khi chống Đổng Trác. Tào Tháo rõ ràng cờ hiệu phản Đổng, điều này trong đám chư hầu Sơn Đông đầy toan tính lúc đó là một trường hợp độc nhất. Có lẽ lúc này Khổng Dung mới chú ý đến Tào Tháo và tán thưởng hành động ủng hộ hoàng thất của Tào Tháo. Cho đến khi Tào Tháo rước thiên tử về, hai người mới bước vào thời kỳ mật ngọt. Trong thời kỳ này, Khổng Dung nhiều lần ca ngợi Tào Tháo. Tuy nhiên, khi Tào Tháo kiểm soát thiên tử và nắm quyền lực, hai người rất nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn. Cuối cùng, bi kịch đã xảy ra. Ánh hào quang từng rực rỡ đã tắt lịm, chỉ còn lại chút bụi. Còn trong tình thế hiện tại, quan hệ giữa Tào Tháo và Khổng Dung xấu đi nhanh hơn rất nhiều, nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên là Phỉ Tiềm ở Quan Trung. Phỉ Tiềm chiếm giữ toàn bộ Quan Trung, Tịnh Châu và Tây Lương, nên lúc này Tào Tháo không có thời gian và tinh lực để tập trung vào nơi này, mà dành nhiều thời gian hơn để đối phó với những thách thức nội bộ. Phải biết rằng trong lịch sử, Tào Tháo chinh chiến Tịnh Châu, chuyển chiến Quan Trung, Hán Trung, cũng cần có một hậu phương tương đối ổn định. Vì vậy, dù có ý kiến bất đồng với những người ở hậu phương, ông cũng chỉ có thể tạm nhịn cho qua. Đợi đến khi chiến sự kết thúc, lại có thể vì phải mở rộng thêm chiến tuyến mà những mâu thuẫn trước đó lại một lần nữa bị gác lại. Còn hiện tại, dưới áp lực từ Phỉ Tiềm, vấn đề mà Tào Tháo đang đối mặt trở nên gay gắt hơn, mâu thuẫn cũng rõ ràng hơn, nên việc xử lý những mâu thuẫn nội bộ, vấn đề phân chia lợi ích được tiến hành sớm hơn, và cái chết của Khổng Dung cũng vì vậy mà bị đẩy lên sớm hơn nhiều. Tất nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất là vùng đất mà Tào Tháo thu thuế đã bị thu hẹp so với lịch sử, trong khi các khoản chi tiêu lại không giảm chút nào. Thậm chí, vì Phỉ Tiềm mở đường thương mại Tây Vực, số tiền chi tiêu cho hàng xa xỉ còn tăng thêm, dẫn đến mâu thuẫn ở tầng lớp sĩ tộc Sơn Đông càng gay gắt hơn. Tào Tháo cần nhiều tiền hơn để phục vụ cho quân sự, để phát triển sản nghiệp, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nhưng đối với những địa chủ và hương thân tầng lớp trung lưu ở Sơn Đông, mỗi lần Tào Tháo tăng thuế đều là cơ hội tốt nhất để họ bóc lột người dân thường. Tào Tháo vốn muốn những địa chủ hương thân có chút tài sản này đóng góp một phần tiền bạc để phát triển dân sinh, thủy lợi quân sự và các lĩnh vực khác, nhưng những kẻ này vừa khóc vừa kêu là không có tiền, lại vừa đổ tiền vào việc ăn chơi ở các câu lạc bộ và hàng xa xỉ. Thậm chí, ngay cả khi Tào Tháo ép buộc họ nộp thêm một phần tiền thuế, họ lập tức tìm cách để gánh nặng đó lên người dân thường hoặc lấy lại tiền bằng những cách khác. Tào Tháo nhiều lần yêu cầu không tăng thêm gánh nặng cho dân thường, không tăng thuế cho họ, mà yêu cầu địa chủ hương thân lấy tiền tích trữ ra để cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng những địa chủ hương thân này chỉ trừng mắt mà nói, tại sao chứ? Tiền của tổ tiên chúng tôi làm ra, tại sao phải lấy ra để vượt qua khó khăn chung? Tào Tháo trừng mắt lên, mặc dù mắt ông không to lắm, ông nói, các người không thấy được à, chế độ tước điền ở Quan Trung đã được thực hiện, nếu để Phỉ Tiềm thực sự đến Sơn Đông, các người sẽ còn có chút gì tốt đẹp sao? Để chống lại Quan Trung, mọi người nên kiểm soát lòng tham của mình trước, kiên hàng xa xỉ, bắt đầu từ chính mình, trở thành thanh niên tốt của Đại Hán, cần cù và giản dị. Chế độ tước điền đã được triển khai ở Bắc Địa Quan Trung, và tại Long Hữu, Hán Trung, Xuyên Thục cũng dần được thực hiện. Những quân sĩ và tướng lĩnh giành được công trạng trong các trận chiến ở những vùng đất này là những người đầu tiên dưới trướng Phỉ Tiềm được hưởng chế độ tước điền. Những người này trở thành những người ủng hộ vững chắc nhất của Phỉ Tiềm, đồng thời xây dựng một lực lượng lớn hỗ trợ cho các cải cách của Phỉ Tiềm. Đồng thời, những cơ quan hành chính mà Phỉ Tiềm thiết lập đã làm suy giảm quyền lực của Hương Thân địa phương, khiến cho mệnh lệnh từ Tây Thượng Thư Đài bắt đầu dần lan tỏa tới từng thửa ruộng, thông qua các tuần kiểm, các nông học sĩ, công học sĩ. Điều này khiến cho quyền lực của các Hương Thân sĩ tộc dưới quyền Phỉ Tiềm bị thu hẹp, làm cho triều đình tăng cường kiểm soát đối với địa phương. Đó là điều Tào Tháo đã nhìn thấy, đã mong muốn và thèm khát. Nhưng các Hương Thân ở Sơn Đông lại không nghĩ vậy, họ chỉ ra sự khác biệt lớn nhất giữa Sơn Đông và Sơn Tây, và nói rằng từ Hà Lạc đến Quang Trung, từ Bắc Địa đến Xuyên Thục đều là những vùng đất rộng người thưa, mật độ dân số thấp, những nơi này hầu như không có nhiều sĩ tộc, vốn đã có rất nhiều đất vô chủ. Điều đó chẳng khác nào Phỉ Tiềm đem những mảnh đất vốn đã thuộc về mình ban thưởng cho quân sĩ và tướng lĩnh. Điểm này sao Tào Tháo lại không học hỏi một cách cẩn thận? Tào Tháo nói, phải cần cù tiết kiệm, không được phung phí, chẳng phải thấy ở Quang Trung, Phỉ Tiềm đã cấm tiệc tùng công khai rồi sao? Các Hương Thân Sơn Đông đáp lại, Quang Trung phải tiết kiệm vì họ không có tiền. Còn ở Sơn Đông chúng tôi, nếu một bữa ăn mà không có tám đĩa, truyền ra ngoài còn mặt mũi gì nữa? Hơn nữa, tiền tiết kiệm được không rơi vào túi chúng tôi, không tiêu thì phí. Tào Tháo lại nói, phải chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành chuỗi sản xuất hiệu quả, tu sửa thủy lợi, mở đường, tăng cường đầu tư vào địa phương. Các Hương Thân Sơn Đông đáp lại, sửa đường gì đó ông không chịu bỏ tiền à, đã bỏ tiền thì đừng quản nữa, có sửa là được rồi. Ông xem, đường này tôi đào 3 lần một năm, sửa tốt biết bao. Tào Tháo im lặng. Các Hương Thân Sơn Đông cũng im lặng. Trong tình hình như vậy, việc Tào Tháo ra tay với Khổng Dung thực chất không phải vì Tào Tháo căm thù Khổng Dung, mà là vì Tào Tháo muốn giết gà dọa khỉ, hy vọng thông qua việc này, các sĩ tộc và hương thân địa phương ở Sơn Đông có thể hiểu được lợi hại. Rõ ràng là cách này, ít nhất đến thời điểm hiện tại, đã có một số hiệu quả nhất định. Thôi Diễm tỏ ý sẵn sàng giao tiếp và trao đổi sâu hơn với Tào Tháo, nhưng việc trao đổi này là thực chất hay chỉ là hình thức thì còn phải xem tiếp theo. Đồng thời, ở huyện Hứa, Dĩnh Xuyên dường như không có phản ứng mạnh mẽ đối với hành động của Tào Tháo. Dù sao Khổng Dung là người Lỗ Quốc, không phải người Dĩnh Xuyên, còn Thôi Thị và Hạ Hầu Thị không có động thái gì lớn, những gia tộc khác cũng không thể nhảy cẩn lên được. Tất cả mọi thứ dường như nằm trong kế hoạch của Tào Tháo. Ít nhất, hiện tại Tào Phi nghĩ như vậy. Tào Phi có chút đắc ý, dù sao đối với anh ta, việc thay mặt cha mình chủ trì cuộc họp tại Phủ Thừa Tướng, dù là một việc mà mọi người đã rõ ràng cần phải làm thế nào, cũng đủ khiến Tào Phi cảm thấy lòng mình rất thoải mái. Dù sao, một lời nói ra, vạn pháp đi theo, chỉ cần vung tay, đầu người đã rơi xuống, cảm giác đó thực sự quá tuyệt vời. Trong trạng thái này, mỗi lần Tào Phi nhớ lại cảnh tượng khi đó, dường như không thể không run rẩy. Đại trượng phu, phải như thế. Nhưng trạng thái này của anh ta nhanh chóng bị mẹ anh ta phát hiện. Bà Biện nhìn Tào Phi với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt không mấy thân thiện. Ban đầu, Tào Phi không phản ứng lại, cho đến khi Tào Thực ngầm đá anh ta một cái, Tào Phi mới nhận ra sắc mặt của Biện phu nhân có gì đó không ổn. À, mẫu thân, Tào Phi cúi đầu. Mẫu thân, người đây là mày rất đắc ý, Biện phu nhân cười, nụ cười có chút lạnh lùng. Mày hạ lệnh giết người, khiến mày cảm thấy đắc ý, thân thể Tào Phi cứng đờ. Cái này mẫu thân đùa rồi, con đâu có đắc ý thế, mày có việc gì mà cứ đứng cười ngơ ngẩn một mình, đang hồi tưởng chuyện gì? Biện phu nhân không chút khách khí vạch trần Tào Phi. Thay cha mày chủ trì công việc tại Phủ Thừa Tướng, khiến mày cảm thấy quyền lực trong tay, thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay sao? Con Tào Phi không biết phải nói gì. Con không dám mày à, mày chưa từng nghĩ tại sao cha mày lại để mày chủ trì việc này à, Biện phu nhân hỏi. Hả? Tào Phi ngớ người. Chẳng phải là vì Tào Tháo không kịp quay về nên để anh ta tạm thời thay thế sao? Nhưng ngay lập tức Tào Phi cũng nhận ra, chuyện không kịp quay về chỉ là cái cớ. Nếu thực sự Tào Tháo không kịp quay về, chẳng lẽ không thể trì hoãn thêm vài ngày? Khổng Dung chết sớm 2 ngày hay muộn 2 ngày có khác biệt gì lớn sao? Hoặc là Tào Tháo trực tiếp ra lệnh, căn bản không cần họp hành, chẳng phải đã xong việc rồi sao? Dưới sự nhắc nhở của Biện phu nhân, Tào Phi mới đột nhiên nhận ra nhiều vấn đề, và rõ ràng những vấn đề này trước đây anh ta chưa từng nghĩ đến. Nhiều vấn đề ập đến, khiến sắc mặt Tào Phi trở nên trắng bệch. Bởi vì trước những vấn đề này, mặc dù Tào Phi vẫn chưa thể nghĩ thấu đáo, nhưng theo bản năng, anh ta cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Mày nghĩ ra rồi? Biện phu nhân hỏi. Tào Phi kéo nhẹ khóe miệng, mẫu thân đại nhân con ngồ, giờ thì mới hiểu gọi là mẫu thân đại nhân à, Biện phu nhân không chút khách khí. Mày cứ tiếp tục đắc ý đi. Tào Phi bùng một tiếng quỳ xuống đất, con sai rồi, mong mẫu thân đại nhân trách phạt. Biện phu nhân không để ý đến Tào Phi, mà quay sang Tào Thực và Tào Sung bên cạnh, vẫy tay, Thực Nhi, con dẫn Sung Nhi đi chơi chỗ khác đi. Tào Thực có chút uể oải đứng dậy, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, không người hành lễ với Biện phu nhân, kéo dài giọng điệu, tung lệnh, mẫu thân đại nhân ôi, tiếc quá, không được xem hay rồi. Dù trong lịch sử, Tào thực tài hoa tám đấu, nhưng hiện tại anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Giữa lũ trẻ, nhìn cha mẹ đánh mắng anh em trong nhà, có những đứa cảm thông, cũng có những đứa vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tào thực dắt tay Tào Sung, đi vòng qua hành lang. Đột nhiên, Tào Sung nói với Tào thực, ca ca sắp gặp rắc rối rồi. Hả? Tào thực ngẩn người. Đệ nói gì? Mẫu thân đại nhân chỉ mắng chút thôi mà. Tào Sung nói, không phải, đệ không nói đến mẫu thân đại nhân. Vậy đệ đang nói đến phụ thân đại nhân à? Tào thực hỏi. Tào Sung lắc đầu, sao lại có thể? Đệ đang nói đến người ngoài họ Tào, dù sao chúng ta đều là người một nhà, phải đề phòng người bên ngoài, chẳng phải vậy sao? Tào thực giật mình, cái này ai nói với đệ? Ai dạy đệ nói vậy? Tào Sung khinh bỉ hừ một tiếng, chuyện này còn cần người khác dạy sao? Đệ tưởng huynh là nhị ca chắc. Huynh còn muốn bỏ đệ cho vú nuôi, rồi lén quay về nghe lén chứ gì. Đệ nghĩ huynh tốt nhất không nên làm việc đó, mẫu thân đại nhân sẽ không vui đâu. Đệ Tào thực nhất thời á khẩu không biết nói gì. Tào Sung hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tào thực, huynh muốn hỏi đệ sao đệ biết đúng không? Vì đây là đường đi đến chỗ vú nuôi. Tào thực đột nhiên không muốn nói chuyện với Tào Sung nữa. Sự trưởng thành của trẻ con thực ra có liên quan đến môi trường gia đình. Môi trường trưởng thành của Tào Ngang là trong thời kỳ chiến loạn, theo chân phụ thân Tào Tháo bôn ba Nam Bắc, lớn lên trong quân doanh. Môi trường lớn lên của Tào Phi lại khác với Tào Ngang, anh ta vốn dĩ chỉ là kẻ dự bị. Nói đúng ra, đối với một kẻ dự bị, có thể yêu cầu gì nhiều. Bình thường cùng lắm là nhìn xem lốt có đủ hơi không, nếu không thì bơm thêm, rồi vứt vào góc, chẳng ai quan tâm, cho đến khi một ngày lốt của Tào Ngang nổ, người ta mới phát hiện ra Tào Phi, lốt dự phòng này, cái gì cũng nhỏ hơn một cỡ. Nói như vậy, Tào thực có lẽ là cái kích nâng. Còn Tào Sung là tay quay của cái kích. Thật ra cũng không khác nhau lắm. Sau khi Tào thực ra đời, địa vị của biện phu nhân dần được nâng cao, vì vậy yêu cầu về giáo dục gia đình và văn hóa cũng cao hơn nhiều so với thời của Tào Phi. Vì vậy, nguồn tài nguyên khai sáng và các sách vở mà Tào thực được tiếp cận, chắc chắn tốt hơn so với thời của Tào Phi. Điều kiện vật chất của Tào Sung lại còn tốt hơn Tào thực. Áo gấm lụa là đã trở thành tiêu chuẩn cuộc sống cơ bản nhất của gia tộc họ Tào. Với đầy đủ dinh dưỡng, việc Tào Sung thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi cũng có cơ sở vật chất. Đồng thời, trạng thái cuộc sống của biện phu nhân và những người khác cũng từ những chuyến quân sự gian nan biến thành ổn định hơn, những việc hàng ngày họ tiếp xúc cũng chuyển từ quân sự sang nội chính và nhân tâm. Thẩm thấu lâu dài, Tào Sung nhạy bén hơn về chính trị so với Tào Phi và Tào Thực, điều này rất tự nhiên. Bảo Tào Sung đi chỉ huy quân sự, chắc chắn Tào Sung không thể làm được, nhưng trong các vấn đề nội chính và nhân sự, rõ ràng Tào Sung có năng lực vượt trội, biết nắm bắt trọng điểm vấn đề. Còn Tào Phi, kẻ dự bị, rất rõ ràng là không thể nắm bắt được trọng điểm của vấn đề hiện tại, mặt mày ủ rũ quỳ trong đại sảnh, chịu sự quở trách của biện phu nhân, động não nhiều hơn chút đi. Sao lại có thể không chịu suy nghĩ như vậy? Đầu óc mày đâu rồi? Bộ não, đúng là một thứ tốt đẹp. Một số người ban đầu có đầu óc, nhưng rồi sau đó dần dần bị người khác lừa gạt, hoặc bị đánh cắp. Cũng có người tự nguyện dâng cho người khác. Tào Phi ban đầu nghĩ mình có đầu óc, nhưng sau khi phu nhân biện nói một câu, đột nhiên nhận ra rằng có lẽ mình cũng không thông minh như đã tưởng. Phải, tại sao lại như vậy nhỉ? Điều mà lúc đầu Tào Phi thấy rất hợp lý, sau khi bị phu nhân biện hỏi thêm một câu tại sao, bỗng dưng trở nên không còn hợp lý nữa. Phu nhân biện nhìn Tào Phi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cả bụng mưu kế của Tào Tháo, sao đến khi tới Tào Phi thì chỉ còn lại một hai cái. Hơn nữa, đôi khi sáng suốt, nhưng lắm lúc lại mờ mịt. Đối với một người định sẵn phải lăn lộn trên triều đình, nếu không có chút mưu mô, chẳng khác gì việc sớm muộn cũng bị người khác chơi xỏ, thậm chí mất mạng. Giống như Khổng Dung vậy. Dù danh tiếng có lớn, hy vọng có cao, nhưng không có đầu óc chính trị, thì cũng chẳng đáng là gì. Thật sự không là gì, chỉ là con rối để người khác tùy ý thao túng. Theo thời gian, ánh mắt của phu nhân biện càng thêm nghiêm khắc, mồ hôi trên trán Tào Phi cũng chảy ròng ròng. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, có nhân ắt có quả, giữa nhân và quả luôn có một mạch lạc, phu nhân biện nhắc nhở. Mọi việc phải hỏi tại sao nhiều lần, sao có thể qua loa cho xong chuyện. À, tại sao? Tào Phi theo phản xạ hỏi. Ngươi tự hỏi mình. Đừng đến hỏi ta. Phu nhân biện mất kiên nhẫn, thấp giọng quát, rồi cố nén cơn giận. Ngươi phải tự nghĩ trước. Nếu cứ đi hỏi người khác tại sao mà không động não, chẳng phải đầu óc của ngươi vẫn chưa vận dụng hay sao? Tào Phi ngơ ngác, cố gắng vắt óc suy nghĩ. Đúng vậy. Tại sao Tào Tháo lại để mình làm chủ trì việc này? Có phải vì chuyện của Khổng Dung quá nhỏ, tựa như trò trẻ con, nên để mình, đứa trẻ con, lo liệu. Không đúng rồi. Phu nhân biện lắc đầu đầy bất lực. Đứa trẻ nào cũng có khuyết điểm này, khi ở bên cha mẹ, chúng thường lười biếng. Lười làm việc, lười suy nghĩ. Chỉ đến khi rơi vào hoàn cảnh xa lạ và nguy hiểm, chúng mới hoàn toàn buông bỏ sự dựa dẫm. Nhưng đến lúc đó mới biết suy nghĩ thì đã phải trả giá đắt. Phu nhân biện nhắc nhở, lần này có gì khác với những lần trước. Trước đây Tào Tháo cũng từng dẫn Tào Phi tham gia vài buổi họp, nhưng lần này, không phải Tào Tháo dẫn theo, mà là Tào Phi tự mình chủ trì, đại diện cho Tào Tháo. À, hiểu rồi. Tào Phi vỗ tay. Phụ thân muốn con quan sát. Phu nhân biện khẽ gật đầu, quan sát điều gì? Tào Phi trầm ngâm nói, quan sát thái độ của bách quan. Trước đây khi ở cạnh phụ thân, các quan sợ uy thế của phụ thân, nhưng nay phụ thân không có mặt, các quan ít nhiều sẽ sinh ra chủ quan lơi lỏng. Phu nhân biện gật đầu, còn gì nữa? Tào Phi tiếp tục suy nghĩ, lắng nghe sự thay đổi trước và sau. Trước đây khi giam giữ Khổng Dung, bọn họ có thái độ thế nào, và bây giờ lời nói và hành động ra sao, thay đổi trước sau như thế nào? Phu nhân biện truy hỏi, còn gì nữa? Tào Phi khựng lại, còn nữa sao? Thế là anh cười ngượng, ánh mắt mong chờ nhìn phu nhân biện, mẫu thân cái chết của Khổng Văn Cử, phu nhân biện nhìn Tào Phi, ngươi không có ý nghĩ nào khác sao? Ý nghĩ? Tào Phi lúng túng nhìn phu nhân biện, thử thăm dò đáp, mẫu thân muốn nói lễ pháp. Chuyện đó còn phải nói sao? Phu nhân biện hờn giận. Chẳng phải ta đã nói với ngươi từ trước rồi sao? Vấn đề lễ pháp Tào Tháo để Tào Phi chủ trì cuộc họp của phủ thừa tướng, thực ra vốn dĩ không hợp với lễ pháp. Đây là hành động phản kích của Tào Tháo đối với những kẻ luôn viện dẫn lễ pháp mà chỉ trích ông. Và một bước phản kích thẳng thừng hơn là giết chết Khổng Dung, hậu duệ của Khổng Tử, người đại diện cho lễ pháp, với tội danh bất trung bất hiếu gần như là vô lễ. Xuất thân của Tào Tháo không tốt dù đối với hậu thế, khái niệm về xuất thân đã mờ nhạt, nhưng ở Hán Triều, người ta vẫn rất coi trọng xuất thân. Gần như khi người lạ gặp nhau, điều đầu tiên họ hỏi là tên họ và quê quán. Tào Tháo xuất thân từ gia đình thái giám, đây là một vết nhơ khó rửa. Dù Tào Tháo đã lập được bao công lao, trong mắt những kẻ thanh lưu, ông vẫn luôn bị gán với danh thái giám. Thậm chí còn có những lời đồn đại rằng, việc Tào Tháo, con trai một hoạn quan, giữ chức thừa tướng chẳng khác gì gà mái gáy sáng, báo hiệu Đại Hán sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Dù sao thì, việc Tào Tháo giết Khổng Dung quả thực là một đòn nặng nề vào lễ pháp của kỷ của nhà Hán. Nhưng điều mà phu nhân biện muốn Tào Phi suy nghĩ không chỉ dừng lại ở vấn đề lễ pháp mà bà đã nói trước đó. Thấy Tào Phi không thể nghĩ ra, phu nhân biện nhẹ nhàng thở dài, nói, chính là ngươi đó. Con. Tào Phi chỉ vào mình, bối rối. Phu nhân biện gật đầu, tại sao phụ thân ngươi lại để ngươi đi, mà không để Chí Nhi hay Sung Nhi đi? Tào Phi bật cười, sao có thể để đệ chí Tào Phi chợt ngừng lại, bừng tỉnh. Phu nhân biện nhìn Tào Phi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi đưa tay xoa đầu anh. Ngươi tự nghĩ xem, đại ca ngươi hắn có đáng chết không? Khổng Văn Cử có thực sự có tội không? Nếu không, tại sao hắn lại chết, và tại sao hắn lại bị buộc tội? Ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi có nghĩ rằng thế giới này, trắng đen rõ ràng như ngươi tưởng? Cái gì trong sáng thì luôn là trong sáng, cái gì đen tối thì luôn là đen tối trước mắt ngươi sao? Trong chiến trận, chỉ một chút bất cẩn, là da ngựa bọc thây, máu nhuộm các vàng đại nương của ngươi ngày xưa, hai phu nhân biện chậm rãi nói. Nhưng trên triều đình, cũng là chiến trường đầy gươm giáo. Ngươi nghĩ ngồi trong sảnh, nhìn Khổng Văn Cử chết, mà không hiểu rằng phụ thân ngươi muốn ngươi biết rằng, nếu ngươi bất cẩn, ngươi cũng sẽ chết như Khổng Văn Cử. Bất kể ngươi có tội hay không, bất kể ngươi đã làm gì hay chưa làm, ngươi vẫn sẽ chết. Ngươi hiểu chứ? Ngươi cũng đã lớn rồi, đừng chơi nữa, hãy cẩn trọng hơn, phu nhân biện xoa đầu Tào Phi, rồi nhẹ nhàng vỗ một cái. Hứa với ta đừng để ta phải trải qua những gì mà đại nương ngươi đã trải qua. Mẫu thân Tào Phi quỳ xuống, cúi đầu lạy. Con đã hiểu rồi về việc Tào Tháo cử Tào Phi làm đại diện chủ trì cuộc họp, Lộ Toại có một cái nhìn khác so với phu nhân biện. Trong căn tiểu viện của Khí Lự, trăng sao thưa thớt, chỉ có một ngọn đèn cô độc, lò sưởi đỏ rực khiến hương rượu tỏa ra thoang thoảng trong đêm đông lạnh giá. Có người uống rượu để thưởng thức, có người uống để say. Khí Lự lắc lư chén rượu trong tay, nhìn rượu xoáy thành từng vòng trong chén, ông cảm giác như linh hồn mình cũng đang xoay tròn cùng những xoáy nước ấy. Khi còn trẻ, Khí Lự cũng từng cảm thán trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng, nhưng giờ đây, ông lại tự hỏi, có tài để làm gì? Có những người chẳng có tài cán gì, nhưng chỉ vì họ được sinh ra trong gia đình tốt, nên có thể ngồi cao hơn ông. Ngươi nghĩ thế tử là người thế nào? Khí Lự lắc lư chén rượu, như thể đã ngà ngà say, hỏi. Cái chết của Khổng Dung khiến Khí Lự có nhiều suy nghĩ. Ông cảm thấy bất an, lo sợ, như hiện tại, dùng rượu để tự an ủi bản thân. Khí Lự lo lắng, và tất nhiên ông cũng nghĩ đến tương lai của mình, từ đó suy xét về việc ai sẽ kế thừa quyền lực của Tào Tháo. Ông hỏi Lộ Toại như vậy, cũng là để tìm kiếm một lối thoát cho chính mình sau này. Khi Tào Tháo xây dựng bộ máy hành chính, quyền lực của nhà Hán đã suy yếu nghiêm trọng. Uy tín của Thiên tử Lưu Hiệp không còn là bất khả xâm phạm đối với tầng lớp sĩ tộc Tào Tháo, người đã kiềm chế Thiên tử, chẳng lẽ không lo sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bị ai đó kiềm chế theo cách tương tự. Vì vậy, ông luôn giữ quyền lực rất chặt. Việc Tào Tháo để Tào Phi đứng ra chủ trì lần này khiến Khí Lự cảm thấy bất ngờ. Có phải Tào Tháo đang bắt đầu cho Tào Phi dấn thân vào chính trường, đào tạo cậu như người kế thừa chính? Lộ Toại nhìn Khí Lự một cái, rồi đáp, thế tử là người có phúc lớn. Khí Lự cười lớn, gật đầu liên tục, có phúc thật. Thời này, việc bàn luận về thiên tử hay quý nhân đương triều không khắt khe như sau này, nhưng dẫu sao cũng không thể nói ra những lời quá khó nghe. Lộ Toại nói tuy mập mờ, nhưng cũng không phải quá khó hiểu. Đúng vậy, không có gì phải nghi ngờ, Tào Phi so với đại ca mình chắc chắn là có phúc hơn. Nhưng cái phúc này, có khi nào lại chỉ còn lại cái phúc mà thôi. Nếu một gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, con cái khi lớn lên sẽ biết trân trọng, không tiêu pha phung phí. Nhưng đối với con nhà giàu thì khác, một là họ không cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ khi lập nghiệp, hai là gia đình có sẵn của cải, nên họ không cần lo lắng về tiền bạc, và vì thế tiêu xài không suy nghĩ. Có phúc, nhưng chưa chắc đã có năng lực. Chẳng phải có câu người ngốc có phúc sao? Vậy, nếu đã là người có phúc, Khí Lự trầm ngâm, có nên qua lại thân thiết hơn không? Lộ Toại cau mày, không trả lời ngay. Cả hai đã từng là đồng đội thân thiết, cùng chia sẻ những bí mật với nhau, nên mối quan hệ giữa họ khá chặt chẽ. Sau một hồi lâu, Lộ Toại dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng rùng mình, rồi ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc năm xưa đại thế tử chết khá kỳ quặc, giờ lại đưa nhị thế tử lên, nếu thừa tướng có ý gì? Khí Lự vô thức hỏi một nửa câu, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rượu trong người cũng bay hơi hết. Không thể nào. Lộ Toại nói khẽ, năm đó đại thế tử ngươi nghĩ thừa tướng không đề phòng sao? Khí Lự run rẩy, vội vàng cúi đầu bái Lộ Toại, đa tạ hiền đệ nhắc nhở. Không khéo lại là thật, năm đó khi Tào Ngang chết, ở huyện Hứa người ta bàn tán không ít. Có người nói rằng thích khách từ Giang Đông ra tay, có người cho rằng đó là do môn khách của Biên Nhượng, người bị Tào Tháo giết, hạ độc, hoặc là sự trừng phạt của thần linh. Dù là thế nào, có vẻ như cái chết của Tào Ngang là do những hành động của cha mình, Tào Tháo, liên lụy. Nếu không phải Tào Tháo kiềm chế thiên tử, không làm rối loạn Ký Châu và Dự Châu, thì đã không có cái chết của Tào Ngang. Giờ đây, Tào Tháo đưa Tào Phi ra có nghĩa gì đây? Cơn gió lạnh thổi đến, rồi lại thổi qua. Dù bên cạnh có lò sưởi và rượu ấm, nhưng cả Khí Lự và Lộ Toại đều cảm thấy một cơn rét run rẩy, đến mức chẳng còn hứng uống rượu nữa. Cẩn thận vẫn hơn, cẩn thận vẫn tốt hơn, Khí Lự khẽ nói. Từ ngày mai, ta sẽ không về nhà nữa, tạm thời ở lại công quán vậy. Lộ Toại cũng gật đầu, ta cũng đi trong đêm đen tăm tối này, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Ngay cả khi ngủ chung một giường, đôi khi cũng khác giấc mơ. Hán đế Lưu Hiệp, người chỉ muốn khôi phục triều đại, hiển nhiên cảm thấy phẫn nộ khi Tào Tháo để Tào Phi thay mặt xử lý việc triều chính. Thậm chí ông cảm thấy đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với quyền lực hoàng gia. Dù Khổng Dung đã từ chức, nhưng ông vẫn là cựu Bắc Hải tướng, Thái Trung đại phu. Là một vị quan lớn của triều đình, là quan viên chính thức được nhà Hán bổ nhiệm. Vậy mà, sinh tử của một nhân vật như vậy lại do một tên tiểu tử, chưa có chức vụ chính thức nào quyết định sao? Ngay cả thái tử đương triều cũng không có quyền hạn như vậy. Lưu Hiệp càng giận càng nghĩ, đến mức ngực tức nghẹn, tựa như có một hòn đá nặng nề mắc kẹt trong cổ họng, khó chịu vô cùng. Lưu Hiệp tuy đã có ý định hy sinh Khổng Dung, nhưng ông cũng đã nghĩ cách để hy sinh Khổng Dung theo cách có giá trị. Nhưng Lưu Hiệp không ngờ rằng, chỉ trong một buổi họp như trò đùa, tội danh của Khổng Dung đã bị định đoạt, sau đó lệnh hành quyết cũng được đưa ra, thậm chí không cần qua sự phê chuẩn của ông. Bởi vì trước đó Lưu Hiệp đã giao việc này cho Đại Lý Tự, và giờ Đại Lý Tự nói rằng đã điều tra xong, các quan thần cũng không có ý kiến gì. Vậy thì Lưu Hiệp còn làm được gì? Kẻ ác Lưu Hiệp dựa vào án thờ trong Thái Miếu, giận dữ lẩm bẩm. Đều là kẻ ác Dù Tào Tháo tự mình xử lý vụ này, Lưu Hiệp cũng không phẫn nộ như vậy. Dù sao Tào Tháo cũng lớn tuổi hơn Lưu Hiệp, dù không ưa, nhưng ông cũng có thể viện một vài lý do để tự an ủi. Nhưng giờ đây, ngay cả khi Lưu Hiệp muốn tìm lý do để xoa dịu bản thân, ông cũng không thể tìm ra được tìm lý do nào đây. Nói rằng Tào Phi còn nhỏ, không đáng để so đo. Khi Lưu Hiệp còn nhỏ, có ai nói câu đó đâu. Lưu Hiệp nghiến răng, ông cho rằng đây là một sự thăm dò từ phía Tào Tháo. một hành động công khai, mượn tay Tào Phi, để thách thức quyền lực hoàng gia. Vấn đề là, lúc này Lưu Hiệp chưa thể nghĩ ra cách gì để đáp trả. Chỉ trích ngay tại triều đình sao? Nếu chỉ trích mà có tác dụng, thì thiên hạ đã chẳng có nhiều loạn thần tặc tử đến vậy. Vậy phải làm gì? Hay là ban cho Tào Phi một chức quan? Hiện tại, Tào Phi chưa có chức vụ chính thức nào, nên ngay cả khi Lưu Hiệp muốn nắm lấy sơ hở của Tào Phi, ông cũng không thể. Trừ khi ông có thể đối phó với Tào Tháo trước. Nhưng nếu Tào Phi có chức vụ chính thức, thì hắn sẽ phải xử lý công việc, và trong quá trình xử lý công việc đó, có thể hắn sẽ mắc sai lầm nghĩ tới đây, ban cho Tào Phi một chức quan có vẻ như vừa là cách để xoa dịu đối thủ, vừa là cơ hội để chờ thời cơ. Dù đã nghĩ ra một kế sách tạm thời, nhưng Lưu Hiệp vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Lưu Hiệp nhắm mắt lại, dựa vào án thờ trong thái miếu, thở dốc một lúc lâu mới có thể tạm thời nén xuống cơn giận, sau đó ông chỉnh lại y phục, chậm rãi bước ra khỏi thái miếu. Thái giám đi trước, giơ cao đèn lồng để soi đường cho Lưu Hiệp. Nhưng bốn phía vẫn chìm trong bóng tối, màn đêm đen như mực bao trùm lên chút ánh sáng le lói phía trước. Sắc mặt của Lưu Hiệp cũng giống như ánh sáng phía trước, lúc sáng lúc tối. Đi qua dãy hành lang, Lưu Hiệp thấy phía trước có chút ánh đèn, khẽ ngẩng người, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. Một lát sau, ông thấy Hoàng hậu Tào bước tới cùng vài cung nữ, bà hành lễ với Lưu Hiệp, bệ hạ vạn an. Thần thiếp nghe nói bệ hạ bận rộn việc triều chính, chưa dùng bữa tối, nên đã chuẩn bị chút canh nóng, mang tới cho bệ hạ. Lưu Hiệp mỉm cười, a, vừa hay, trẫm cũng thấy hơi đói, phiền hoàng hậu quá. Hai đoàn người nhập lại với nhau, từ xa vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện. Bệ hạ, trời lạnh sương nhiều, vẫn nên giữ gìn long thể. Đa tạ hoàng hậu quan tâm, âm thanh nhạt nhòa, tựa như mặt trời giữa mùa đông, có chút ấm áp, nhưng thoáng chốc lại tan biến không dấu vết. Đây là Trường An sao? Đúng vậy, đây chính là Trường An. Cùng một câu hỏi, nhưng có lẽ với những ngữ điệu khác nhau, đã được thốt ra từ miệng những người khác nhau trong khoảng thời gian này. Vào thời Hán, có rất nhiều người cả đời chưa từng rời khỏi làng quê quá 10 dặm. Nơi xa nhất họ từng đến có lẽ chỉ là khu chợ ở huyện để mua vài món đồ. Ngay cả con cháu của các sĩ tộc cũng không phải ai cũng có thể nói đi là đi, thực hiện một chuyến du học. Vì vậy, với những người được đưa tới Trường An lần này, đây gần như là lần đầu tiên họ được thấy kinh thành. Đúng vậy, những người được đưa đến Trường An không chỉ có hai đứa con của Khổng Dung, mà còn có những người khác, bao gồm cả thân quyến của Tuân Du. Đối với những người không nằm trong danh sách bị theo dõi ở Sơn Đông, việc quản chế họ không quá nghiêm ngặt, đưa họ ra khỏi nơi đó cũng không quá khó khăn. Họ có thể đi cùng các đoàn thương buôn. Điều khó khăn thực sự là hành trình vượt núi non, đi qua Đồng Quan để đến Hà Đông, đó quả là một chặng đường gian nan. May mắn thay, có rất nhiều đoàn thương buôn từ Sơn Đông đến Trường An buôn bán, và tất nhiên cũng có những tuyến đường buôn lậu. Dù sao đi nữa, Thái Hành Bát Kính tuy hiểm trở, và nói là 8 con đường, nhưng trong nhiều vùng của Hoa Hạ, số 8 chỉ mang tính biểu trưng. Thực tế, những con đường có thể đi lại, từ lối mòn hái thuốc đến những đường dê đi, nhiều không đếm xuể. Sau khi những người này đến Trường An, họ nhanh chóng được sắp xếp chỗ ở ổn định. Phần lớn được bố trí tại Tả Phùng ấp, một số ít được chuyển đến vùng Hà Đông. Mặc dù những nơi này lạnh hơn Sơn Đông, nhưng tâm trạng của họ đã nhẹ nhõm hơn nhiều và cuộc sống cũng tốt hơn. Dù sao, phải sống trong sợ hãi và lo lắng, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác để sống, không phải là điều dễ chịu với bất kỳ ai. Tuy nhiên, Phỉ Trân không quan tâm lắm đến những chuyện này, điều cậu quan tâm hơn là khối lượng công việc ngày càng tăng của mình. Là thế tử của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, cùng với tuổi tác ngày một lớn, những yêu cầu đối với cậu cũng ngày càng cao. Trách nhiệm trên vai cậu nặng hơn từng ngày, buộc cậu phải trở nên chín chắn hơn, phải bắt chước cách cha mình suy nghĩ và xử lý mọi việc. Có lẽ đối với nhiều đứa trẻ hiện đại, ở độ tuổi của Phỉ Trân, vẫn còn nhiều người suốt ngày than vãn rằng cha mẹ không hiểu mình, không yêu mình, rằng bạn bè mới là người thấu hiểu, rồi vì tình bạn mà cãi nhau với cha mẹ. Nhưng đối với Phỉ Trân, cậu không có bạn bè. Không phải Phỉ Trân không muốn tìm bạn bè cùng trang lứa, mà là vì mỗi khi cậu ra ngoài, luôn có một đội hộ vệ đông đảo đi cùng. Những người bạn nhỏ của cậu thường tỏ ra rất nhàm chán, họ hoặc là quá nhút nhát, hoặc là suốt ngày chỉ biết nịnh nọt, lấy lòng. Dù cậu có mặc đồ bình thường, lén lút ra ngoài chơi với đám trẻ ở khu chợ, ban đầu còn có chút thú vị, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên gượng gạo. Những điều cậu nói, đám trẻ đó không hiểu nổi. Mà thực tế, chúng thường chỉ chơi những trò như tè xuống đất rồi nghịch bùn, nhặt đá ném nhau, hoặc vung cành trúc giả làm kiếm một hai lần thì còn được, nhưng ngày nào cũng phải chơi trò tè xuống đất thì thật là thở dài. Phải chăng yêu cầu của Phỉ Trân quá cao? Chỉ đến lúc này, Phỉ Trân mới nhận ra điều mà cha cậu từng nói, rằng giai cấp xã hội giống như một chiếc thang, là điều hoàn toàn có thật. Cậu không thể chơi cùng những đứa trẻ bình thường ngoài phố chợ. Cậu học kinh điển, hiểu toán học, còn những đứa trẻ kia thậm chí không đếm hết được ngón tay. Dù kiến thức có thể giúp cậu trở thành người nổi bật trong đám bạn, nhưng chẳng mấy chốc, chúng sẽ dần xa lánh cậu vì cho rằng cậu quá thông minh, hoặc chúng sẽ vì lời dặn của cha mẹ mà biến thành những kẻ nịnh hót tầm thường. Quả thật, một môi trường quá ưu ái dễ tạo ra những tính cách khiến người khác không ưa, nhưng may thay, Phỉ Trân không quá đòi hỏi về điều này. Tuy nhiên, cậu cũng không thực sự thích mọi chuyện diễn ra như vậy. Bởi vì Phỉ Trân luôn khao khát về tương lai. Cha cậu đã làm rất tốt, vậy liệu cậu có thể làm tốt hơn không? Đôi khi, cậu cảm thấy rạo rực khi nghĩ về tương lai, nhưng lại cảm thấy mơ hồ về con đường để đạt được nó. Những ước mơ và sự hoang mang này lại không có ai để sẻ chia, không có ai để cậu hỏi ý kiến. Từ nhỏ, người thầy quan trọng nhất của Phỉ Trân chính là cha mẹ. Dù trong học viện có nhiều bậc trưởng bối truyền dạy kiến thức, nhưng đối với Phỉ Trân, cha mẹ vẫn là những người có ảnh hưởng lớn nhất. Đặc biệt là cha cậu, người luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cậu. Từ khi còn nhỏ, cha cậu không ép cậu phải học thuộc bao nhiêu sách kinh điển, nhưng ông lại đặt ra rất nhiều câu hỏi, và đôi khi cậu không biết phải trả lời thế nào, điều đó thật sự rất khó chịu. Nhưng Phỉ Trân hiểu rằng, tất cả là vì tương lai, vì chính cậu, vì cả nhà Phỉ, vì Quang Trung, và thậm chí là vì những người dân sống trên mảnh đất rộng lớn này. Là thế tử của Phiêu Kỵ đại tướng quân, cậu không thể lơ là. Thế giới này lớn đến đâu, cậu chỉ cần nhìn vào tấm bản đồ treo trong phủ Phiêu Kỵ là có thể nhận ra. Tấm bản đồ lớn treo trong đại sảnh, mỗi khi quan lại đến nghị sự, họ đều không quên ngắm nhìn đôi ba lần. Theo lời cha cậu, nhìn vào đó mới thấy mình nhỏ bé nhường nào. Tất nhiên, cha cậu cũng từng nói riêng với cậu rằng, nhà Hán, cũng như con người, cần có bạn bè, và cũng cần có đối thủ. Những người đến buôn bán, đó là bạn bè. Những kẻ gây chiến, đó là đối thủ. Từ nhỏ, được dạy dỗ và chứng kiến những điều này, Phỉ Trân cũng biết rằng thế giới ngoài kia còn nhiều điều phải lo lắng. Cậu cảm thấy mình phải làm gì đó, phải học hỏi nhiều hơn. Ít nhất, cậu không muốn giống như những đứa trẻ ngoài chợ chỉ biết chơi trò tè xuống đất. Nhiều gia đình khác có con cháu đông đúc, có anh chị em họ hàng. Mỗi dịp lễ Tết hay đi chơi, gia đình tụ tập đông đủ, không khí thật náo nhiệt. Nhưng dòng họ Phỉ vốn là một dòng họ nhỏ, lại là chi thứ. Ngay cả khi tính thêm con cháu họ Hoàng con cháu hoàng gia thì khỏi cần tính. Một số giống như Hoàng Thành Thúc Thúc, suốt ngày chỉ múa kiếm cầm thương, tuyên bố sẽ bảo vệ Phỉ Trân trên chiến trường, mở mang bờ cõi. Một số khác thì giống mẹ cậu, suốt ngày loay hoay chế tạo, gõ đập thứ này thứ kia. Còn nói đến việc học kinh thư thì họ lại kêu trời. Không đọc sách là không được. Cha cậu, dù là Phiêu Kỵ đại tướng quân, vẫn thường dành thời gian đọc sách. Do đó, Phỉ Trân cũng đành chịu, không thể trò chuyện nhiều với đám con cháu họ Hoàng. Còn con cháu nhà Bàn, phần lớn đều ở Thành Uyển, không đến Trường An. Những đứa trẻ ở Trường An, đa phần là con của các quan lại cấp thấp, khi thấy cậu đều sợ sệt như chuột thấy mèo. Lúc đầu Phỉ Trân còn thấy vui, nhưng lâu dần thì chẳng còn hứng thú. Thế là, cậu dần xa cách các bạn đồng trang lứa và không có bạn bè thật sự, dù là bạn thân hay bạn xã giao, cậu đều không có. Đôi khi, Phỉ Trân nghĩ, không có bạn cũng chẳng sao, có lẽ đây là cái giá phải trả để trưởng thành. Nhưng cậu cũng rất ghen tị với cha mình. Vì cha cậu có bạn. Những người bạn như Bàn Thống, Tảo Chi, và cả Thái Sử Minh, người thỉnh thoảng ghé qua, không nói nhiều, nhưng thường mang theo những mảnh gỗ và sắt, làm cho cậu những món đồ chơi nhỏ. Còn có một người trông cao lớn, thô kệch, giống võ tướng hơn là một học giả, tất cả đều là những người bạn từng học cùng cha cậu, Phỉ Tiềm. Do đó, Phỉ Trân cũng mong muốn có những người bạn như vậy. Cậu không cần nhiều, chỉ cần 3 hay 5 người là đủ. Khi có việc cần bàn, họ có thể cùng thảo luận. Khi rảnh rỗi, họ có thể cùng nhau uống rượu. Và rồi cậu cũng sẽ như cha mình, mang theo đồ ăn, đồ chơi cho thế hệ con cháu, dạy chúng cưỡi ngựa, đọc sách, và thậm chí là phân biệt khoáng sản. Phỉ Trân nghĩ rằng điều ước này có lẽ khó thành hiện thực, nhưng không ngờ cậu lại nghe được tin vui từ mẹ mình. Bà nói rằng từ Sơn Đông sẽ có một số đứa trẻ đến Trường An, lớn nhỏ đều có. Một số có họ hàng thân thích ở Trường An, một số khác là cô nhi. Những đứa trẻ có họ hàng ở Trường An thì dễ dàng được sắp xếp chỗ ở, dù sao, trong xã hội sĩ tộc, việc giữ gìn thể diện vẫn rất quan trọng, nên trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì. Nếu về lâu dài có vấn đề, Phiêu Kỵ phủ sẽ phái người giải quyết. Còn đối với những đứa trẻ không có cha mẹ ở Trường An, không thể trực tiếp đưa chúng vào viện từ thiện. Những đứa trẻ trong viện từ thiện thường còn rất nhỏ, và hầu hết ở đó không học kinh thư, mà chủ yếu học các nghề thủ công hoặc kỹ năng khác để mưu sinh. Một số sẽ được các thương buôn hoặc xưởng thủ công nhận làm học việc. Nhóm trẻ thuộc con cháu sĩ tộc này không phù hợp với mục tiêu giáo dục của viện từ thiện, nên Phiêu Kỵ và Hoàng Nguyệt Anh đã thảo luận và quyết định lập một trường học sơ cấp, trực thuộc Học viện Trường An, chuyên để nuôi dưỡng và giáo dục nhóm trẻ này. Trường cũng mở cửa cho những đứa trẻ khác có độ tuổi phù hợp ở Trường An nhập học. Đúng vậy, giống như trường tiểu học ở thế giới sau này. Vào thời Hán, không có hệ thống trường tiểu học chính thức. Trong các học viện, đa phần học sinh đều đã lớn, ít nhất cũng đã trên 10 tuổi. Còn trẻ nhỏ thì thường học tại gia, do cha mẹ dạy hoặc mời thầy về dạy riêng. Ai cũng biết rằng, trong các triều đại phong kiến, một số gia đình lớn sẽ mở lớp học riêng cho con cháu trong gia tộc. Nhưng việc này chỉ phổ biến ở các triều đại sau này. Ở thời Hán, mỗi địa phương chỉ có một số trường do triều đình quản lý, do các bậc trưởng lão đứng đầu. Bởi vì khoa cử chưa được xác lập, nên chưa có hệ thống giáo dục riêng cho trẻ em học kinh thư. Do đó, việc Phỉ Tiềm đề xuất thành lập trường học cho trẻ em dưới 14 tuổi là một bước đi đột phá trong thời đại này. Tất nhiên, Phỉ Trân và các con cháu sĩ tộc khác ở Quan Trung cũng sẽ đến học tại ngôi trường này. Ban đầu, Phỉ Trân chưa hiểu hết ý đồ sâu xa của cha mình khi mở trường học. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, nhờ việc này mà mình sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Điều này làm cậu vô cùng phấn khích. Hơn nữa, cậu nghe nói rằng ở Trang Viên Mai Lĩnh, nơi gia đình cậu sở hữu, có hai đứa trẻ từ Sơn Đông đến chuẩn bị nhập học. Phỉ Trân không thể ngồi yên, cậu lập tức dẫn theo vài người đến Mai Lĩnh. Mai Lĩnh là một ngọn đồi nhỏ nằm về phía bắc Mậu Lăng. Địa hình khá bằng phẳng, đỉnh cao nhất cũng chỉ khoảng 30 thước. Ngọn đồi này được gọi là Mai Lĩnh bởi nơi đây trồng rất nhiều hoa mai. Mặc dù thời điểm này chưa phải mùa hoa nở, nhưng đã có một số nụ hoa hé nở sớm, báo hiệu mùa xuân đang đến. Hoa mai thời Hán thường nở vào mùa đông, bởi khí hậu lúc đó còn khá ấm áp. Nhưng ở các thời kỳ sau, hoa mai lại nở vào đầu xuân, tức khoảng tháng 2 hoặc tháng 3. Nếu không có sự can thiệp của con người, hoa mai hoang dã không thay đổi nhiều, chỉ có khí hậu thay đổi. Giống như Mai Lĩnh chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có những người đến đây là khác đi. Bên trong Mai Lĩnh có một trang viên nhỏ. Hiện tại, trong trang viên này đã có thêm vài vị khách mới. Phỉ Trân háo hức cưỡi ngựa đến trang viên. Sau khi xuống ngựa, cậu liền đi thẳng vào trong. Vừa đi được vài bước, cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, đạo ẩn mà không có dấu vết, giản dị mà không có tên, không thể nắm bắt được quy luật của nó. Đó chính là đạo của trời đất, mênh mông bao la, không biết noi theo điều gì. Thượng thiện nhược thủy, nó như thung lũng lớn, chảy tràn khắp biển khơi, tất cả đều là như vậy. Dưới sự trị vì của Phiêu Kỵ, đây chính là điều mà Trăm họ gọi là tự nhiên. Phỉ Trân lập tức bị thu hút. Ha, đạo đức kinh sao? Cậu liền thò đầu vào nhìn, thấy trong sân trang viên có hai đứa trẻ đang đọc sách. Đứa nói chuyện là một cô bé nhỏ tuổi hơn. Hai đứa trẻ cũng nhìn thấy Phỉ Trân đi vào, liền dừng lại một chút. Phỉ Trân khẽ ho một tiếng, cố tỏ vẻ người lớn, bước vào sân và hỏi, hai người đang đọc đạo đức kinh sao? Gần đây, nhờ ảnh hưởng của đại lễ truyền kinh ở Trường An, nhiều người bắt đầu đọc lại đạo đức kinh. Nghe nói rằng sách in lẫn bản chép tay ở các cửa hàng sách đều bán rất chạy, gần như cháy hàng nói là gần cháy hàng, tức là mỗi buổi trưa, sách sẽ được bày ra một ít, rồi lập tức bị khách hàng tranh nhau mua. Những người mua sách chưa chắc đã thực sự cần dùng ngay đạo đức kinh, nhưng vì thấy người khác tranh mua nên cũng lao vào. Họ nghĩ rằng mua được sách là lời to, không hề biết rằng chủ tiệm sách ở phía sau đang cười thầm vì kiếm được bộn tiền. Phỉ Trân cười tươi, tự tin vừa đi vừa nói, lúc nãy ở ngoài ta nghe được một đoạn cao luận, quả thực rất tinh tế. Nhưng đây là hai người tự nghĩ ra, hay là lặp lại lời của người khác? Cậu nói thế vì từ nhỏ, cậu đã nghe đủ những lời nịnh bợ xung quanh mình. Việc nói rằng Phỉ Trân nói gì cũng đúng chỉ là dạng nịnh bợ hời hợt. Cao cấp hơn là những lời khen tinh tế, hoặc tìm hiểu trước xem cậu thích gì, rồi bày ra trước mặt cậu. Những kẻ cao tay hơn nữa sẽ giả vờ khuyên nhủ hoặc thẳng thắn phản đối, nhưng thực chất cũng là để tâng bốc. Lúc đầu, Phỉ Trân thấy không quen, nhưng lâu dần cậu hiểu rằng đó là những lời nịnh nọt, và rồi cậu dần chấp nhận, coi đó là điều hiển nhiên. Khi đã quen với điều đó, một số việc dần trở thành lẽ đương nhiên. Giống như việc Phỉ Trân không mời mà tự vào trang viên. Nghe nói cha cậu đã sắp xếp hai đứa trẻ ở trang viên này, Phỉ Trân cảm thấy tò mò nên đến ngay. Trang viên này vốn là tài sản của gia đình cậu, nên khi vào, cậu không nghĩ rằng hành động của mình sẽ khiến hai đứa trẻ kia xem cậu như một vị khách không mời hay thậm chí là một kẻ lỗ mãng. Đối với hai đứa con của Khổng Dung, sau bao khó khăn mới ổn định được ở Trường An, việc có người không mời mà tự tiện vào khi họ đang đọc sách khiến họ cảm thấy không thoải mái, đây là Phỉ Trân nhíu mày. Có lẽ cậu cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cậu không muốn xin lỗi. Cậu cảm thấy việc mình phải xin lỗi trước những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí nhỏ hơn, là không cần thiết. Thế là cậu đảo mắt và chỉ tay vào xung quanh, trang viên này là của ta. Phỉ Trân nghĩ rằng khi cậu nói ra điều này, hai đứa trẻ kia sẽ ngay lập tức nhận ra thân phận của cậu, và tất nhiên sẽ cúi đầu xin lỗi. Nhưng cậu không ngờ rằng cô bé nhỏ tuổi lại đáp lại rành rọt, trang viên này là do Phiêu Kỵ đại tướng quân ban cho huynh muội ta. Dù ngài là con trai của Phiêu Kỵ, ngài cũng nên hiểu đạo lý chủ khách. Người cao quý càng phải biết lễ nghĩa, nếu không sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Phiêu Kỵ. Hả? Sao ngươi? Phỉ Trân định hỏi tại sao mình chưa kịp nói ra thân phận thì cô bé đã biết, nhưng sau đó cậu chợt nhận ra rằng điều này không khó đoán. Ai nói ta không hiểu lý lẽ? Nào, đã nói về Đạo Đức Kinh, hôm nay ta sẽ cùng hai người tranh luận về Đạo Đức Kinh. Bên trong trang viên, đứa trẻ lớn hơn nhìn Phỉ Trân tức giận rời đi, sau đó không khỏi khẽ nói, như vậy có phải quá thất lễ rồi không? Phỉ Trân đã thua trong cuộc tranh luận. Mặc dù Phỉ Trân nghĩ rằng mình đã đọc nhiều sách hơn con cháu của Khổng gia, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. Thực tế thì có một khoảng cách nhất định giữa cảm nhận của cậu và hiện thực, ít nhất là về sự thông thạo Đạo Đức Kinh, Phỉ Trân rõ ràng còn nhiều thiếu sót. Đạo Đức Kinh không phải chỉ cần đọc qua vài lần hoặc hiểu hết mặt chữ là có thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa. Nhiều đứa trẻ thường cảm thấy mình là thông minh nhất, đẹp nhất, và thậm chí khi lớn lên, một số vẫn giữ cảm giác tự tin thái quá. Phỉ Trân cũng không ngoại lệ. Ở đất Quan Trung này, có đứa trẻ nào dám chỉ trích Phỉ Trân thẳng thừng, hoặc tranh luận với cậu một cách không khoan nhượng chứ? Phỉ Trân tự nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng may mắn thay, cậu không vì thế mà nổi giận hay gây náo loạn trong Mai Trang, chỉ là tức giận mà rời đi. Thấy em gái mình khiến Phỉ Trân phải bỏ đi, đứa trẻ lớn hơn không khỏi cảm thấy áy náy. Đứa trẻ nhỏ hơn im lặng một lúc rồi nói, có một chút. Chút gì? Đứa trẻ lớn hơn quay đầu lại, chớp mắt hai lần và hỏi, vậy tại sao em không nhường cậu ấy một chút, dù sao cũng là thể hiện sự tôn trọng mà. Tôn trọng? Đứa trẻ nhỏ cau mày đáp lại, người đời kính nể là vì chính bản thân người đó, hay là vì cha của họ? Chuyện này đứa trẻ lớn có vẻ muốn nói là kính nể Phỉ Trân, nhưng sau đó thành thật đáp, là kính nể Phiêu Kỵ. Đứa trẻ nhỏ lại hỏi, Phiêu Kỵ đối xử với chúng ta rất có lễ, nhưng con trai của ông ấy lại vô lễ mà tiến vào. Chẳng phải điều đó làm tổn hại đến danh tiếng của Phiêu Kỵ sao? Con trai vô lễ, vì chúng ta kính trọng Phiêu Kỵ mà chúng ta cũng phải kính trọng sự vô lễ của cậu ta ư? Thế nhưng đứa trẻ lớn đáp, dù vậy, em không nên đã tranh luận thì phải có thắng thua. Đứa trẻ nhỏ nói, hơn nữa, nếu ngay cả một cuộc tranh luận nhỏ mà cũng cần người khác nhường, thì làm sao có thể thành người tài lớn? Đứa trẻ lớn không thể đáp lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài sân, dường như ngầm ý rằng dù sao cũng không nên khiến người ta bị tranh luận đến mức phải bỏ đi như vậy. Sau một lúc im lặng, đứa trẻ nhỏ hơn lên tiếng, anh có từng nghe câu tục ngữ vua không vào phủ bề tôi, cha không vào nhà con trai chưa? Đứa trẻ lớn hơn ngẩn người ra, có câu như vậy sao? Đứa trẻ nhỏ gật đầu, anh nghĩ sao về câu này? Nếu nói rằng vua là người cai trị bề tôi, cha là người chỉ đạo con, đất đai thiên hạ đều thuộc về vua, tại sao lại có câu vua không vào phủ bề tôi, cha không vào nhà con trai? Đứa trẻ lớn nghiêng đầu suy nghĩ. Trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa, Nho giáo luôn giữ vị trí quan trọng nhất và luân lý là tư tưởng cốt lõi. Dưới chế độ phong kiến, có những quy định rất nghiêm ngặt về cấp bậc, nhưng câu nói này dường như lại trái ngược với tam cương ngũ thường. Yêu cầu về lễ tiết này chắc chắn đã tồn tại từ rất lâu. Muốn được người khác tôn trọng, trước tiên phải biết tôn trọng người khác. Quay trở lại trang viên Mai Lĩnh, đúng là tài sản của nhà Phỉ, nhưng đã giao cho anh em Khổng gia sinh sống, bất kể là cho mượn hay tặng. Việc Phỉ Trân không báo trước mà xông thẳng vào là một hành động vô lễ. Việc cô gái Khổng gia không ngần ngại đáp trả Phỉ Trân, lẽ nào cậu lại có quyền lớn tiếng mắng mỏ rằng con cháu Khổng gia không biết lễ nghĩa, không biết ơn. Chẳng hạn như nếu không có cha ta cứu các người đã chết từ lâu rồi. Hoặc nếu không có cha ta cho các người chỗ ở, các người sẽ phải ngủ ngoài đường. Những lời như thế quả thật là nếu không có. Nếu không có Phiêu Kỵ là cha, liệu ai sẽ thật lòng tôn trọng Phỉ Trân? Chẳng hạn như chúng ta. Đứa trẻ nhỏ nói khẽ, nếu không có danh tiếng của cha, chúng ta có tư cách gì để sống ở đây? Vì thế, những việc nhỏ nhặt như thế đều là chuyện nhỏ. Anh, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm hả? Đứa trẻ lớn ngạc nhiên hỏi, việc gì quan trọng hơn? Chuyện gì chứ? Anh có bao giờ nghĩ rằng cô bé Khổng gia nhíu mày hỏi, một trang viên như thế này, chắc chắn rất có giá trị, anh nghĩ chúng ta có gì để so sánh với nó? Anh đã nghĩ đến điều này chưa? Đứa trẻ lớn suy nghĩ hồi lâu. Sau đó ngập ngừng hỏi, có phải là bộ xương ngựa? Cô bé Khổng gia đáp, bộ xương ngựa là thứ cha để lại cho chúng ta, nhưng danh tiếng có thể giúp ta một lúc, làm sao có thể duy trì cả đời? Nếu hôm nay Phiêu Kỵ thế tử có thể vô lễ mà áp bức chúng ta lại ngoan ngoãn chịu đựng mà không phân rõ phải trái, thì sau này còn ai sẽ giúp ta phân định đúng sai? Đứa trẻ lớn gãi đầu, là như vậy sao? Tuy nhiên, hôm nay cũng phải cảm ơn thế tử đã vô lễ mà vào đây. Cô bé Khổng gia mỉm cười, hé lộ chiếc răng khỉnh nhỏ xinh. Hôm nay tranh luận mà khiến một người phải rút lui, nhưng nhờ đó mà tránh được việc sau này có cả trăm người khác đến. Ta nghĩ từ nay về sau, nơi này sẽ yên tĩnh hơn, chúng ta có thể tập trung học tập hơn hả? Đứa trẻ lớn vẫn chưa hiểu ra. Cô bé Khổng gia gật đầu, rồi nghiêm túc nhìn đứa trẻ lớn. Vậy thì, anh đã chuẩn bị tinh thần để trở thành bộ xương ngựa chưa? Người ta nói nghìn vàng mua bộ xương ngựa, nhưng anh nghĩ chúng ta hiện tại có đáng giá nghìn vàng không? Nếu không đáng giá, thì chúng ta lấy tư cách gì để ở đây lâu dài? Dù chỉ tạm thời, chúng ta có thể ở đây bao lâu? Đến khi nào danh tiếng của cha sẽ không còn đủ để bảo vệ chúng ta nữa? Với tất cả những điều này, anh còn nghĩ rằng việc đối xử có lễ hay vô lễ với thế tử Phiêu Kỵ là chuyện quan trọng nhất hiện giờ sao? Chuyện này đứa trẻ lớn đứng đó im lặng một lúc lâu, mồ hôi lăn dài trên trán, rồi cúi người nói, em nói rất đúng. Vậy bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là gì? Học hành. Hiện tại chúng ta không có sức lực, sách vở cũng chưa thông suốt, dù có ngàn ý chí, cũng không bằng tập trung học hành. Cô bé Khổng Gia nói, kiên quyết như thể đó là mệnh lệnh, tổ tiên nhà Khổng lấy việc học hành để nổi danh, làm sao chúng ta có thể để danh tiếng đó suy tàn? Chúng ta nên mượn nơi này để từ chối khách bên ngoài, chăm chỉ học hành, tăng thêm kiến thức, đó mới là nền tảng để chúng ta đứng vững. Nếu anh còn mãi vướng bận những chuyện nhỏ nhặt thế này, đến bao giờ mới thành người tài? Một nhóm con cháu sĩ tộc tụ tập lại, líu lo trò chuyện. Này! Các ngươi đã nghe chưa? Con cái nhà Khổng Gia đã đến Trường An. Họ được Phiêu Kỵ sắp xếp ở tại Mai Lĩnh Trang Viên. Khổng Gia nào? Còn nhà nào khác? Chính là Khổng Dung, Khổng Văn Cử chứ ai? Ha! Con cái Khổng Văn Cử thì có tác dụng gì? Chẳng bằng Khổng Văn Cử đích thân đến đây. Tại sao Phiêu Kỵ không mang Khổng Văn Cử về Trường An? Một người đàn ông trung niên để râu ba chòm, mặt mũi trông rất chính trực, che ngang nói lớn, chẳng lẽ con cái nhà Khổng Gia có mối quan hệ nào với Phiêu Kỵ? Là con rơi con vải của Phiêu Kỵ thời trẻ? Nếu không, làm sao có thể được đãi ngộ như thế? Người trung niên này nói với giọng đầy nghiêm nghị, nhưng bỗng nhiên phát hiện đám đông xung quanh dường như lùi ra xa khỏi ông ta nửa bước, khiến ông ta hơi hoảng loạn, hả? Các ngươi làm gì vậy? Những đứa trẻ sĩ tộc khác liếc nhìn ông ta, một lúc sau mới có người hỏi, ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Nếu không biết thì là ngu dốt, còn nếu giả vờ không biết, thì là xấu xa. Nói đi, ngươi thuộc loại nào? Ngươi! Sao có thể vô lễ như vậy? Người đàn ông trung niên tức giận nói lớn, ta chỉ là bàn luận một chút. Trời đất sáng tỏ thế này, chẳng lẽ không cho phép người ta nói chuyện sao? Tại sao lại nói ta ngu dốt hoặc xấu xa? Câu nói này thật là vô lễ. Ồ, chỉ như vậy đã là vô lễ sao? Còn ngươi thì đàm tiếu sau lưng Phiêu Kỵ lại không được coi là vô lễ à? Một người con cháu sĩ tộc khác nói, ngươi có thể nói rằng Phiêu Kỵ có tài, hoặc nghi ngờ về mục đích của hành động này, tất cả đều được. Chúng ta vừa rồi cũng đang thảo luận về chuyện này, không có gì sai cả. Nhưng sao ngươi lại đột nhiên kéo câu chuyện xuống thấp đến mức nói rằng Phiêu Kỵ chỉ có con rơi con vải bên ngoài? Ý ngươi là gì? Ngươi nghĩ Phiêu Kỵ chỉ giỏi làm mấy chuyện đó à? Chuyện này người đàn ông trung niên trợn mắt, cố gắng giải thích, ta chỉ nói vậy thôi, ta không có ý đó, ta chỉ là nói đùa chút thôi. Thấy lính tuần tra trên phố dường như chú ý đến phía này, người đàn ông trung niên vội vàng che mặt, chạy nhanh đi, khiến những người con cháu sĩ tộc khác bật cười to. Một sĩ tử chỉ vào người đàn ông đã bỏ đi và nói, hừ. Ngay cả khi ngươi định bị chuyện, cũng phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý chứ. Thật là nếu ngươi muốn nói về Tào Tháo, thì nói không chừng còn có chút con rơi bên ngoài, nhưng nói về Phiêu Kỵ thì không cần bàn. Dù có người mang con gái tới tặng, Phiêu Kỵ còn chẳng buồn nhìn nữa là. Ê, ngươi nói mang con gái tới tặng là sao? Em gái của ta ở nhà cũng là một thiếu nữ đoan trang, dung nhan tuyệt mỹ, từ lâu đã nghe danh Phiêu Kỵ và rất ngưỡng mộ, chỉ tiếc là, nghe đồn có nhiều nữ quan ở Tả Doãn giám định làm vậy, nhưng Phiêu Kỵ chẳng thèm đến người kia nói và đập đập tay vào nhau, thế đấy, chẳng cần chuyện con rơi bên ngoài đâu, ngay cả những người trong cung muốn hiến thân cũng chẳng được. À, tại hạ là trường thị của Tả Phùng Ỷ, chưa có vợ. Ư, đừng lôi kéo quan hệ mà. Đám người lại bật cười vui vẻ. Không giống với những con cháu sĩ tộc thông thường, bên trong phủ họ Ngụy, Ngụy Đoan, người tự nhốt mình trong nhà không tiếp khách, lại suy nghĩ về nhiều việc khác. Từ chức. Không phải là bị giam lỏng. Ngụy Đoan vẫn có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Với một người như ông, chắc chắn không thể cam lòng im lặng chờ chết và để gia tộc rơi vào cảnh suy tàn. Vì vậy, mặc dù ông hiện tại đóng cửa không tiếp khách, biểu hiện bên ngoài là giữ mình bình tĩnh, nhưng tâm tư ông vẫn không rời khỏi triều đình, ông vẫn để ý đến mọi động tĩnh trong và ngoài Trường An. Như việc con cái của Khổng Dung và một số người từ Sơn Đông đã đến Trường An, Ngụy Đoan đương nhiên cũng nghe được, và ông bắt đầu có những tính toán trong suy nghĩ của Ngụy Đoan. Con cái của Khổng Dung không chỉ đơn giản là hai đứa trẻ, mà giống như hai miếng thịt béo bở. Ngụy Đoan lập tức lao vào thư phòng, lục tung mọi thứ lên, không còn lòng dạ nào mà ăn tối nữa. Con trai ông, Ngụy Khang, dĩ nhiên sau khi cha từ chức cũng chẳng thể ngồi yên, anh ta cũng đã bị bãi chức và phải về nhà dựa vào cha mình. Cha, cha đang tìm gì vậy? Tới đây, giúp ta tìm Ngụy Đoan đã già rồi, sau một hồi bận rộn thì đau lưng mỏi gối, đầu óc cũng hơi choáng váng. Ông thở hổn hển nói, tìm giúp ta những bức thư ta từng trao đổi với Khổng Văn Cử. Khổng Văn Cử? Ngụy Khang hỏi lại, tìm thư của ông ấy làm gì? Con cái Khổng Văn Cử bây giờ đang ở Trường An. Ngụy Đoan cố gắng điều hòa nhịp thở, con có biết điều đó có nghĩa là gì không? Con cái của Khổng Văn Cử ở Trường An thì đã sao? Điều đó có ý nghĩa gì? Nó có liên quan gì đến chúng ta? Ngụy Khang thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra, chỉ lắc đầu. Đồ ngốc! Ngụy Đoan tức giận nói. Ngụy Khang cúi đầu xuống, giả vờ ngoan ngoãn. Khi cha anh nổi giận, anh sẽ làm như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hiểu lý do hay nhận ra lỗi của mình, mà là một kiểu không hợp tác bằng cách không dùng bạo lực. Đúng vậy, mặc dù Ngụy Khang đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng cũng giống như việc nhiều cha mẹ thời nay tức giận khi dạy con cái bài vở đến mức có thể bị đột quỵ, những đứa trẻ bướng bỉnh vẫn là những đứa trẻ bướng bỉnh, chúng sẽ không trở nên ngoan ngoãn chỉ vì cha mẹ gặp chuyện không hay. Ngụy Khang vẫn tiếp tục lười biếng và trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi bị xã hội trừng phạt, anh ta cũng không nhất thiết sẽ thức tỉnh. Ngụy Đoan cũng chẳng còn hơi sức để giải thích với Ngụy Khang. Đôi khi ông nghĩ rằng Ngụy Khang không giống con trai mình chút nào. Nếu không phải thời nhà Hán chưa có công nghệ xét nghiệm ADN, ông đã nghĩ đến việc kiểm tra mối quan hệ cha con. Vì vậy, ông chỉ ra lệnh cho Ngụy Khang tìm trong những cuộn thư cũ để tìm lại những bức thư mà ông từng trao đổi với Khổng Dung. Khổng Dung từng nổi danh khắp thiên hạ, đặc biệt là khi ông giữ chức vụ quan trọng dưới trướng Hà Tiến. Khi đó, nhiều người tìm cách nghiên cứu văn chương của Khổng Dung, hoặc thỉnh giáo về các vấn đề kinh điển, có người đích thân tới gặp, có người thì viết thư xin chỉ giáo. Ngụy Đoan và Khổng Dung cũng đã có một số thư từ trao đổi nhưng nhiều năm đã trôi qua, ngay cả với giấy tờ thời nay, việc bảo quản dưới thời tiết thay đổi liên tục qua bốn mùa đã khó, chứ chưa nói đến thời nhà Hán, khi mọi thứ đều được viết trên tre, gỗ, hoặc vải lụa. Ngụy Khang lục tung mọi thứ, bụi bay mù mịt, tìm thấy nhiều mảnh gỗ và tre cũ nát, nhưng không tìm thấy bức thư nào của Khổng Dung. Lúc đó, mục đích của Ngụy Đoan khi viết thư chỉ là để kéo gần mối quan hệ với Khổng Dung, nên những bức thư này không được cất giữ cẩn thận. Bây giờ muốn tìm lại thì quả là khó khăn. Ai mà ngờ được có ngày hôm nay. Nếu Ngụy Đoan biết trước rằng sẽ có tình huống này, chắc chắn ông đã tìm một chiếc hộp tốt, bảo quản cẩn thận với vôi sống, bọc thêm giấy dầu hay vải lụa để bảo vệ chúng. Cha Ngụy Khang ngẩng đầu lên, mặt mày bám đầy bụi bặm, mệt mỏi nói, con thật sự không tìm thấy cha, cha tìm những bức thư này để làm gì? Có lẽ vì Ngụy Khang đã bỏ công sức tìm kiếm, Ngụy Đoan không còn quá giận dữ nữa. Ông trầm giọng nói, hành động này của Phiêu Kỵ mang ý nghĩa rất sâu xa. Con thử nghĩ xem, Khổng Văn Cửu là ai? Hậu duệ của Khổng Tử. Ngụy Khang đáp. Ngụy Đoan nhắm mắt lại, thở dài, còn gì nữa? Hậu duệ của Khổng Tử có biết bao nhiêu người? Tại sao lại cứu con cái của Khổng Văn Cửu? Vị lãnh đạo văn hóa của Sơn Đông. Ngụy Khang trả lời nhỏ hơn. Lãnh đạo văn hóa của Sơn Đông có biết bao nhiêu người, tại sao lại cứu con cái của Khổng gia? Ngụy Đoan nhíu mày, tại sao đã đến ngày hôm nay mà con vẫn nghĩ vấn đề một cách nông cạn như vậy? Ngụy Khang biểu môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng bụi xung quanh khiến anh ho khan dữ dội. Thôi được rồi, đứng dậy đi. Ngụy Đoan phất tay, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, hành động của Phiêu Kỵ, chí ít có ba tầng ý nghĩa. Khi Vi Khang mang theo lễ vật đến trang viên Mai Lĩnh, anh ta phát hiện ra mình không phải là người đến sớm nhất. Rõ ràng, chuyện về con cái của Khổng Dung không chỉ có một mình Vi Đoan nhận ra điểm then chốt. Đứng trước cổng Mai Lĩnh, Vi Khang có chút cảm thấy lúng túng. Tiếng xì xào từ xung quanh khiến Vi Khang cảm thấy như mọi người đều đang cười nhạo mình, những người này thực sự đang cười nhạo họ Vi sao? Thực ra chưa chắc, nhưng giống như câu chuyện về người hàng xóm nghi ngờ mất rìu, đôi khi sự nghi ngờ không cần lý do. Điểm mấu chốt là, ngay cả khi Vi Khang nghi ngờ, anh ta cũng bất lực, không có cách nào để xác minh. Đến lúc này, Vi Khang mới nhận ra rằng cha mình đã đúng. Thêm hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, câu này mới thực sự khiến người khác nhớ mãi. Vi Đoan nói rằng danh tiếng của Phiêu Kỵ ngày càng vang xa, uy danh đã có, và có thể nói là đứng đầu thiên hạ, nhưng về phần ân nghĩa ở vùng Sơn Đông thì vẫn còn thiếu sót rõ rệt. Vì vậy, đối với Phiêu Kỵ mà nói, con cái nhà họ Khổng không nghi ngờ gì là đối tượng tốt nhất để thể hiện lòng nhân từ, cứu người khỏi cảnh nước lửa, và đó cũng là sự ban ơn giữa mùa tuyết lạnh. Ban phát than sưởi cũng là một môn học vấn. Tất nhiên, chắc chắn sẽ có vài kẻ đầu óc thiển cận thắc mắc rằng, nếu Phiêu Kỵ đã có thể cứu con cái của Khổng Dung, tại sao không cứu luôn cả Khổng Dung, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thực ra, chỉ cần nhìn số lượng khách khứa tụ tập ngoài cổng trang viên Mai Lĩnh là có thể biết. Nếu Phiêu Kỵ thực sự cứu Khổng Dung, thì có lẽ sẽ chẳng có nhiều người đến như vậy. Lý do rất đơn giản, dấu ấn của Sơn Đông trên người Khổng Dung quá đậm, ai cũng hiểu rằng Khổng Dung không thể thay đổi được điều gì. Nếu Khổng Dung chịu thay đổi, ông ta đã không phải chết. Ngay cả khi Phiêu Kỵ cứu được Khổng Dung, chưa chắc Khổng Dung đã nói lời hay về Phiêu Kỵ. Rất có thể ông ta sẽ giống như trước kia, vừa ngoan cố vừa cứng nhắc, phân định rõ ràng rằng ân huệ là ân huệ cá nhân, đại nghĩa quốc gia là đại nghĩa quốc gia. Sau đó, Khổng Dung sẽ lại mang học thuyết Công Dương ra, tiếp tục bàn luận về mối quan hệ giữa thiên tử và chư hầu. Lúc đó, Phiêu Kỵ phải làm sao? Có nên đưa Khổng Dung về nơi cũ, hay tìm một lý do để chém đầu ông ta? Vậy thì, cứu Khổng Dung có ý nghĩa gì? Con cái của nhà họ Khổng thì lại khác. Trẻ con mà. Một mặt, nó thể hiện tấm lòng bác ái của Phiêu Kỵ đối với thiên hạ. Mặt khác, con cái của Khổng Dung chắc chắn không thể gây rắc rối như ông ta. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng các sĩ tộc Sơn Đông. Điều này lại dẫn đến lợi ích thứ hai mà Vi Đoan đã đề cập. Cuộc tranh luận lớn tại chùa Thanh Long hiện nay đã thu hút không ít người Sơn Đông. Một số sĩ tử của Sơn Đông đồng tình với học thuyết của chùa Thanh Long, nhưng cũng có một số lượng không nhỏ là không đồng ý. Vụ việc liên quan đến Khổng Dung lần này không nghi ngờ gì nữa chính là điểm mấu chốt để Phiêu Kỵ cắm rễ vào Sơn Đông, mở đầu cho việc phá vỡ hệ thống kinh học của các sĩ tộc Sơn Đông. Hiện nay, ở Trường An, những đánh giá về Phiêu Kỵ không nghi ngờ gì nữa đã tăng thêm một bậc. Ngoại trừ một số ít người có dụng ý riêng, đa số đều cho rằng Phiêu Kỵ đã làm đúng khi cứu con cái nhà họ Khổng, rất phù hợp với chân lý của Nho gia. Điều này ít nhiều đã làm dịu đi mối quan hệ giữa sĩ tộc Sơn Đông và Sơn Tây, và cũng sẽ giúp cho cuộc tranh luận lớn tại chùa Thanh Long dễ dàng được các sĩ tử Sơn Đông chấp nhận hơn. Đôi khi, bước đầu tiên chính là bước khó khăn nhất. Trước đây, các sĩ tử Sơn Đông luôn xem thường hệ thống văn hóa của Sơn Tây, cho rằng Sơn Tây là một nơi hoang vu về văn hóa, không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, một trong những lãnh đạo văn học của Sơn Đông, nhà họ Khổng, đã chết ở Sơn Đông nhưng con cháu lại được cứu sống ở Sơn Tây. Điều này tự nhiên khiến một số người phải suy nghĩ lợi ích thứ ba là, những gì thừa tướng phản đối chính là những gì Phiêu Kỵ ra tay cứu giúp. Nhìn bề ngoài, dường như chỉ là việc đặt con cái nhà họ Khổng lên bậc cao, nhưng thực chất lại là gửi thông điệp tới sĩ tộc Sơn Đông, đặc biệt là những gia tộc công khai hoặc ngấm ngầm đối đầu với Tào Tháo những năm qua, không ít sĩ tộc đã lần lượt di cư đến Quan Trung, không tính những sĩ tộc ở Kinh Châu, gần đây chẳng hạn như nhà họ Tư Mã, cùng với một số gia tộc nhỏ ở U Châu, cũng đã vượt qua nhiều khó khăn để đến Quan Trung. Và lần này, con cái nhà họ Khổng gần như đã được Phiêu Kỵ đưa ra công khai, bất kể thừa tướng Tào Tháo gây chuyện thế nào, Quan Trung ít nhất vẫn có thể đón nhận họ. Hơn nữa, sự đón nhận này không phải là kiểu đưa vào cục từ thiện rồi để mặc cho tự sinh tự diệt, mà hãy nhìn vào trang viên Mai Lĩnh, hãy nhìn vào sự đãi ngộ này mà xem. Vì thế, các sĩ tử Sơn Đông hãy cứ an tâm đi an tâm đối đầu với thừa tướng Tào Tháo sao? Nghe có vẻ cũng không đúng, nhưng đại khái là như vậy. Dựa trên những lý do trên, Vi Đoan cảm thấy rằng mình, nhà họ Vi, cần phải thể hiện một thái độ. Vi Khang chính là người thực hiện thái độ đó, chỉ tiếc là không thể tìm thấy những lá thư trao đổi với Khổng Dung năm xưa, nếu không thì còn có thêm lý do. Thậm chí có thể thử lôi kéo thêm chút gì đó, mặc dù con gái nhà họ Khổng nhỏ hơn Vi Khang khá nhiều, nhưng khoảng cách tuổi tác này ở thời Hán không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì vẫn có trường hợp lão ông 70 cưới thiếu nữ 18, chuyện hoa lê ép hải đường cũng không phải chỉ là câu đùa của Tô Đông Pha. Vậy nên, Vi Khang đã đến, đứng trước cổng dân danh thiếp và lễ vật. Trên danh thiếp, ngoài việc ghi rõ mình thuộc dòng dõi nhà họ Vi ở Quan Trung, còn nhấn mạnh rằng mình là bạn thân của Khổng Dung, chỉ tiếc là không tìm được lá thư, nếu không thì sẽ càng thuyết phục hơn. Sau một lúc chờ đợi, người hầu của trang viên Mai Lĩnh bước ra, trả lại danh thiếp và lễ vật, kèm theo một lá thư xin lỗi viết tay của con cháu nhà họ Khổng. Gì cơ? Không gặp. Vi Khang tròn mắt ngạc nhiên. Người hầu hơi cúi người, dường như thái độ vẫn khá ôn hòa, nhưng thực chất chẳng hề khách sáo. Công tử Khổng đã dặn, đóng cửa không tiếp khách. Câu này Vi Khang đã nghe trước đó, nhưng anh ta cho rằng, với danh tiếng của nhà họ Vi, dù đã hơi lỗi thời nhưng ít nhất vẫn là danh gia vọng tộc ở Quan Trung. Thêm nữa, với mối quan hệ bạn thân với Khổng Dung, anh ta chắc chắn không thuộc diện bị từ chối khách. Nhưng không ngờ, anh ta lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, thậm chí ngay cả lễ vật được lựa chọn kỹ càng cũng bị trả lại. Ban đầu, Vi Đoan và Vi Khang đều nghĩ rằng, dù con cái nhà họ Khổng có thông minh đến đâu, thì cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi, ăn uống vui chơi chắc hẳn là điều chúng thích nhất. Vì vậy, Vi Đoan đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, đồ dùng, lụa là gấm vóc, cơ bản đều là những thứ trẻ con thích. Nhưng không ngờ, những đứa trẻ nhà họ Khổng lại không nhận bất kỳ thứ gì, trả lại tất cả. Nói là bất lịch sự thì không đúng, vì con cháu nhà họ Khổng cũng đã viết thư xin lỗi Vi Khang có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ con cái nhà họ Khổng không thích những món đồ vui chơi này. Điều này khiến Vi Khang càng thêm lúng túng, nhưng lúng túng thì sao chứ? Không gặp được người, lễ vật cũng không tặng được, Vi Khang chỉ có thể thất vọng ra về. Vi Đoan dường như đã dự đoán trước rằng Vi Khang sẽ bị từ chối. Sau khi nghe Vi Khang kể lại, ông không giận dữ vì con cái nhà họ Khổng từ chối gặp, ngược lại còn hết lời khen ngợi, và bảo Vi Khang chạy thêm lần nữa, nói rằng nhà họ Vi có nhiều cuốn kinh, nếu con cái nhà họ Khổng muốn, có thể cung cấp cho họ sử dụng. Vi Khang vốn không muốn đi, nhưng dưới lệnh của cha, không thể không chạy thêm một lần nữa. Kết quả vẫn như lần trước, bị từ chối ngoài cổng, lần này thậm chí không có cả lá thư xin lỗi. Điều này khiến Vi Khang có chút tức giận, nhưng khi anh ta nhìn thấy cả Phỉ Trân cũng bị từ chối ngoài cổng, thì đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, cơn giận cũng tan biến. Phỉ Trân không chú ý đến Vi Khang. Bởi vì ngoài Vi Khang, còn có một số người khác tụ tập ngoài trang viên Mai Lĩnh. Khi nhìn thấy cờ hiệu và đoàn vệ sĩ của Phiêu Kỵ, họ đều quỳ rạp xuống, không dám tiến tới, phải biết rằng, kẻ nào tự ý xông vào hàng ngũ của Phiêu Kỵ sẽ bị giết ngay tại chỗ. Phỉ Trân vẫn đang cân nhắc lời lẽ trong đầu, nghĩ rằng mình đã suy nghĩ kỹ lưỡng để chuẩn bị cho cuộc tranh luận lần thứ hai, nhưng kết quả là con cái nhà họ Khổng đóng cửa không tiếp khách. Điều này thật sự khiến người ta khó chịu, giống như đang đánh cờ, đối phương thắng một ván rồi đậy bàn cờ lại, tuyên bố từ nay không chơi cờ nữa. Điều này có phải là ngầm nói rằng mình không còn cơ hội để giành lại chiến thắng sao? Muốn xông vào lần nữa, nhưng lần trước cậu đã làm vậy và bị con gái nhà họ Khổng mắng là thiếu lễ nghĩa, làm mất danh tiếng của Phiêu Kỵ. Vì vậy, cậu do dự trước cổng một lát, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ủ rũ ra về, trên mặt lộ rõ vẻ thắc mắc và không cam lòng. Bởi vì Phỉ Tiềm đã dạy Phỉ Trân rằng, làm người phải biết lý lẽ, càng đứng ở vị trí cao, càng phải biết lý lẽ. Nếu người trên không giữ đạo lý mà hành xử tùy tiện, thì người dưới sẽ càng không biết giữ đạo lý. Giống như khi hành quân đánh trận, nhất định phải có quân pháp kỷ luật. Vì vậy, nếu là lỗi vô ý thì không sao, nhưng nếu đã bị người khác chỉ ra mà vẫn cố làm tiếp, thì sẽ bị coi là kẻ vô lại. Cậu là thế tử Phiêu Kỵ, sao có thể là kẻ vô lại được? Nhưng việc không thể tranh luận lần thứ hai, khiến Phỉ Trân không khỏi cảm thấy bực bội. Sau khi trở về phủ Phiêu Kỵ, Phỉ Trân định đi về phía hậu viện, nhưng khi bước tới hành lang của hậu viện, đột nhiên cậu dừng lại, rồi rẽ sang hướng khác. Chuyện liên quan đến Kinh Nghĩa, tìm mẹ mình cũng chẳng ích gì. Tham kiến nhị nương, Hà Nhi xin thỉnh an nhị nương. Phỉ Trân cười hì hì, tiến đến trước mặt Thái Diễm. Hiện tại Thái Diễm càng ngày càng trở nên lười biếng, khẽ liếc mắt nhìn Phỉ Trân, lại chuyện gì nữa đây? Không, không có chuyện gì, hi, không có chuyện gì. Phỉ Trân vẫn có chút ngượng ngùng. Cậu cảm thấy bị một cô gái nhỏ chế ngự, dù chỉ là về Kinh Nghĩa, cũng không phải là chuyện vinh quang, có thể khoe khoang. Cha con giao cho con đề bài gì à? Thái Diễm không để ý đến sự che giấu của Phỉ Trân, tự mình phân tích, ừ, chắc là không phải dạo này cha con bận lắm. Gần đây Phỉ Tiềm rất bận. Trước tiên là chuyện tang lễ của Bàn Đức Công. Dù Phỉ Tiềm không thể đích thân đến dự, nhưng cũng lập một linh đường ở hậu viện phủ Phiêu Kỵ, không nhận khách viếng, mà chỉ để Phỉ Tiềm tự mình canh linh cho Bàn Đức Công suốt 7 ngày. Hoàng Nguyệt Anh là con gái nhà họ Hoàng, cũng có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Bàn, nên bà cũng giữ lễ tang 3 ngày theo vai vế bề dưới. Thái Diễm không có mối quan hệ trực tiếp với Bàn Đức Công, thêm nữa lại đang mang thai, nên chỉ tham gia lễ tang 1 ngày. Tiếp theo là chuyện về cuộc tranh luận lớn tại chùa Thanh Long. Dù Trịnh Huyền đã phẫu thuật nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, cuộc tranh luận lớn tại chùa Thanh Long cuối cùng cũng phải kết thúc. Nhiều vấn đề cần phải được xác định rõ, đặc biệt là phạm vi của những giải thích kinh nghĩa chính thống và việc xác định cuối cùng các chú giải của từng nhà, đều là những công việc rất phức tạp. Dù có người thay thế để xử lý, nhưng vẫn cần Phỉ Tiềm là người cuối cùng quyết định. Đồng thời, công việc thu hoạch ở các địa phương cũng đang được tiến hành. Tất cả những công việc này đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, văn bản phải được phê duyệt, dự án phải được kiểm tra, có những thứ Phỉ Tiềm chỉ cần xem qua là được, nhưng cũng có những thứ phải do chính Phỉ Tiềm quyết định. Vì vậy, thời gian này Phỉ Tiềm bị cuốn vào vô số công việc, cũng không có thời gian giao bài cho Phỉ Trân, kiểm tra Kinh Nghĩa. Không phải Phỉ Trân hắn giọng, Hà Nhi gần đây đọc Đạo Đức Kinh, có vài chỗ không hiểu, đặc biệt đến thỉnh giáo nhị nương. Thái Diễm khẽ động đôi mắt, mỉm cười, gật đầu, vậy thì con nói đi. Cái này, người ta sinh ra từ nhận thức của chính mình. Nhận thức bắt đầu từ quy luật tự nhiên. Phỉ Trân vừa nghĩ vừa nói, vũ trụ rộng lớn, thiên hạ vạn vật, không có gì là không thể học hỏi. Học từ trời đất, đạt được tự nhiên, nhìn nước thì hiểu được sự lưu thông, nhìn núi thì hiểu được sự kiên cố, nhìn lúa thì hiểu được sự phát triển của vạn vật. Tất cả đều là quy luật tự nhiên. Do đó, có thể nói, không có gì không thể học hỏi, tự nhiên có thể điều hành thiên hạ. Nhị nương, người thấy câu này đúng hay sai? Lần trước khi tranh luận, Phỉ Trân bị mắc kẹt ở chỗ này. Đây chính là điểm mà Phỉ Trân bị làm khó. Dù tự mình ngẫm nghĩ, cảm thấy đã tìm ra câu trả lời, nhưng thực lòng trong cậu vẫn không chắc chắn. Ha ha, Thái Diễm khẽ cười, nghe qua thì có lý, nhưng thực ra là thiên lệch. Phỉ Trân lập tức phấn chấn, chắp tay nói, xin nhị nương chỉ giáo. Thái Diễm bình thản nói, dựa theo cách nói của cha con, cái này gọi là lấy một phần nói cho toàn bộ, ta nhớ cha con từng nói với con rồi mà. Hả? Cái này phụ thân đã từng nói sao? Tỷ Trân ngẩn người, rồi nhìn Thái Diễm cười ngượng ngùng, cúi đầu chắp tay. Thái Diễm cũng không có ý định truy cứu, học theo tự nhiên, trọng ở chỗ học hỏi. Vạn vật có thể học, nhưng con người không thể học theo. Tự nhiên, không phải thứ ai cũng có thể nắm bắt. Quan sát thiên nhiên, nước non sông núi, trải qua hàng ngàn năm, có ai thực sự nắm bắt được quy luật của nó không? Trời, đất và con người là ba thực thể, bầu trời rộng lớn, đất đai mênh mông, liên kết giữa trời đất và con người chính là nhân đạo. Ví dụ như con sông, Khổng Tử nhìn thấy dòng nước chảy không ngừng nghỉ, Mạnh Tử thấy nước không phân biệt đông tây, cả hai đều không phải là ý của Lão Tử. Lão Tử chỉ chọn học theo sự mềm mại. Nhưng thế giới tự nhiên có những thứ không thể học được. Liệu đó có phải là đạo của Đức không? Đạo là tự nhiên có thể học hỏi, nhưng con người không thể học theo. Đạo có thể nói, nhưng không phải là đạo của con người. Vì vậy nói rằng đại đạo 50, trời sinh 49, con người chạy thoát được một. Thái Diễm liếc nhìn Phỉ Trân, nói như vậy, con hiểu chưa? Phỉ Trân nghe vậy gật đầu liên tục, mặt mày rạng rỡ, tỏ rõ vẻ háo hức, nhị nương quả nhiên lợi hại. Con à, nếu con thực sự muốn tranh luận thắng người khác, trước hết phải đọc kỹ và hiểu thấu. Thái Diễm cười nói, nếu không, chỉ dựa vào vài ba câu nói từ ta mà con mang đi, sau khi nói hết rồi, đối phương lại nói câu mới, con làm sao thắng được? Sao nhị nương lại? Phỉ Trân biểu môi, sau đó tỏ vẻ ủ rũ. Ta đoán không sai chứ? Những câu hỏi này người bình thường không nói được. Thái Diễm cười nói, là con trai nhà ai vậy? Sao lại không biết điều như thế? Mới đến Trường An à, con gặp ở đâu? Ở chùa Thanh Long hay học viện? Thái Diễm hỏi liền mấy câu, Phỉ Trân biết không thể giấu được, liền khẽ nói, không phải là con trai, mà là con gái. Con gái? Thái Diễm hỏi, là con gái nhà Tân sao? Ha ha, con đừng mong tranh luận thắng được nó, phải học thêm 3 năm nữa mới đủ. Tân Hiến Anh thường hay tìm người tranh luận ở chùa Thanh Long, mỗi lần đều thu hút một đám người đến xem. Những người đến nghe Tân Hiến Anh tranh luận, thực sự không phải ai cũng hiểu hết những gì đang được tranh luận. Nhưng việc nhìn thiếu nữ xinh đẹp và nghe tranh luận, đôi khi không mâu thuẫn. Không phải là cô gái nhà Tân. Phỉ Trân trả lời đầy chán nản. Ồ, lúc này Thái Diễm mới thực sự cảm thấy hứng thú, là ai vậy? Phỉ Trân bèn kể lại việc tranh luận Đạo Đức Kinh với cô gái nhà họ Khổng. A ha, nó còn nhỏ hơn con, vậy mà con vẫn không tranh luận lại sao? Con đọc sách suốt năm mà vẫn thế. Hừ, Thái Diễm khẽ liếc nhìn Phỉ Trân với vẻ khinh bỉ, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, thú vị đấy, ta phải suy nghĩ, ừ. Một thời gian nữa, ta phải gặp. Hả? Phỉ Trân không hiểu. Ta cứ nghĩ là con gái nhà họ Tân. Thái Diễm khoát tay không hài lòng, đuổi Phỉ Trân đi, hừ, về đọc sách cho tốt. Bây giờ ngay cả một cô gái nhỏ con cũng không tranh luận lại, còn dám đến đây xin câu nói. Nếu cha con mà biết được thì không cười chết con sao? Phỉ Trân thấy Thái Diễm tức giận, lập tức cúi đầu rụt cổ, nhanh chóng cáo lui. Thái Diễm nhìn theo bóng Phỉ Trân rời đi, vẻ giận dữ trên mặt bỗng chốc tan biến, bà khẽ cười hai tiếng. Đôi mắt đảo qua đảo lại, chẳng biết đang nghĩ gì. Thực ra những cuộc tranh luận kinh nghĩa kiểu này, mấu chốt là phải hiểu rõ kinh nghĩa, đồng thời phải giữ vững nhịp độ của bản thân, không để đối phương kéo mình vào cái bẫy của họ, nếu không sẽ bị dẫn dắt, làm sao mà thắng được. Những kinh nghĩa mà người xưa để lại thực ra có thể phát sinh ra rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như Đạo Đức Kinh, nói đó là đạo pháp thần tiên cũng đúng, nói đó là nhân sinh quan, thế giới quan của Lão Tử cũng không sai, hoặc nói đó là chiến lược trị quốc cũng có vẻ không sai. Thêm vào đó, để tăng tính văn học, người xưa thường sử dụng các biện pháp so sánh, liên kết, đối lập khiến cho quá trình giải thích những kinh văn này không thể tránh khỏi việc mỗi người có một cách hiểu khác nhau, từ đó nảy sinh nhiều cách giải thích khác nhau. Đây chính là mục đích cốt lõi của việc tổ chức cuộc tranh luận lớn tại chùa Thanh Long mà Phỉ Tìm đề ra. Vì mỗi nhà đều có xu hướng riêng trong việc chú giải kinh nghĩa, nên đối với những kinh văn cổ đại, cần có một cách giải thích thống nhất, hoặc ít nhất là gần với ý nghĩa ban đầu nhất, nếu không những cuộc tranh luận như kiểu Phỉ Trân gặp phải sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Còn về phía Phỉ Trân, cậu vừa đi vừa cảm thấy bực bội, lúc thì thở dài, lúc lại nghiến răng, đi một lúc đột nhiên cậu lại cười, lẩm bẩm nói, đúng rồi, tại sao phải lấy điểm yếu mà đấu với điểm mạnh chứ? Nên phát huy sở trường, tránh né sở đoản. Đạo lý văn võ đều phải coi trọng. Về văn, bây giờ có lẽ hừ hừ, nhưng về võ, ừ, chắc chắn có thể đấu một trận với anh trai cô ấy, xem quyền đấm to như cái bao cát của ta ha ha. Phỉ Trân đang đắc ý thì bỗng nhiên trước mặt tối sầm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bao cát lớn sao? Muốn làm gì, ngứa tay hay ngứa da? Hay muốn đấu với Trọng Khang một trận? Phỉ Trân lập tức dựng tóc gáy, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cậu quay đầu nhìn, lập tức cúi đầu khom lưng ngoan ngoãn chào, "A, con chào phụ thân." Phỉ Tiềm liếc nhìn cậu một cái, sau đó bước qua, "Ta phải đến nghị sự đường, con đi theo nghe." Phỉ Tiềm tiến về phía trước. Hứa Trữ theo sát sau lưng Phỉ Tiềm, cười toe toét, vung nắm đấm trước mặt Phỉ Trân rồi nhướng mày chỉ về phía thao trường của Phủ Phiêu Kỵ. Phỉ Trân chỉ có thể cười khổ, lắc đầu, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, bước nhanh hơn vài bước, đi theo sau Phỉ Tiềm hướng về nghị sự đường. Phỉ Trân có một khát vọng chiến thắng mãnh liệt hơn so với những đứa trẻ khác. Điều này tất nhiên là do sự dẫn dắt có chủ đích của Phỉ Tiềm, nhưng khát vọng chiến thắng cũng cần phải có sự kiềm chế, và sự kiềm chế đó chính là lễ. Lễ, xuất phát từ hiểu biết sách vở, từ nhân tình thế thái. Con lại đến Mai Lĩnh Trang à? Phỉ Tiềm vừa đi vừa hỏi. Phỉ Trân gật đầu, dạ, con đã đến. Lại xông vào à? Phỉ Tiềm hỏi tiếp. Dạ không. Phỉ Trân cúi đầu, người ta nói muốn tĩnh tâm học tập, không tiếp khách. Vậy nên con không phục, chuẩn bị nếu không thắng được bằng văn chương, thì dùng đến vũ lực phải không? Phỉ Tiềm nói với giọng không mấy cảm xúc. Phỉ Trân nuốt khan một cái này. Cũng là một cách đấy. Phỉ Tiềm vẫn điềm tĩnh nói, nhưng đây là việc của kẻ thô bạo, con có phải là kẻ thô bạo không? Dạ. Phỉ Trân ngẩng đầu, rồi dõng dạc đáp, tất nhiên là không. Ừ, Phỉ Tiềm gật đầu. Sau đó, Phỉ Tiềm không nói thêm gì nữa. Phỉ Trân đi phía sau, cúi đầu, suy nghĩ miên man. Đi qua hành lang, phía trước chính là nghị sự đường. Tuân Du, Bàn Thống, Giả Hủ đã đứng sẵn ngoài sảnh, cúi mình chào đón. Phỉ Tiềm và ba người chào nhau, rồi cùng nhau bước vào đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Hôm nay chúng ta bàn về. Phỉ Tiềm ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, Tây Vực. Ba người thoáng trầm mặc. Vấn đề biên cương là điều mà hầu hết các đế chế đều khó tránh khỏi. Có vẻ như tất cả các triều đại phong kiến đều trải qua một chu kỳ, mở rộng lãnh thổ, sau đó bận rộn dập tắt các cuộc nổi loạn, dừng bước tiến, rồi cuối cùng rơi vào suy thoái và sụp đổ. Tất nhiên, cùng với sự tiến bộ của công nghệ và phát triển của thời đại, phạm vi kiểm soát của một đế chế có thể mở rộng hơn, nhưng điều đó không phải nhờ vào chính sách tốt hơn hay chiến lược cải tiến, mà chủ yếu là kết quả tất yếu của sự tiến bộ về công nghệ và năng lực sản xuất. Có thể giả định một tình huống cực đoan, nếu công nghệ mãi không thay đổi, năng lực sản xuất không phát triển, thì liệu các đế chế có mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp đó không? Ý muốn mở rộng hay không, thực ra có liên quan rất trực tiếp đến bản thân hoàng đế. Nếu một hoàng đế chỉ là kẻ tầm thường, thì cho dù đế chế có rộng lớn đến đâu, cũng chỉ đứng yên tại chỗ. Trong các hoàng đế trước đây, người thực sự có tham vọng và biến nó thành hành động không phải là Hán Vũ Đế, mà là Tần Thủy Hoàng. Thực ra, Hán Vũ Đế mở rộng ra Tây Vực không phải vì có khát vọng bành trướng, mà phần lớn là để đối phó với Hung Nô. Giống như cái tên Lũng Tây và Trương Dịch, mục đích là để giang tay ra dễ dàng đánh Hung Nô hơn. Còn việc viễn chinh nước Dạ Lan có thể cũng có ý định mở rộng lãnh thổ, nhưng nhiều khả năng là vì nghe nói nước Dạ Lan giàu có, mà lúc đó Hán Vũ Đế đang rất thiếu tiền. Sau thời Hán, kẻ không thiếu tiền, lại rất có tham vọng, và cuối cùng bị hủy hoại chính mình là Dương Quảng. Ông ta đào kênh, ba lần đánh Cao Cú Lệ, cuối cùng khiến dân chúng trong nước than oán ngập trời, và bị nhà Lý Đường thay thế. Tuy nhiên, mục tiêu của các cuộc viễn chinh của Dương Quảng cũng không hoàn toàn đơn giản, còn kẻ không có tiền mà vẫn làm được việc nhưng lại không hoàn thành tốt chính là nhà Nguyên. Bất kể người ta có tính toán như thế nào về kim trướng Hãn Quốc, rõ ràng vào thời đó, nền kinh tế và trình độ sản xuất của nhà Nguyên kém hơn so với Trung Nguyên, chế độ sản xuất và hệ thống chính trị cũng thô sơ hơn. Nhưng một đế chế như vậy lại có thể đánh bại nhà Tống, một đất nước có năng lực sản xuất và công nghệ cao hơn, cho thấy rằng kinh tế và sản xuất không phải là yếu tố quyết định quan trọng nhất hạn chế bước tiến của một đế chế. Vì vậy, đối với Hoa Hạ, việc không thể tiến ra ngoài chủ yếu vẫn là do con người. Từ thời Hán Vũ Đế, Đại Hán luôn đối mặt với tranh chấp về lợi ích ở Tây Vực, đặc biệt là sau thời Hiếu Quang Vũ. Phỉ Tiềm mở đầu, rồi bất chợt dừng lại, ngước lên nhìn một chút. Trong lúc đang nói, anh cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, như thể các hoàng đế Đông Hán sau Quang Vũ Đế đang hiện diện xung quanh, hoặc đang nghiêng tai lắng nghe, hoặc đang trừng mắt giận dữ, khiến anh cảm thấy có chút rùng mình. Khụ khụ, Phỉ Tiềm ho khan hai tiếng, không nói thêm gì về các hoàng đế sau Quang Vũ Đế nữa. Vấn đề Tây Vực không khó ở việc quân sự, mà khó ở con người. Các vị có ý kiến gì không? Xin cứ nói thẳng. Vấn đề Tây Vực, hay nói rộng hơn là vấn đề biên giới. Thực ra, không chỉ triều Đại Hán, mà tất cả các triều đại đều đối mặt với vấn đề này. Giả Hủ cười khẩy, nói dễ thì cũng rất dễ, chỉ cần phái vài quan viên đi, tước binh quyền của Lữ Bố, rồi áp giải hắn về kinh là xong. Bàn Thống bên cạnh cười khẩy, văn hòa cần gì phải thử thách chứ? Chúa Công triệu tập ba người chúng ta là để tìm ra sách lược lâu dài, nếu chỉ để giải quyết tình thế trước mắt, thì cả kẻ tầm thường cũng biết cách đó, cần gì phải nói thêm. Tuân Du gật đầu đồng ý, biến động ở Tây Vực, không chỉ do tình hình bên trong Tây Vực, mà còn nằm ở những yếu tố ngoài Tây vực. Quan sát một vùng đất, phải coi đó là việc của cả thiên hạ. Lữ Bố tự cao tự đại, không coi trọng vương pháp, tất nhiên phải gặp họa. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có một Lữ Bố thôi sao? Chẳng phải câu chuyện Xuân Thu về Trịnh Bá đã được biết đến rộng rãi rồi sao? Ai mà không thở dài thương tiếc chứ? Tình hình hiện tại cũng chẳng khác là bao. Giả Hủ cười lớn, vậy thì chẳng cần nói đến các sách lược thông thường nữa, hôm nay ta chỉ bàn về những kẻ như Trịnh Bá giết đoạn vậy. Trong Xuân Thu, có những người nhìn thấy quyền lực, tham vọng, sự buông thả, có những người nhìn thấy quân sự, chính trị, nhưng cũng có những người chỉ muốn ngủ khi nhắc đến nó. Cách xử lý vấn đề Tây vực của triều đình Đông Hán thực ra cũng không khác gì các triều đại phong kiến sau này, thay quan. Thay người là xong. Rõ ràng là không. Vậy tại sao dù thay người, thậm chí thay từ trên xuống dưới, nhưng vấn đề vẫn lặp đi lặp lại, có người ngã xuống, lại có người khác tiếp tục. Thực ra rất đơn giản, thay người, nhưng không thay quyền lực. Thay người, nhưng không thay đổi hệ thống. Không giải quyết vấn đề từ gốc rễ, chỉ là trị ngọn mà không trị gốc, giống như cỏ dại mọc lại sau mỗi lần cắt. Có người cho rằng chỉ cần đặt một chính ủy trong quân đội giống như Đại Hùng thì sẽ ổn, nhưng thực tế đã chứng minh rằng chính ủy không phải vạn năng, chính ủy cũng có thể tham nhũng và phản bội, vấn đề biên giới cần phải cẩn trọng. Nếu quá nghiêm khắc, mệnh lệnh sẽ không đến được, quân vụ cũng không suôn sẻ. Tuân Du nói, nhưng nếu thả lỏng quá, sẽ dễ sinh ra những kẻ như Lữ Bố, chỉ cần mất kiểm soát một chút là gây loạn. Vì vậy, theo ý ta, càng ở những vùng xa, càng cần phải có sự giám sát trực tiếp. Tướng quân dù có quyền xử lý tạm thời, nhưng phải báo cáo lại sau khi hành động. Nếu làm như vậy, có thể tránh được đại họa. Tuân Du đề xuất rằng cần phải hạn chế quyền lực của các tướng lĩnh ở biên giới, ít nhất là sau khi hành động phải báo cáo lại. Quân tại ngoại, mệnh lệnh có thể không tuân. Đây là một câu nói từ xưa. Ban đầu, câu này có nghĩa là do thông tin không truyền đạt được nhanh chóng, nên các tướng lĩnh tiền tuyến phải có quyền tự do hành động lớn hơn. Thông tin chiến sự thay đổi nhanh chóng, nếu như theo kiểu một triều đại phong kiến nào đó, mọi kế hoạch và chiến lược đều được quyết định bởi các văn quan hoặc vua từ trung ương, giống như mở túi gấm trong Tam Quốc, phải chờ đến đúng thời điểm mới được mở, thì việc đó tuy tăng cường kiểm soát tướng lĩnh, nhưng hậu quả gây ra sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đối với Tây vực hay các khu vực tương tự, tất nhiên cần phải kiểm soát và quản lý, nhưng nếu chỉ chăm chăm vào việc hạn chế quyền lực của tướng lĩnh thì sẽ kìm hãm bước tiến của Trung Hoa. Do đó, Tuân Du đề xuất rằng nên trao cho tướng lĩnh một mức độ tự do nhất định, nhưng phải báo cáo sau khi hành động, nhằm ngăn chặn việc mở rộng quyền lực vô tổ chức và sự hỗn loạn của luật pháp. Bàn Thống gật đầu đồng ý, những điều Công Đạt nói không sai. Nhưng ở Tây vực, tuy đã có sự hiện diện của các quan giám sát, vẫn thường xảy ra tình trạng báo cáo thiếu sót hoặc thậm chí che giấu sự thật. Theo ý ta, tốt nhất là chia quyền lực ra. Quyền lực quá lớn, trí khôn dễ bị mờ mịt. Tây vực rộng lớn, có thể chia thành bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, cắt cử các hiệu úy đóng quân ở đó, và đặt một đô hộ để quản lý tất cả các hiệu úy. Bàn Thống cho rằng chế độ báo cáo vẫn chưa đủ. Đối với các tướng lĩnh biên cương, quyền lực của họ quá lớn, cần phải phân tán quyền lực. Đây cũng là cách mà triều đại Hán đối phó với các thế lực lớn trong vùng, rút kinh nghiệm từ việc xóa bỏ quyền lực địa phương. Hiện tại, Phỉ Tiềm cũng đang áp dụng cách này, chẳng hạn như thành lập các cơ quan chính quyền mới và thiết lập hệ thống tuần tra địa phương. Bàn Thống cho rằng Tây vực đã có cơ quan giám sát, nhưng nó không phát huy hiệu quả. Nhiều quan lại ở vùng này do quyền lực không lớn, lại là khu vực xa xôi, nên thường ngày chỉ làm việc qua loa, chưa kể những quan lại dũng cảm báo cáo sự thật thì bị hại, khiến những người còn lại không dám làm gì. Vì vậy, yêu cầu các quan địa phương tự báo cáo đôi khi không mang lại nhiều kết quả, tốt hơn là chia quyền lực ra. Giống như việc Gia Cát Lượng chia Nam Trung thành ba quận, từ đó giảm thiểu rủi ro các thế lực lớn độc chiếm khu vực, làm tăng tính ổn định của Nam Trung. Bàn Thống cho rằng cách mà Từ Thứ và Gia Cát Lượng áp dụng ở Nam Trung là đáng để xem xét. Giả Hủ đứng một bên, lại có ý kiến khác. Ông vuốt râu, Từ Tốn nói, lệnh quân nói có lý. Nếu không có ngoại địch, kế sách này không tệ. Tuy nhiên nếu chia quyền, thì quân đội cũng phải chia. Tây vực đất rộng người thưa, đóng quân nhiều thì tốn kém, ít thì mệt nhọc. Quân hợp lại mới thắng, chia ra thì dễ bại loạn, lâu dài sẽ sinh dị tâm, lúc đó tất yếu sẽ có biến. Theo ý ta, chi bằng dùng loạn để trị loạn, cần gì phải phòng ngừa quá mức. Giống như nhà cũ không đập đi thì làm sao xây nhà mới. Giả Hủ, vốn là một thợ xây có kinh nghiệm phong phú từ các sự kiện ở Lũng Tây, rõ ràng không thích cách chấp phá sửa chữa từ ngoài vào trong. Ông thích kiểu đánh đổ hoàn toàn, phá vỡ các quan hệ sản xuất cũ, rồi xây dựng lại hệ thống mới từ đống đổ nát. Đơn giản là câu chuyện búa lớn 80, búa nhỏ 40. Còn về bụi đất, gạch vụn trong quá trình tái thiết, đối với Giả Hủ, chúng không phải vấn đề. Giả Hủ tiếp tục trình bày về những thông tin mà ông đã thu thập được về Quý Sương và An Tức, đồng thời cho biết có thể lợi dụng tình hình rối ren ở Tây Vực để dẫn dụ Quý Sương và An Tức vào cuộc, rồi đánh cho chúng một trận nặng nề ở Tây Vực. Giả Hủ nói với vẻ mặt hưng phấn, nhưng Tuân Du ngồi bên cạnh thì cứ liên tục xoa trán. May mà Tuân Du là người nhẫn nại, đợi Giả Hủ nói xong, mới hỏi, Giả Sứ Quân, nếu thực sự đánh nhau với Quý Sương, nhân tài vật lực cần thiết sẽ từ đâu ra? Không cần bàn tới việc có thể đánh hay không, ít nhất phải trả tiền cho công nhân trước chứ. Nếu không có người làm, thì lấy ai để phá nhà Quý Sương? Giả Hủ cười lớn, dĩ nhiên là lấy từ Tây Vực. Các nước ở Tây Vực, tích lũy qua nhiều đời, không chỉ đủ cho một cuộc chiến, mà ngay cả hai lần nữa cũng không thành vấn đề. Giả Hủ rút ra một quyển sổ từ trong tay áo, trong đó ghi rõ quy mô và sức mạnh của từng quốc gia ở Tây Vực, cùng với ước tính của Giả Hủ về kho bạc của các nước. Nhìn những nét bút đậm được đánh dấu trong sổ, có thể thấy rằng Giả Hủ đã thèm khát khối tài sản của các nước Tây Vực không chỉ một hai ngày hiện tại, Tây Vực cũng giống như Dạ Lan ngày xưa. Đây chính là kế sách mà Văn Ưu để lại. Giả Hủ tiếp tục, người Hồ ở Tây Vực, lòng dạ khác nhau, hướng về Đại Hán chỉ có 2-3 phần 10. Trước đây giữ Lữ Bố lại Tây Vực là để xem có thể dùng hắn hay không, nếu không thể dùng, thì mượn cơ hội để thanh trừng. Giờ Lữ Bố đã kiêu căng tự mãn, hành động theo ý mình, chính là thời điểm thích hợp để thanh lọc Tây Vực. Giả Hủ nói với vẻ thản nhiên, nhưng mùi vị khốc liệt của câu chuyện lại ngấm ngầm lan tỏa trong nghị sự đường. Về cách đối xử với người Hồ, Giả Hủ và Lý Nho có cùng quan điểm, chỉ những người Hồ quy thuận và biết nghe lời mới có thể giữ lại để sai khiến, còn những kẻ Hồ bất mãn, không cam lòng thì cứ xử tử là xong, giết 1 vạn, hay giết 10 vạn, 20 vạn, với Lý Nho và Giả Hủ, đó chỉ là chuyện không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc Văn Ưu còn sống, đã nhiều lần phái người đi do thám Giả Hủ dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó, rồi tiếp tục nói, sức mạnh của Quý Sương không kém gì Đại Hán. Dù họ cách biệt Đông Tây, nhưng e rằng sẽ có một trận chiến. Thay vì đối phó gấp gáp khi đến lúc, chi bằng dẫn dụ quân địch đến Tây Vực, làm hao tổn sức lực của chúng, rồi quyết chiến tại đó. Huống chi sau Quý Sương và An Tức, còn có Đại Tần. Giả Hủ trầm giọng nói, do đó, vấn đề Tây Vực cần phải tính đến cả bên trong lẫn bên ngoài. Một trận chiến để định đoạt, sẽ dứt hết mọi phiền toái. Theo chỉ thị của Phỉ Tiềm, tài liệu về Quý Sương mà Giả Hủ mang về được phân phát cho Tuân Du và Bàn Thống để xem xét. Trong những tài liệu này, một phần là thông tin thu thập từ việc tiếp xúc với người Hồ Quý Sương và An Tức, một phần là do cử người đi do thám rồi ghi chép lại. Cả hai nguồn thông tin đều cho thấy rằng ở phía Tây của Đại Hán còn tồn tại một đế quốc hùng mạnh, không kém gì Hung Nô thời trước. Những nội dung này, Phỉ Tiềm không cố ý phóng đại, cũng không sửa đổi những mô tả, vì một mặt, anh không hoàn toàn nắm vững thông tin về các nước Quý Sương và An Tức ở thời đại này. Nhỡ đâu anh nhớ nhầm thì sao? Mặt khác, anh cũng cần khuyến khích việc thu thập thông tin về các nước lân bang, không thể như Triều Thanh coi xung quanh toàn là mang di rồi bỏ qua. Quý Sương và An Tức kéo dài bao lâu, suy tàn vào thời điểm nào, Phỉ Tiềm không nhớ rõ. Nhưng có một điều có vẻ chắc chắn, những quốc gia ở vùng Trung Á này, không rõ có phải do bị giới hạn bởi trình độ sản xuất hay không, mà khó có thể vượt qua được Tây Vực để xâm lấn Trung Nguyên. Ngược lại, các bộ lạc du mục ở sa mạc và vùng tuyết lân cận Trung Nguyên lại có ảnh hưởng sâu sắc đến các triều đại Trung Hoa, luôn là kẻ thù ngoại bang lớn nhất của các triều đại phong kiến Hoa Hạ. Đại Tần, tức đế quốc La Mã, vào thời điểm này cũng đang rơi vào hỗn loạn. Có vẻ như vì các nước như Đại Hán, Đại Tần, Quý Sương, An Tức đều nằm trên cùng một vĩ độ, nên đều phải đối mặt với sự xâm lấn của các dân tộc du mục phương Bắc do biến đổi khí hậu, cộng với sự giảm sút sản lượng mùa màng ở những vùng này, gây ra hàng loạt vấn đề về dân sinh và quản lý, khiến các đế chế bắt đầu tan rã. Tuy nhiên, cũng giống như một con rết chết mà vẫn chưa cứng đờ, từ thời Đông Hán đến Tấn cũng phải mất 20-30 năm để nguồn lực của Trung Nguyên cạn kiệt, dẫn đến thời kỳ Ngũ Hồ loạn hoa. Vì vậy, nếu bảo đảm rằng trong tương lai các quốc gia này sẽ không bao giờ đánh tới Trung Nguyên, thì Phỉ Tiềm cũng không dám chắc. Đối với các triều đại phong kiến của Hoa Hạ, một khi mất đi động lực tiến ra ngoài, tự thân họ sẽ tự gây suy yếu từ bên trong. Dù sao, là một dân tộc nông nghiệp, việc giữ gìn sự cảnh giác và tò mò đối với thế giới bên ngoài là rất cần thiết. Người Hoa Hạ chỉ biết cày cấy mà không biết cầm vũ khí đã nếm trải quá nhiều cay đắng rồi. Điều này nhất định phải thay đổi. Vì vậy, Phỉ Tiềm không nói với Giả Hủ và những người khác rằng kẻ địch sẽ không thể vượt qua Tây Vực để đánh vào Trung Nguyên, mà lặng lẽ quan sát ba người xem xét tài liệu. Ba người đề xuất 3 chiến lược khác nhau, Tuân Du thì ôn hòa nhất, Giả Hủ thì mạnh bạo nhất, Bàn Thống thì ở giữa. Nhưng liệu chiến lược chỉ có thể đi theo 3 cấp độ như vậy không? Phỉ Tiềm cảm thấy dường như cả 3 người, Tuân Du, Giả Hủ và Bàn Thống, đều bỏ sót điều gì đó. Và chính vấn đề bị bỏ sót đó mới là điều mà Phỉ Tiềm muốn nhấn mạnh trong buổi thảo luận này. Đúng rồi, Trân Nhi, Phỉ Tiềm quay lại nói với Phỉ Trân, người đang ngồi phía sau nghe, đi lấy bản luận văn tứ địa mà con viết vài ngày trước, để ba vị thúc bá chỉ giáo thêm. Phỉ Trân ngẩn ra, hả? Hải gì? Chính là bài viết về bốn vùng đất, đất biên, đất thô, đất thành, đất Hán của con đó Phỉ Tìm phẩy tay, ở trong thư phòng của ta. Phỉ Trân bừng tỉnh, rồi vui vẻ đứng dậy đi ngay. Tuân Du và hai người kia nhìn nhau, không khỏi trầm tư. Phân chia bốn vùng đất quả thật là một ý tưởng rất hay. Ý tưởng này có thể cung cấp một định hướng tiến về phía trước trong công tác quản lý của quan lại. Kết hợp với những dự án chi tiết sau đó, điều này sẽ giúp các quan chức địa phương có nhận thức rõ ràng hơn về vị trí và mục tiêu của mình. Đối với triều Hán, đặc biệt là với những chức vụ quan lại vốn dựa vào lương tâm để hoàn thành công việc, có một mục tiêu hướng dẫn như vậy sẽ khuyến khích một số quan chức cố gắng làm theo hướng đó. Còn với một số quan lại khác, cơ bản là dù thế nào cũng sẽ không có thay đổi gì. Phỉ Tìm bảo Phỉ Trân đi lấy luận văn tứ địa chi luận, không phải là thực sự muốn ba người đọc bài viết, mà chỉ để đẩy Phỉ Trân đi nơi khác, tránh việc quân lệnh bị tiết lộ. Có những chuyện có thể nghe, nhưng cũng có những chuyện không thể. Lệnh. Sau khi đẩy Phỉ Trân ra ngoài, Phỉ Tìm trầm giọng ra lệnh, Công Đạt phụ trách điều động tiền bạc ở Quan Trung, dưới danh nghĩa chuẩn bị cho dân lưu vong, Điều Lạc Nguyên Kiệm làm quan phụ trách áp tải lương thực sẽ lần lượt được chuyển đến Lũng Hữu. Tuân Du cúi đầu nhận lệnh. Văn Hòa sẽ chiêu mộ kỵ binh Tây Khương và Hồ, tập hợp tại Kim Thành để huấn luyện, chuẩn bị khi cần. Phỉ Tìm nói với Giả Hủ. Giả Hủ khẽ cười, gật đầu, thần tuân lệnh. Sĩ Nguyên, lấy danh nghĩa Thượng Thư Đài, điều tướng quân Văn Viễn vào kinh. Phỉ Tìm hạ lệnh thứ ba, quân sự Hán Trung, giao cho Lý Mạn Thành đảm nhiệm. Bàn Thống thoáng nhìn, gật đầu nhận lệnh. Phỉ Tìm hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, ngoài ra, mở mang bờ cõi là công lao to lớn của quốc gia, không phải là tội phản quốc, tất cả có thể được miễn giảm. Tuân Du và hai người kia nhìn nhau, sắc mặt mỗi người khác nhau. Đây là một quy định vô cùng quan trọng, và nó là sự đảm bảo cho nhiều tướng lĩnh quân đội đang lo ngại về tương lai của họ. Đồng thời, đây cũng là lời cam kết của Phỉ Tìm dành cho nhiều người. Điều này cần phải được làm rõ. Phỉ Tìm tin rằng, đối với quân nhân, việc trao cho họ những ưu đãi đặc biệt sau khi giải ngũ là điều rất cần thiết. Các nghề nghiệp khác cũng gian khổ, nhưng nghề quân nhân có những điểm khác biệt. Thứ nhất, quân nhân trong sự nghiệp của mình không học kỹ năng thông thường, mà là học cách giết người, hoặc học cách giết người hiệu quả hơn. Điều này khiến quân nhân giải ngũ nguy hiểm hơn so với những người nghỉ việc ở ngành nghề khác. Thứ hai, sự hy sinh của quân nhân lớn hơn rất nhiều so với các nghề khác. Nghề nghiệp thông thường cũng có những tai nạn lao động, nhưng khi quân nhân chết hoặc bị thương, không phải là tỷ lệ phần trăm, mà là cả đội quân có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, mức độ cống hiến và phần thưởng mà họ nhận được cần phải được tương xứng. Cống hiến càng lớn, phần thưởng càng nhiều. Đây là quy luật ngầm mà một xã hội cần có để tồn tại và phát triển bền vững. Nếu phá vỡ quy luật này, hoặc nếu người dân bình thường cảm thấy quy luật này đã mất hiệu lực, điều đó sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền gia tăng, xã hội bị bế tắc và hệ thống chính trị suy thoái, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của triều đại. Vì vậy, một quốc gia phải duy trì sự ưu đãi đối với quân nhân. Một khi đãi ngộ dành cho văn quan vượt qua vũ quan, điều đó sẽ tự nhiên dẫn đến việc người dân hướng tới con đường của văn quan, làm cho đội ngũ các tướng lĩnh mở mang bờ cõi giảm dần. Điều này có thể dẫn đến việc quốc gia coi trọng văn hơn võ, quân đội lỏng lẻo, và kết quả cuối cùng là sụp đổ. Ưu đãi này không chỉ là lời nói suông, mà còn phải được thể hiện trong thực tế. Nếu chỉ lập ra một cửa sổ ưu tiên quân nhân nhưng lại luôn đóng cửa, thậm chí không có người trực, thì tốt hơn hết là không nên lập ra cửa sổ đó, vì ảnh hưởng của nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Lữ Bố, không nghi ngờ gì, đã có công mở rộng lãnh thổ ở Tây Vực. Ý của Phỉ Tìm rất rõ ràng, không thể vì hiện tại Lữ Bố gặp vấn đề mà phủ nhận tất cả công lao trước đây của Lữ Bố. Đây là nguyên tắc cơ bản của Phỉ Tìm, và là điều anh muốn truyền tải vào văn hóa Hoa Hạ, nhằm thay đổi thói quen từ lâu rằng kẻ thắng viết lịch sử, và thế hệ sau sẽ ra sức bôi nhọ thế hệ trước. Thói quen này thật sự không tốt. Người đầu tiên bị bôi nhọ là Trụ Vương. Chu Vương trong việc này thực sự không tử tế chút nào. Thời Thượng Cổ, dù Đế Nghiêu, Đế Thuấn hay Vũ Đại Vương, khi thừa kế ngôi vị cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng ít nhất sau khi kế vị, vua mới không cố tình bôi nhọ vua cũ. Người đầu tiên làm việc này là Chu Vương, vì ông ta xuất thân từ công việc tuyên truyền, nên việc bôi nhọ Trụ Vương rất thành thục. Thực ra, Trụ Vương là người rất thông minh, đa tài, giỏi về nhiều lĩnh vực như âm nhạc, mỹ thuật và văn học. Dĩ nhiên, ông ta cũng rất thích vui chơi, nếu không sao có thể thành thạo nhiều thứ như vậy. Cuộc chinh phạt Trụ Vương của Chu Vương là lần đầu tiên có một bề tôi dám sử dụng lực lượng quân sự quy mô lớn để tấn công vua của mình. Hoặc có thể nói, trước đây chỉ có ép vua thoái vị, còn Chu Vương là phản loạn. Là người đầu tiên dám thách thức quyền lực của vua, Chu Vương chắc chắn sẽ cố gắng tôn vinh bản thân. Để mọi người tin rằng Trụ Vương và cả triều đại của ông ta đã đến hồi kết, rằng ý trời đã định họ phải diệt vong. Để tạo ra ảo tưởng đó, tất nhiên phải bôi nhọ Trụ Vương đến mức tột độ. Lật đổ một người như Trụ Vương rất dễ, nhưng lật đổ một triều đại kéo dài hàng thế kỷ lại không đơn giản như vậy. Hơn nữa, phải nhận được sự ủng hộ của dân chúng, điều này càng phức tạp hơn. Nhưng trong thời gian Trụ Vương cai trị, liệu ông ta hoàn toàn không có đóng góp gì cho Hoa Hạ, cho xã hội không? Thực ra, có rất nhiều. Trụ Vương đã bãi bỏ chế độ chôn sống nô lệ, khởi đầu cho quá trình giải phóng nô lệ. Ông cũng chinh phục Đông Di, xóa bỏ mối đe dọa từ Đông Di đối với Ân Thương. Quan trọng nhất, Trụ Vương đánh bại Nam Man, mở rộng thành công lãnh thổ của Hoa Hạ xuống vùng Trường Giang, thúc đẩy sự giao thoa văn hóa giữa miền Nam và miền Bắc. Dĩ nhiên, việc Đế Tân làm như vậy không hẳn vì người dân Hoa Hạ, mà là để củng cố quyền lực của mình. Đế Tân đã ban hành sắc lệnh tách rời tôn giáo khỏi chính quyền, điều này khiến giới thần quyền vô cùng tức giận. Cải cách của ông gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới quý tộc cũ, những kẻ này đã đình công, và Đế Tân liền bổ nhiệm người thuộc tầng lớp hạ đẳng và nô lệ làm quan chức chính phủ, phá vỡ sự kiểm soát của quý tộc cha truyền con nối, giúp xã hội có cơ hội thay đổi tầng lớp. Điều này có phần giống với tình hình của triều đại Hán hiện tại, đúng không? Ngoài ra, với vai trò là người đặt nền móng cho bản đồ cơ bản của Hoa Hạ, Đế Tân có công lao không nhỏ. Hệ thống phân phong của nhà Chu thực ra là một biện pháp bảo thủ, trong khi triều đại nhà Thương bị bôi nhọ chính là một lịch sử chiến tranh giữa thương nhân và các dân tộc xung quanh. Nhà Thương liên tục mở mang bờ cõi, và người có công lao lớn nhất chính là Đế Tân. Trong thời gian Trụ Vương trị vì, văn hóa Trung Nguyên bắt đầu lan truyền đến khu vực Đông Nam, và vùng Trường Giang trở thành một phần của nền văn minh Trung Nguyên trong thời gian này. Chỉ có điều Trụ Vương Đế Tân tiến hành chiến tranh quá thường xuyên, dẫn đến gánh nặng trong nước trở nên quá lớn, có phần giống với Dương Quảng sau này. Không chỉ Chu Vương bôi nhọ Trụ Vương, mà trong lịch sử sau này, cuốn sách Phong Thần Diễn Nghĩa là tác phẩm mạnh mẽ nhất trong việc hạ thấp danh tiếng của Trụ Vương. Khi cuốn sách này xuất hiện, dường như số phận của Trụ Vương đã được định đoạt. Mặc dù từ cổ chí kim, kẻ thắng viết lịch sử, nhưng từ thời Chu Vương, điều này đã đưa lịch sử đi lệch hướng. Từ cổ chí kim, mỗi kẻ lật đổ trước khi đánh bại đối thủ đều tìm cho mình một lý do hợp lý, rồi dùng sức bôi nhọ những sai trái của người đương thời. Chu Vương không ai khác chính là người muốn bôi nhọ Trụ Vương đến tận cùng. Khi khởi binh diệt nhà Thương, để chứng minh rằng mình là người có đạo lý, ông ta lục lọi mọi lỗi lầm của Trụ Vương, thậm chí nghĩ đến cả thần linh, và cuối cùng liệt kê 6 tội trạng của Đế Tân. Thói quen này kéo dài đến thời hiện đại, ngay cả khi Phỉ Tiềm còn làm việc ở công ty, tình trạng này vẫn tồn tại. Khi lãnh đạo mới đến, điều đầu tiên họ làm là phủ nhận hoàn toàn những chính sách của người tiền nhiệm. Mặc dù trên bề mặt họ vẫn nói những lời tốt đẹp về người tiền nhiệm, tuyên bố sẽ tiếp nối và phát triển, nhưng không lâu sau, họ sẽ thấy rằng những gì người tiền nhiệm làm sớm bị họ đảo ngược và loại bỏ. Những chi nhánh đã được xây dựng một nửa, thậm chí gần thành công, bị cắt giảm, nhân sự bị điều chuyển, và mọi đầu tư trước đó về nhân lực, vật lực, tài lực đều trở thành vô ích. Lý do đưa ra thì vô số, nhưng thực tế chỉ có một, đó là công lao của người tiền nhiệm, không phải của người hiện tại. Lãng phí. Ai quan tâm? Ngay cả Chu Vương cũng cảm thấy rằng việc đánh bại nhà Thương giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ông ta nhanh chóng phân phong lãnh thổ cho các chư hầu, khuyến khích mọi người không tranh giành, nhưng hành động này đã kéo dài việc thống nhất Trung Nguyên thêm 800 năm. Vì vậy, nếu tính từ khi Chu Vương chinh phạt Trụ Vương, thói quen bôi nhọ người tiền nhiệm đã dẫn đến hàng nghìn năm xây dựng lại, lãng phí không biết bao nhiêu nhân lực và tài lực của Hoa Hạ. Do đó, thói quen này thực sự rất không hay. Lỗ Tấn từng nói rằng cần chủ nghĩa tiếp thu, và còn có một người khác nói rằng cần lấy cái tinh hoa, bỏ cái xấu. Phỉ Tiềm cho rằng, thói quen bôi nhọ người tiền nhiệm chính là cái xấu cần phải bỏ. Bây giờ Phỉ Tiềm đã thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, Lữ Bố có công trong việc mở mang Tây Vực, công lao đó thuộc về Lữ Bố. Không thể vì hành vi hỗn loạn hiện tại của Lữ Bố ở Tây Vực mà phủ nhận công lao của ông. Việc này rất rõ ràng, ba người có mặt đều hiểu điều đó. Nhưng không phải ai trong số ba người cũng ủng hộ Phỉ Tiềm. Nếu vậy, sẽ có rất nhiều kẻ tự phụ, làm điều ác mà không ai ngăn cản. Tuân Du cao mày nói, Bác Nghị có nhiều điều không phù hợp, nếu chủ công tiếp tục theo hướng này, sợ rằng sẽ có hậu họa. Thần cho rằng điều này không ổn. Bàn Thống nói, chủ công nói không phải là Bác Nghị, mà chỉ là quân công. Chỉ giới hạn trong quân công. Tuân Du hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu nói, vẫn không ổn. Hôm nay chỉ giới hạn trong quân công, ngày mai sẽ lại thêm điều kiện, cứ thế ngày này qua ngày khác, đến lúc đó sẽ không còn tội nào không thể miễn, luật pháp trở thành chuyện hảo huyền. Những gì Tuân Du nói hoàn toàn có lý. Hoa Hạ cũng có thói quen như vậy. Trên mở một lỗ, dưới sẽ đào ra cả một căn hộ 3 phòng 1 sảnh. Phỉ Tiềm nói rằng quân công có thể bù đắp tội lỗi, nhưng biết đâu vài năm nữa, mọi người, thậm chí cả những đứa trẻ chưa chào đời, cũng có quân công. Giả Hữu cũng gật đầu, không tán thành việc dùng công bù tội. Trộm cắp, ăn cắp, lợi dụng cơ hội, những chiêu trò này giả hủ quen thuộc nhất, nên ông hiểu rõ rằng nếu mở ra kẽ hở này, sẽ có những kẻ ra đời với vô số công trạng giết địch, lấy đầu từ khi mới 3 tuổi. Giống như những thiên tài văn học thời sau, trẻ em tiểu học có thể xuất bản tập thơ, học sinh tiểu học có thể công bố luận văn y học về bệnh ung thư. Khi điều tra, họ sẽ nói rằng họ quá yêu thương con cái, nên xảy ra một số sai sót nhỏ. Yêu con có lỗi sao? Phải chăng người ta không dạy rằng phải yêu thương người già, yêu thương trẻ nhỏ? Nếu không yêu thương con cái của mình, sao có thể yêu thương con cái của người khác? Và thế là họ có thể khóc lóc nói rằng con cái của họ vô tội, vì là người không biết, nên cần được tha thứ. Những vấn đề như vậy thực sự rất khó chịu và đau đầu. Bàn thống cau mày. Anh hiểu ý định cải cách của Phỉ Tiềm, nhưng lúc này anh cũng đồng ý với Tuân Du và Giả Hủ rằng một sắc lệnh như vậy có thể gây ra rắc rối lớn, vì vậy anh không biết phải nói gì. Phỉ Tiềm cười nhẹ, nói, con trai ta đã viết một bài luận về bốn vùng đất, cũng đáng để xem qua nhưng nó viết bài thật vô nghĩa, vậy ta nên mắng hay khen thưởng? Cả ba đều ngạc nhiên. Phỉ Tiềm nói với hàm ý sâu xa, người ta ai cũng biết không nên bỏ ăn chỉ vì sợ bị nghẹn, nhưng tại sao lại thường xuyên làm như vậy? Nếu đã có nguy cơ bị nghẹn, thì hãy tìm cách giải quyết vấn đề nghẹn, chứ sao có thể vì sợ nghẹn mà ngừng ăn? Sợ rằng giải quyết vấn đề hiện tại sẽ dẫn đến vấn đề mới, nên không động vào vấn đề hiện tại nữa. Ba người đều im lặng. Một lát sau, Tuân Du cúi đầu nói, chủ công nói rất đúng, thần xin nhận dạy bảo. Trong lúc thảo luận, Phỉ Trân trở về với vẻ mặt hớn hở, mang theo bản tứ địa chi luận mà cậu đã viết. Phỉ Trân hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành một ví dụ điển hình. Là một thiếu niên, việc có thể trình bày các quan điểm một cách toàn diện và tạo thành văn bản, tìm kiếm luận cứ để chứng minh luận điểm, đã là điều rất đáng khen ngợi. Trong cuộc sống hàng ngày, Phỉ Tiềm tạo áp lực lớn cho Phỉ Trân, nhưng cũng đồng thời trao cho cậu bé những vinh quang, từ đó củng cố các mô hình tư duy của cậu. Nỗ lực cống hiến đổi lấy những thành quả đáng mừng. Vì Tứ Địa Chi Luận là tác phẩm mà Phỉ Trân tự mình hoàn thành, nên Phỉ Tiềm đặc biệt để cậu mang ra, nhận những lời khen ngợi từ ba vị đại nhân. Ba vị này không chỉ liên tục khen ngợi Phỉ Trân, mà còn góp ý cho cậu về một số vấn đề trong bài luận. Điều này khiến Phỉ Trân cảm thấy rất vui, đầu óc tỉnh táo, chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Bầu không khí trở nên hòa thuận, hoàn toàn khác với sự căng thẳng trước đó trong nghị sự đường. Một lúc sau, ba người lui xuống, mỗi người trở về công việc riêng của mình. Về vấn đề Tây Vực, một khi đã đưa ra những dự tính tồi tệ nhất, dường như không còn điều gì phải lo lắng nữa. Với sự sắp xếp của Phỉ Tiềm, với tài năng của Bàn Thống, Tuân Du và Giả Hủ, họ có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình. Nhưng Phỉ Trân thì có chút bối rối, phụ thân, chuyện Tây Vực cứ thế là xong rồi sao? Phỉ Tiềm mỉm cười nói, xong rồi. Con nghĩ chuyện đó nên thế nào? Phỉ Trân đáp, con nghĩ hoặc là phát binh tấn công, hoặc là phái người bắt giữ Lữ Phụng Tiên. Phỉ Tiềm cau mày nhẹ, con không nghĩ rằng Lữ Phụng Tiên đã có công đánh chiếm Tây Vực, tái lập con đường thương mại sao? Ông ta có công gì? Đó đều là công lao của phụ thân. Phỉ Trân lớn tiếng, hơn nữa, dù ông ta có công, chẳng phải đã được phong làm Tây Vực Đại Đô Hộ rồi sao? Lại còn có những phần thưởng trước đó nữa. Ây, Phỉ Tiềm nhìn cậu bé, không ngờ con lại có tố chất của một nhà tư bản đấy. Tư bản là gì? Phỉ Trân không hiểu. Tư bản thời sau vẫn thường có giọng điệu như vậy, ta đã trả lương cho ngươi một chức vị, cho ngươi một sân khấu để thể hiện, nên ngươi phải hết lòng làm việc cho ta, phải biết ơn, phải. Hừm, Phỉ Tiềm im lặng một lúc rồi nói, thôi được rồi, con đã viết một bài luận hay, đúng không? Phỉ Trân cười ngượng ngùng, con nghĩ cũng tạm được. Phỉ Tiềm gật đầu nói, vậy ta có thể cho rằng tất cả những bài viết của con đều tốt chứ? Bao gồm cả những bài trước đây và những bài sau này, tất cả đều phải đạt cùng trình độ như bài này. Nếu không đạt được mức đó, ta nên mắng hoặc đánh con, vì trước đây con đã từng viết một bài rất hay. Gì à? Phỉ Trân tròn mắt, sao có thể như vậy? Phỉ Tiềm gật đầu nói, văn chương là vậy, còn người thì sao? Con đánh giá một người dựa trên một sự kiện sao? Đánh giá một nhóm người dựa trên một thành viên sao? Câu thấy một đốm mà biết cả con báo không sai, nhưng khi cần biết cả con báo, sao lại chỉ xem một đốm? Có sai lầm xảy ra, là vì việc hay là vì người? Người xấu có thể làm việc tốt, người tốt cũng có thể làm sai. Vậy cái chính yếu là gì? Phỉ Trân sững sờ, rồi cau mày suy nghĩ. Vậy nên, con có thể nói ai thích làm thì làm, ai không làm thì cút, dù sao cũng có rất nhiều người trên đời, đúng không? Phỉ Tiềm cười khúc khích, không có Lữ Phụng Tiên, liệu có thể tìm một Bùi Phụng Tiên khác? Việc này Phỉ Trân có chút lúng túng, nhưng cậu hiểu rằng lời nói trước đây của mình có phần phiến diện. Không thể phủ nhận rằng phương tiện tuyên truyền của các nhà tư bản thời sau rất mạnh mẽ, khiến những người dân thường không có đầu óc dễ dàng đứng về phía tư bản, tự phát nói rằng việc mở nhà máy và xây dựng nền tảng thực sự không dễ dàng. Nói cho cùng, tư bản cũng mong muốn có nhiều người không có đầu óc hơn, vì vậy họ sẽ khuyến khích những người không có đầu óc tấn công và lan truyền suy nghĩ của mình. Thưởng công, phạt tội, mục đích chính của việc dùng công bù tội là để những người có công được khen thưởng, những người phạm sai lầm có cơ hội sửa đổi, phỉ tìm tiếp tục, đây vốn là một điều tốt, nhưng người đời sau đã làm sai lệch đi. Cần phải nhớ rằng, có những công lao không thể chỉ thưởng chút bạc mà xong, cũng như có những tội lỗi có thể bù đắp, nhưng có những tội không thể bù đắp. Phỉ Trân nghe có vẻ hiểu mà cũng không hiểu. Nói đơn giản, Tây Vực giống như một bài văn viết qua loa cũng là một bài, mà viết cẩn thận cũng là một bài, nhưng bài văn có cao thấp, có hay dở khác nhau. Phỉ Tìm cười nói, con có hiểu điều này không? Phỉ Trân gật đầu, con hiểu rồi. Phỉ Tìm mỉm cười nói, nếu đã hiểu rồi, vậy con hãy thử viết một bài nhé. Hả? Nụ cười của Phỉ Trân ngay lập tức đông cứng lại, Tây Vực. Hay là công tội? Phỉ Tìm gật đầu, công tội. Nhưng nếu con muốn, có thể viết cả hai khi bước ra khỏi nghị sự đường. Phỉ Trân bối rối vào đầu, thậm chí muốn tự tát vào mặt mình. Lại phải viết văn rồi. Mà có khi là viết hai bài. Thật là phiền phức. Phỉ Tìm thường khuyến khích Phỉ Trân viết các bài luận. Sự phiền muộn của Phỉ Trân chỉ là bởi vì cậu giống như hầu hết những đứa trẻ khác, thích vui chơi hơn là suy nghĩ sâu sắc. Viết một bài luận, đặc biệt là viết một bài hay, không nghi ngờ gì là một công việc đòi hỏi tư duy. Nếu chỉ đơn giản là chơi đùa, thì rất vui vẻ, nhất là những trò chơi không cần động não nhiều, chỉ cần làm theo bản năng là được. Nhưng đối với hầu hết trẻ em, viết bài luận sẽ giúp rèn luyện khả năng tư duy logic, và trong quá trình viết luận, việc lập luận, chứng minh, suy luận, và so sánh sẽ giúp trẻ hiểu nhiều hơn về các khía cạnh của cuộc sống, cũng như hiểu thêm một số đạo lý. Phỉ Trân tuy phiền muộn, nhưng cậu cũng hiểu rằng điều này có lợi cho mình. Vì vậy, cậu quay lại phòng riêng, ngồi trước bàn viết, suy nghĩ nát óc cả buổi chiều, nhưng không thể nghĩ ra được điều gì. Phỉ Trân có vẻ hiểu chút ít, nhưng lại chưa thực sự hiểu rõ. Phu nhân mời cậu chủ nhỏ dùng bữa. Người hầu bên ngoài cúi đầu, cung kính nói. À ta biết rồi. Phỉ Trân bị gián đoạn dòng suy nghĩ. Mặc dù ban đầu cậu cũng không có nhiều suy nghĩ. Nhìn vào tờ giấy trải trên bàn và vài vết mực đen lấm tấm không may rơi xuống, Phỉ Trân thở dài một tiếng, đặt bút xuống, đứng dậy rời khỏi phòng, đến hậu đường, chào mẹ mình và ngồi xuống ăn cơm, nhưng dường như không có cảm giác ngon miệng. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn con trai, sao thế? Cha con lại bắt con viết gì à? Không phải chỉ là viết luận thôi sao? Con đã đọc nhiều sách thế, chẳng lẽ viết 300-500 chữ lại khó đến vậy? Phỉ Trân không biết phải nói gì. Làm sao mà giống được? Sách thì nhiều chữ thật, nhưng những chữ đó không phải của mình. Mặc dù mình cũng nhận ra được mấy chữ đó, nhưng vẫn chưa đến mức quen thuộc để có thể viết ra theo ý muốn. Nói đi, cha con bảo con viết về cái gì? Hoàng Nguyệt Anh vừa ăn vừa hỏi, để mẹ nghĩ giúp con chút nào. Mặc dù Khổng Tử từng nói rằng khi ăn thì không nên nói chuyện, khi ngủ cũng vậy. Đó đã trở thành quy chuẩn của các sĩ tộc, nhưng điều đó chỉ áp dụng cho các dịp trang trọng, còn lúc này Hoàng Nguyệt Anh và Phỉ Trân đang ở trong hậu viện nhà mình. Hơn nữa, những quy tắc này ra đời phần lớn do điều kiện sống và môi trường xã hội thời đó. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, thực phẩm không được chế biến tinh xảo, gạo cũng không phải là thứ dễ kiếm, phần lớn là lúa mạch, thậm chí còn là lúa mạch thô. Kỹ thuật nấu ăn lại chưa phát triển, khiến cho ngay cả những quý tộc cũng khó có được những món ăn ngon. Chu Công phải nhả cơm để tiếp khách không phải vì ông ta thích làm vậy, mà là vì thực phẩm thời đó quá thô, nếu không nhai kỹ thì chẳng khác gì nuốt cát. Hãy thử tưởng tượng cảnh đang nhai một miếng cát trong miệng mà phải nói chuyện, thì sẽ thấy tình cảnh đó như thế nào. Nhưng đến thời này, nhờ Phỉ Tìm đã thúc đẩy việc sử dụng bột mì, gạo và các thực phẩm tinh chế khác, thức ăn trên bàn của các sĩ tộc không còn cần phải nhai lâu mới nuốt được, khiến cho việc trò chuyện trong bữa ăn trở nên ít nguy hiểm hơn, không còn lo bị sặc hay phun ra khắp nơi. Công công không nhỏ. Phỉ Trân nuốt thức ăn trong miệng, rồi mới trả lời, không, không phải là về công và tội, công và tội. Hoàng Nguyệt Anh ồ lên, ban đầu tỏ ra không quan tâm, nhưng sau khi ăn vài miếng nữa, bà đặt đũa xuống, con hãy kể chi tiết xem nào. Phỉ Trân ngừng ăn và bắt đầu thuật lại sơ qua toàn bộ câu chuyện. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, trầm ngâm nói, vậy thì con thực sự nên suy nghĩ thật kỹ và viết thật cẩn thận. Mẹ ơi. Phỉ Trân cười mỉm, lúc nãy mẹ nói sẽ giúp mình nghĩ cơ mà. Đừng mơ. Hoàng Nguyệt Anh cười nhạt, bảo mẹ làm roi đánh con thì được, nhưng viết bài thì không. Phỉ Trân co rúng đầu lại, được rồi. Sau khi ăn xong, Hoàng Nguyệt Anh nhìn con một lúc, rồi không nhịn được mà nói thêm, bài luận này rất quan trọng, con phải viết thật tốt, hiểu chưa? Hả? Phỉ Trân hơi ngơ ngác, một dấu chấm hỏi hiện lên trên trán cậu, rồi một dấu chấm than bật ra theo sau. Hoàng Nguyệt Anh lập tức lườm cậu, nhớ đấy, phải tự viết. Không được tìm nhờ gì hay giúp. Dấu chấm than trên trán Phỉ Trân lập tức rũ xuống, con biết rồi. Đi thôi. Tập trung mà viết đi. Hoàng Nguyệt Anh vẫy tay, tối muốn ăn gì? Mẹ làm món canh thịt cho nhé. Có vẻ mẹ đang muốn chuẩn bị cho con thức khuya viết bài đây. Phỉ Trân định bụng trêu đùa, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhịn lại, gì cũng được ạ. Vừa nói xong, Phỉ Trân sững người. Cậu chợt cảm thấy trong đầu nảy ra điều gì đó, nhưng ý nghĩ này lại mờ nhạt như ánh sáng của đom đóm trong đêm hè, lúc hiện lúc tắt, khó mà nắm bắt. Có người nói rằng, trên đời này vận may là hữu hạn. Có người có nhiều vận may hơn, thì chắc chắn sẽ có người khác nhận được ít hơn. Có lẽ tư duy cũng vậy, người nào suy nghĩ nhiều hơn, tất yếu sẽ có kẻ suy nghĩ ít hơn. Nếu thay từ tư duy thành niềm vui hay một từ khác, thì dường như điều này cũng có lý. Phải chăng điều đó cho thấy rằng bản thân trời đất đã có một khả năng cân bằng tự nhiên? Cách Hứa Huyện khoảng một ngày đường, dọc theo con đường quan đạo, tại vùng đất bằng phẳng và gần nguồn nước, chính là doanh trại của quân kỵ binh do quân U Châu của Tào Tháo dẫn đến, chuẩn bị tham gia lễ kỷ niệm. Vì đang ở trong lãnh thổ trung tâm của đại bản doanh Tào quân, lại còn là đội quân được triệu tập để tham gia lễ trao thưởng, nên trại lính này không có nhiều công sự phòng thủ phụ trợ, không có đào hào sâu, cũng chẳng cần cắm những cọc tre tẩm thuốc vàng, vì dù sao dân chúng xung quanh cũng là bá tánh, không cần phải lo bị thương tích. Dù không có các biện pháp phòng thủ này, nhưng doanh trại vẫn được dựng khá ngay ngắn, và lều trại bên trong doanh địa cũng được sắp xếp gọn gàng, theo đúng quy củ. Lúc này đang là giờ nấu nướng, trong không khí lan tỏa hương thơm của gạo và thịt. Dù rằng chưa đến ngày lễ, vẫn chưa thể uống rượu vui chơi, nhưng đối với các binh sĩ vừa trở về từ U Châu, việc được về lại Trung Nguyên đã là điều đáng để vui mừng, nên trong doanh trại thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng bên trong doanh trại, giữa các binh sĩ, vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Những ai nói năng lớn tiếng, tươi cười rạng rỡ hơn là những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Tào hoặc nhà Hạ Hầu. Còn những người khác thì hoặc hòa vào đám đông, hoặc đứng ngoài quan sát, mỗi người một vẻ. Để tham gia lễ kỷ niệm này, không chỉ có quan trên cung cấp cho họ những bộ áo giáp tốt nhất, mà chính các binh sĩ cũng rất chăm chút cho bản thân, thường xuyên chùi rửa và đánh bóng vũ khí dụng cụ. Ở trong quân ngũ, khó mà lúc nào cũng giữ gìn được vẻ ngoài chỉnh tề, chẳng thể nào đảm bảo áo giáp luôn sạch bóng, sáng loáng. Hơn nữa, thời đó chưa có thép không gỉ. Dù đang là mùa đông, nhưng khí hậu vào thời này rõ ràng ấm hơn so với sau này, vì vậy việc các vũ khí bị gỉ sét là điều khó tránh khỏi, cần phải thường xuyên đánh bóng, nếu để vài ngày là lớp gỉ sẽ ăn sâu, đến lúc đó khó mà làm sạch được nữa. Cách doanh trại hơn 10 dặm về phía ngoài, Hạ Hầu Thượng cùng với một nhóm thân binh khoảng 10 người đang đứng chờ bên trái quan đạo. Tào Thuần đương nhiên không thể tự ý rời khỏi trại, nên đã cử Hạ Hầu Thượng làm người dẫn đầu đội quân nhận thưởng này. Trời dần tối, màn đêm bắt đầu buông xuống, dòng người qua lại trên quan đạo từ đông dần thưa thớt, đến cuối cùng chẳng còn một ai. Hạ Hầu Thượng không khỏi mất kiên nhẫn, thấp giọng than thở, vị tướng quân Bạch Địa này đúng là chẳng nói cho rõ ràng, chờ mãi, chờ đến mức chân tôi sắp gãy rồi, vậy mà vẫn chưa đến. Có khi nào ông ta mãi đi tìm thú vui gì đó, quên mất chúng ta rồi chăng? Hạ Hầu Thượng nhìn tên lính thân tín đến để báo tin trước, trừng mắt hỏi, không phải ngươi nói Hạ Hầu tướng quân hôm nay chắc chắn sẽ đến sao? Tên thân tín nào dám đụng vào nỗi bực bội của Hạ Hầu Thượng vào lúc này, liền cúi đầu cười gượng nói, bẩm, tiểu nhân cũng nghe bọn hộ vệ của Hạ Hầu tướng quân nói vậy à, có lẽ trên đường đi có chuyện gì đó làm trì hoãn, nhưng hộ vệ của Hạ Hầu tướng quân đã nói rồi, thì không lý nào tướng quân lại không đến, hiện giờ đại nhân công cao hiển hách, Hạ Hầu tướng quân đến chắc chắn là để khen thưởng đại nhân, sau này tiểu nhân chỉ mong được theo chân đại nhân lập công, thăng quan phát tài thôi à Hạ Hầu. Thượng vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, ha ha ha cười vang, rõ ràng lời tân bốc của tên thân binh đã làm ông ta rất hài lòng. Nói thật ra, Hạ Hầu Thượng chẳng có công trạng gì nổi bật, toàn bộ kinh nghiệm chiến trường của ông ta đều chỉ là ngồi trong doanh trại phía sau, lớn tiếng hô hào anh em xông lên, thậm chí còn từng bại trận, nhưng nhờ được che giấu nên không bị báo cáo, vì vậy ông ta mới được xem như có công lao và nhận được sự vinh danh của thiên tử. Hạ Hầu Thượng cười lớn, tỏ ra khiêm tốn, ta được đến mức này đã là mãn nguyện rồi, nếu muốn lên cao hơn nữa thì chắc cũng khó lắm, nhưng đừng lo, các ngươi theo ta, tuy chưa chắc được làm quan to, hưởng bổng lộc 2000 thạch, nhưng ít nhất cũng có đất đai, nhà cửa, không có gì phải lo. Thêm vài gia tài nữa, mua mấy mỹ nhân hầu hạ, sinh một đàn con trai mập mạp, cả nhà sung túc phát đạt. Các thân binh cũng hùa theo, cười nói rôm rã, người thì cúi đầu cảm ơn, người thì khiêm tốn nói mình chỉ dám mong có vài mẫu đất là đã mãn nguyện rồi. Đang lúc cười nói vui vẻ, từ quan đạo phía xa vọng lại tiếng vó ngựa, lập tức khiến Hạ Hầu Thượng và đám thân binh im lặng, tinh thần cảnh giác. Chỉ thấy xa xa có ánh lửa bập bùng đang tiến lại gần theo nhịp vó ngựa. Không lâu sau, dưới ánh lửa, Hạ Hầu Uyên xuất hiện. Hạ Hầu Thượng và mọi người thấy thế không nhịn được mà reo lên mừng rỡ, tiến lên đón. Chẳng cần biết thường ngày có ai đó thầm gọi là Bạch Địa, Hắc Địa, nhưng ít nhất bây giờ, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên chính là bộ mặt của gia tộc Hạ Hầu. Hai đội quân gặp nhau, Hạ Hầu Thượng nhanh chóng tiến lên, đích thân dắt ngựa, nâng chân đạp cho Hạ Hầu Uyên, cười niềm nở, tướng quân vất vả rồi. Ha ha, ta không vất vả gì, các ngươi mới là vất vả. Hạ Hầu Uyên xuống ngựa, vỗ vai Hạ Hầu Thượng, rồi lại gật đầu với đám thân binh phía sau ông và những đứa con tài giỏi của nhà Hạ Hầu. Tốt lắm, tốt lắm. Lần này Hạ Hầu gia chúng ta lại nở mày nở mặt rồi. Mọi người không nhịn được mà cười vang, vô cùng phấn khởi. Hạ Hầu Thượng vội vàng nói, đó là nhờ phúc của tướng quân Hạ Hầu Uyên, cười lớn, vẫy tay một cái, vòng tay qua vai Hạ Hầu Thượng, nói, nghe nói lần này thưởng lớn lắm đấy. Ngươi đừng có lấy hết cho mình, phải chia một chút cho anh em chứ. Dù Hạ Hầu Uyên có thể không được lòng trong một số khía cạnh, nhưng về khoản đối xử với anh em họ hàng và cấp dưới, thì không có gì phải bàn. Trong lịch sử, ông ta thậm chí còn bỏ mặc con trai mình để nuôi dưỡng con gái của em trai đã mất trong những năm loạn lạc ở Duyện, Dự. Nụ cười của Hạ Hầu Thượng hơi gượng gạo. Trong thời đại này, trong suy nghĩ của nhà Tào và Hạ Hầu, cách để giữ lòng quân vẫn dừng lại ở việc ngoài việc dẫn quân đánh thắng trận, thì còn phải chia sẻ lợi ích với binh sĩ, cho họ tiền bạc mua đất đai, từ đó ràng buộc lợi ích của tất cả lại với nhau. Việc lấy tiền của chủ tướng để lập công cho chủ tướng gần như là lẽ đương nhiên vào thời đó. Do đó, chuyện Hạ Hầu Uyên bảo Hạ Hầu Thượng chia tiền thưởng cho binh lính là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là Hạ Hầu Đôn nói chuyện này, có lẽ ông sẽ không nói thẳng trước mặt mọi người, mà sẽ tìm cơ hội nói riêng. Hạ Hầu Thượng chỉ biết cười, đáp lại liên tục, tất nhiên rồi, tất nhiên trong thời điểm này, có một chút ruộng đất thôi cũng là chuyện rất lớn, bởi với quan niệm phổ biến lúc bấy giờ, đó là gia sản truyền đời, có thể lưu truyền qua nhiều thế hệ. Hạ Hầu Uyên không để ý, hoặc có để ý nhưng cũng không bận tâm đến nét mặt của Hạ Hầu Thượng, chỉ hướng về phía đám binh sĩ nói lớn, đại thắng ở U Bắc, đánh rất tốt. Giống như một thanh bảo kiếm, phải qua mài dũa mới có thể sắc bén. Vùng U Châu chính là nơi dùng binh. Sau này có đại sự, chắc chắn còn cần đến nơi ấy. Sau này công lao không thể thiếu, các ngươi được phong tước, lập nghiệp sẽ còn nhiều, ai mà chê cho đủ. Những lời này chạm đến lòng dạ đám binh sĩ, lập tức khiến họ reo hò vang dội. Trong quân đội Đại Hán, việc tướng chủ nắm quyền chỉ huy một đội quân, còn thân binh dưới quyền tướng chủ thì có thể cha truyền con nối, đã trở thành chuyện thường ngày. Tướng chủ không chỉ phải lo cho gia đình mình, mà còn phải chăm lo cho cả gia đình của binh sĩ theo mình. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Làm lính, chẳng phải là để phong thê ấm tử sao? Nếu ngay cả gia đình của mình cũng không thể chăm lo, không thể sống tốt, thì còn ai dám liều mạng vì Tào gia và Hạ Hầu gia nữa? Thấy tinh thần của mọi người đều được khích lệ, Hạ Hầu Uyên hài lòng gật đầu, rồi vòng tay qua vai Hạ Hầu Thượng, kéo ông ta đi ra xa mấy bước. Đám thân binh thấy thế cũng biết ý, liền tản ra xa, để hai vị tướng có không gian riêng. Khi đã rời khỏi đám đông, nét mặt của Hạ Hầu Uyên dần trở nên nghiêm nghị. Hạ Hầu Thượng không có gì giỏi hơn, nhưng khả năng quan sát sắc mặt thì ông có chút ít. Thấy thế, ông liền hạ giọng hỏi, tướng quân, có chuyện gì quan trọng sao? Hạ Hầu Uyên khẽ gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía đám binh sĩ đang cười nói cách đó không xa, sau đó quay lại, nói với Hạ Hầu Thượng, chuyện ở huyện Tiêu, ngươi nghe rồi chứ? Trái tim Hạ Hầu Thượng giật thót, à cũng có nghe nói đôi chút, dù Hạ Hầu Thượng vừa trở về từ U Châu, nhưng những tiểu lại lo liệu lương thực và nơi ở cho họ cũng rỉ tai nói chút ít về tình hình hiện tại của Hứa huyện, Dự Châu và Ký Châu, nên Hạ Hầu Thượng cũng nắm bắt được đôi phần. Biết rồi thì tốt. Hạ Hầu Uyên im lặng một lúc, rồi bước thêm một hai bước, thời điểm này rất quan trọng, đừng nhìn chủ công hiện giờ đã là thừa tướng, nhưng thực tế thì bọn địa chủ hào kiệt trong các địa phương hừ, bây giờ chúng ta phải củng cố lại trật tự địa phương, và trong thời khắc quan trọng này, chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ rắc rối nào, ngươi có hiểu không? Hạ Hầu Thượng gật đầu lia lịa. Dù Hạ Hầu Uyên không đặc biệt dặn dò, thì Hạ Hầu Thượng cũng không dám làm gì phản bội, vì dù sao ông cũng là một phần của nhà Hạ Hầu, và mọi vinh hoa phú quý của ông đều gắn liền với Tào gia và Hạ Hầu gia. Hoàng thượng muốn tổ chức lễ hội, Quan Trung cũng đã phái người đến. Hạ Hầu Uyên nói tiếp, bọn người Quan Trung ta nghĩ chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó, không biết chúng lại bày trò gì nữa. Đúng rồi, ta đến đây lần này là muốn hỏi ngươi, trận U Bắc lần này, rốt cuộc ngươi đã làm được những gì? Có công trạng gì không? À, Hạ Hầu Thượng giật mình, tròn mắt không biết phải trả lời thế nào. Võ nghệ của ngươi ấy mà Hạ Hầu Uyên nói thẳng đến mức Hạ Hầu Thượng cũng không biết phải trả lời ra sao, nên nói ngươi giết được bao nhiêu quân địch, chém được bao nhiêu thủ cấp, chuyện này, người khác tin hay không thì ta không biết. Nhưng ở đây ta ngươi nói thật đi, khi tiêu diệt quân Ô Hoàng, ngươi có trực tiếp ra trận, đích thân giết địch không? Hạ Hầu Uyên hỏi như vậy là vì trong khoảng thời gian gần đây, khi Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đang thanh lọc các quan chức tham nhũng, họ cũng đã bổ nhiệm nhiều người xuất thân hàng môn để lấp đầy các chức vụ trống. Trong số những hàng môn tử đệ được đề bạt ấy, không phải ai cũng là người trung thành, một số người có phẩm chất rất tốt, nhưng cũng có những kẻ chỉ vì đắc ý mà quên mất mình là ai. Ta thì Hạ Hầu Thượng định tỏ ra cứng rắn một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt của Hạ Hầu Uyên, ông không thể cứng rắn nổi, đành cúi đầu, chiến thắng ở U Bắc là do tướng quân Tào chỉ huy, còn ta chỉ phụ trách hậu cần, lo về mặt bảo đảm hậu cần. Hừm, Hạ Hầu Uyên cau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không sao, lo hậu cần cũng là công lao, chỉ có điều như vậy thì ngươi đừng có ba hoa chuyện giết địch lấy thủ cấp, đừng để người ta nắm thóp, hiểu chưa? Hạ Hầu Thượng vội vã gật đầu lia lịa. Được rồi, ngươi tự chú ý là được. À, còn có chuyện này tốt cho ngươi đây, Hạ Hầu Uyên lại nhìn về phía đám thân binh phía xa, sau đó quay lại, hạ thấp giọng nói, sau khi lễ hội kết thúc, khi ngươi trở về con trai của đại huynh thế này, Hạ Hầu Thượng kinh ngạc mở to mắt. Ngươi phải chăm lo cho cậu ta, dạy dỗ kỹ càng, Hạ Hầu Uyên vỗ vỗ vai Hạ Hầu Thượng, đây là ý của đại huynh. Làm tốt vào, sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nói xong, Hạ Hầu Uyên liền mang theo người của mình rời đi. Nhìn theo Hạ Hầu Uyên như cơn gió lướt qua, rồi lại như cơn gió vụt đi, Hạ Hầu Thượng chỉ biết muốn khóc mà không ra nước mắt. Cái này là chuyện tốt sao? Rõ ràng là củ khoai nóng bỏng tay thì có. Huyện Hứa. Chớp mắt, ngày lễ hội đã đến. Khi lễ hội ở Hứa huyện được tổ chức, thì nhân vật chính của buổi lễ, Lưu Hiệp, vào thời điểm này lại không ở trong đại điện mà đang ngồi trong một gian tĩnh thất của cung điện. Thiên tử Lưu Hiệp mặc long bào, đội miện quan. Miện quan dài 7 tấc, rộng 1 thước 2, phía trước tròn, phía sau vuông, bọc bằng gấm lụa màu xanh lá cây. Trên miện quan, dải dây tua bằng ngọc bích trắng được treo thành rèm trước và sau, phía trước thải dài 4 tấc, phía sau 3 tấc, tổng cộng 12 tua. Long bào thì theo hoa văn đại diện cho mặt trời, mặt trăng, tinh tú bằng chỉ vàng bạc, thân áo đen đỏ kết hợp, đeo đai ngũ sắc, chân đi giày mây, trên giày còn theo hoa văn biểu tượng cho điềm lành. Mặc bộ miện phục này quả thực không dễ dàng, cần đến hơn chục người hầu hạ, mà khi mặc vào rồi thì không thể di chuyển nhiều, chỉ có thể ngồi yên. Trang phục thời Hán không dùng cúc hay những phương pháp cố định khác, mà chỉ được buộc lại bằng dây đai ở thắt lưng. Nếu di chuyển nhiều, y phục sẽ bị nhàu nhĩ, lỏng lẻo, mất đi vẻ trang nghiêm. Là thiên tử, Lưu Hiệp không chỉ không thể đến xem những tiết mục múa hát vui vẻ trước buổi lễ, mà còn phải ngồi một mình trong gian tĩnh thất này, cô độc và tẻ nhạt, chờ đến giờ lành. May mắn thay, Lưu Hiệp đã quen với sự cô độc và tẻ nhạt, nên ông chỉ nhắm mắt ngồi yên trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất, hương trầm trong lò nhẹ nhàng tỏa hương, khói hương vấn vít, mọi thứ đều tĩnh lặng, không tiếng động. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong vẫn im lặng như không liên quan. Đám hoạn quan đứng canh bên ngoài tĩnh thất thỉnh thoảng lén liếc nhìn Lưu Hiệp. Là người hầu của hoàng thất, hay đúng hơn là những sinh vật sống phụ thuộc vào hoàng quyền, sinh mệnh của hoạn quan hoàn toàn gắn với thiên tử Lưu Hiệp, hay nói rộng hơn là với hoàng quyền Đại Hán. Tất nhiên, họ có thể chọn phục vụ những vị hoàng đế khác, nhưng hầu hết các hoàng đế đều sẽ xây dựng phe cánh riêng của mình, và kết cục của những người hầu cũ từ đời trước thường chẳng mấy tốt đẹp. Vì vậy, đối với hoạn quan, niềm hy vọng duy nhất của họ chính là Lưu Hiệp. Quyền lực của hoạn quan đến từ thiên tử càng mạnh, hoạn quan càng có thế lực. Nhưng vấn đề là hiện tại hoàng quyền của thiên tử đang không hề mạnh mẽ. Ở cuối hành lang, có một tiểu hoạn quan vội vã chạy đến, nhưng khi đến gần tĩnh thất đã bị một hoạn quan đứng canh cửa lừa một cái, lập tức hạ tốc độ, nhẹ nhàng bước đến và thì thầm vài câu với hoạn quan đứng canh. Thực ra, Lưu Hiệp đã nghe tiếng bước chân từ trước, nên ông hơi mở mắt ra, chậm rãi hỏi, đã đến giờ lành chưa? Hoạn quan đứng canh vội vàng cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, giờ lành sắp đến. Kính xin bệ hạ khởi giá. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, nói, tốt lắm. Ngồi trong tĩnh thất mà khó lòng tĩnh tâm được. Hoạn quan vội vàng bước lên đỡ Lưu Hiệp đứng dậy, nói, bệ hạ, giờ đây thiên hạ thái bình, chư hầu và bách tính đều cùng chung vui, bệ hạ đang độ thanh xuân như vần dương mới mọc, sự hưng thịnh của Đại Hán và tương lai vạn niên đều nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ hà tất phải quá lo lắng. Dù lời an ủi của hoạn quan có thể không hoàn toàn chính xác, và cũng không phải là quá hay, nhưng Lưu Hiệp vẫn mỉm cười, không quá bận tâm, thậm chí còn vỗ vai hoạn quan mà nói, gia nghiệp tổ tiên để lại, cuối cùng không thể để hủy trong tay Trẫm. Trẫm biết ngươi muốn khuyên Trẫm, nhưng với tình hình thiên hạ hiện nay, Trẫm làm sao có thể yên tâm. Thời gian gần đây, Lưu Hiệp thực sự có nhiều điều phải lo nghĩ. Là hoàng đế, Lưu Hiệp không lúc nào không muốn nắm quyền cai trị. Lưu Hiệp không hẳn là ghét bỏ Tào Tháo hay Phỉ Tìm, những đại quyền thần, nhưng chỉ cần quyền lực không nằm trong tay mình, thì giữa hoàng đế và quyền thần luôn tồn tại một mâu thuẫn tự nhiên không thể điều hòa. Chỉ tiếc rằng với tình hình đất nước hiện nay, Lưu Hiệp lại không thể không dựa vào những quyền thần để ổn định quốc gia. Dù là Tào Tháo hay Phỉ Tìm, nếu không có họ, đất nước sẽ giống như bị những kẻ như Đổng Trác tùy tiện phá hoại, Đại Hán thật sự không thể chịu thêm bất kỳ sự hỗn loạn nào nữa. Tào Tháo là thế, Phỉ Tìm cũng vậy. Là hoàng đế, Lưu Hiệp ngày càng cảm thấy cần phải giữ thăng bằng giữa các quyền thần, giống như cách hoàng đế Văn Cảnh đã làm để áp chế các chư hầu. Lưu Hiệp coi việc này là nhiệm vụ quan trọng nhất. Khi Quan Trung hưng thịnh, ông phải hỗ trợ Tào Tháo để kiềm chế Phỉ Tìm, và ngược lại, nếu Tào Tháo quá ngông cuồng, ông sẽ phải dựa vào Quan Trung để kiểm soát Tào Tháo. Tốt nhất vẫn là đào tạo ra những nhân tài của chính mình. Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Điều này lại là điều khó nhất. Ban đầu, Lưu Hiệp đã dự định tận dụng vụ án Khổng Dung để làm cơ hội, trong buổi lễ này sẽ trực tiếp hạ thấp và chia rẽ các quyền thần trước mặt mọi người. Nhưng thật không ngờ, trước khi lễ hội diễn ra, Tào Tháo đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện, khiến đám sĩ tộc không một ai dám lên tiếng, làm cho Lưu Hiệp vô cùng khó xử. Tuy nhiên, sau bao năm tháng gian truân, Lưu Hiệp cũng đã trở nên thâm trầm hơn, hiểu rằng nếu không có sự chắc chắn, việc hành động bừa bãi chỉ có thể dẫn đến những tình huống rối ren không lường trước được. Vì thế, khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất là không nên tùy tiện manh động. Giống như lời của lão hoạn quan, cứ chờ đợi, trông vào tuổi trẻ của mình. Dù sao ông cũng là hoàng đế của Đại Hán, và không phải là một hoàng đế quá ngu ngốc. Ông là hoàng thượng, là cô gia quả nhân. Người khác có thể kết bè kết phái, nhưng ông thì không. Vì thế, ông nhất định phải lo lắng cho vận mệnh Đại Hán. Bất kể tương lai có thay đổi ra sao, mục tiêu cuối cùng của ông là sự phục hưng của Đại Hán. Để đạt được mục tiêu này, ông có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả sự nhẫn nhịn tạm thời và lòng tự tôn nhất thời. Hiện tại, Lưu Hiệp cảm thấy rõ ràng ông không thể tự mình giải quyết mọi việc ở các địa phương, mà vẫn cần đến sự hỗ trợ của các chư hầu và sĩ tộc địa phương. Vì thế, ông phải không ngừng tìm kiếm và đề bạt nhân tài, để những thế hệ sau này tiếp tục gánh vác việc cai trị quốc gia. Chỉ cần ông vẫn còn là thiên tử của Đại Hán. Chỉ cần trong buổi lễ hội này, ông vẫn là nhân vật chính. Phía đông huyện Hứa, cách khoảng 100 dặm, có một con sông tên là sông Vị. Con sông này tuy không nổi tiếng như sông Trường Giang hay Hoàng Hà, nhưng thực ra lại mang nhiều dấu ấn lịch sử. Tương truyền rằng, hoàng đế từng lập bộ lạc ở vùng Vị Thủy, lấy danh hiệu là bộ tộc Hữu Hùng. Khi ấy, con sông này chưa có tên, một thuộc hạ của hoàng đế đã đề nghị thêm ba dọc nước vào chữ Hữu để đặt tên cho con sông. Hoàng đế đồng ý, và từ đó con sông này trở thành con sông đầu tiên trên thế gian được hoàng đế đặt tên sông Vị. Dọc theo dòng sông Vị, chỉ khoảng chưa đến 100 dặm, là huyện Tân Cấp. Nơi đây từng một thời phồn thịnh, là địa điểm quan trọng của nước Trịnh và nước Hàn trong thời Xuân Thu, nhưng theo thời gian, giờ đây đã có phần già cỗi. Trong kinh thi có câu, chân giữ vị, phương hoáng hoáng hề. Sĩ giữ nữ, phương bỉnh giảng hề. Có lẽ, những thiếu nam thiếu nữ năm nào từng xem Vị Thủy là nơi phong cảnh hữu tình để vui chơi, nhưng giờ đây, chỉ còn lại vẻ bẩn thỉu và suy tàn. Thường Phương đã đến Tân Cấp. Thường Phương là đội trưởng vệ đội của trạm dịch ở Hứa huyện. Anh và Trần Tân hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hầu hết những nhiệm vụ ra ngoài đều do anh đảm nhận. Là trung tâm tình báo của Hứa huyện, Trần Tân đã nhận được yêu cầu từ một hạ huyện và chuyển thông tin cho Thường Phương. Thường Phương vốn phải lén rời khỏi Hứa huyện, một việc không dễ dàng vì khu vực quanh trạm dịch luôn có người của Tào gia giám sát. Nhưng may mắn là cuộc sống ở Hứa huyện đã thu hút sự chú ý của nhiều người, cộng với việc Vương Sưởng và những người khác thường xuyên qua lại, nên những lực lượng giám sát Trần Tân và Thường Phương đã giảm bớt. Hơn nữa, khi lễ hội sắp diễn ra, nội ngoại Hứa huyện trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, Thường Phương dễ dàng rời khỏi huyện, đi thẳng đến Tân Cấp. Người ở Tân Cấp đã báo cáo một việc vô cùng quan trọng. Lúc này, Thường Phương mặc một bộ y phục vải thô bình thường, đội nón lá, quàng khăn mồ hôi quanh cổ, phong trần mệt mỏi, trông không khác gì những lữ khách khác trên đường. Mục tiêu của anh là một quán rượu ở phía đông thành Tân Cấp. Anh chưa từng đến Tân Cấp, nhưng đã biết về nơi này và rằng ở đây có nhân viên trú đóng. Thành Tân Cấp, giống như hầu hết các thành phố thời Hán, phía bắc là khu nhà giàu, phía nam là khu người nghèo, còn hai bên đông tây là nơi dân thường sinh sống. Mức sống của dân thường ở đây có thể coi là khá, bởi trẻ con có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa trên phố. Trước đó, Tào Tháo đã từng ban lệnh cấm rượu. Cổ nhân cấm rượu chủ yếu vì ba lý do. Một là tiết kiệm lương thực, mỗi khi mùa màng không tốt, người cai trị thường ra lệnh cấm rượu. Hai là duy trì trật tự, khi xã hội bắt đầu rối loạn vì những vụ ẩu đả do say xỉn, triều đình thường cân nhắc việc cấm rượu. Ba là tôn kính thần thánh, khi xuất hiện những hiện tượng thiên tai, nhà cai trị thường ăn chay kiêng rượu để thể hiện sự tôn kính thần linh và mong giải trừ tai họa. Tuy nhiên, lệnh cấm rượu của Tào Tháo không kéo dài được bao lâu. Thậm chí, để tránh bị phát hiện, các sĩ tộc còn đặt những mật ngữ riêng để ám chỉ rượu, gọi rượu đục là hiền nhân, còn rượu trong là thánh nhân. Dù lệnh cấm rượu tồn tại, nhưng những người quyền thế vẫn lén uống. Như trường hợp của Từ Diệu, ông ta từng uống rượu đến say mềm, có người tình cờ đến tìm gặp, ông say đến nỗi đáp, trung thánh nhân. Sau khi Tào Tháo biết được việc này, ông nổi giận định trừng phạt Từ Diệu, may nhờ người khác cầu xin nên Từ Diệu mới thoát tội. Sau này, khi Tào Phi lên ngôi, ông còn đùa với Từ Diệu, còn uống trung thánh nhân không? Vì vậy, lệnh cấm rượu thực sự chỉ là bề ngoài. Thành Tân Cấp không quá đông, nhưng cũng không vắng vẻ. Theo thông tin đã thu thập trước, không lâu sau, Thường Phương đã tìm được một ao không tên ở phía đông thành. Ao này không ai biết tên. Có thể ao đã từng có tên, nhưng dân cư xung quanh chỉ quan tâm đến việc ao có thể dùng nước hay không, có thể giặt giũ hay không. Còn tên gọi, chẳng ai buồn nhớ. ao có vẻ là nước sạch, nhưng xung quanh thì không được tốt lắm. Dù sao cũng có trâu bò đến uống nước, có người giặt quần áo, và những gia đình không có giếng thì cũng lấy nước từ đây để nấu ăn. Bên bờ ao có ba cây hòe. Thường Phương nhìn xung quanh, khẽ gật đầu, đúng là nơi này. Anh bước đến dưới gốc cây hòe, quan sát con đường cách đó không xa. Phía xa xa, có một quán rượu. Nữ chủ quán đang đứng bên quầy, rót rượu cho khách. Thường Phương đợi vị khách rượu kia rời đi, rồi từ từ bước tới. Khi thấy Thường Phương, nữ chủ quán nở nụ cười quen thuộc, khách quan muốn dùng gì? Chúng tôi vừa mới có ít rượu lúa mới, có muốn thử không? Thường Phương nhìn người nữ chủ quán, rồi thò đầu vào trong nhìn một lượt, ông chủ quán đâu? Nữ chủ quán ngẩn ra một lúc nhưng cũng không nói gì, quay đầu vào trong gọi to, ông chủ, có khách tìm. Từ phía sau quán rượu có tiếng đáp lại, rồi một người đàn ông bước ra, đến bên quầy, đánh giá Thường Phương từ đầu đến chân, huynh đài tôi cần rượu nho Tây Vực. Thường Phương nói, không cần nhiều, trước tiên lấy 12 vò. Thường Phương chưa từng đến đây, không ai biết anh, nên không thể cứ thế mà đưa tín vật ngay, đành phải dùng ám hiệu trước. Ông chủ khẽ nhíu mày, khách quan, rượu nho Tây Vực này rất đắt, 12 vò không phải là ít, khách quan thật sự cần nhiều vậy. Không sao, tôi tửu lượng cao, một canh giờ uống một vò, một ngày là hết sạch. Thường Phương cười to, như thể đang đùa, nhưng ít cũng được, ở đây có mấy vò. Ông chủ hạ giọng nói thật với khách quan, ở đây một vò cũng không có. Thường Phương phẩy tay, một vò cũng không có, sao còn mở quán rượu. Ông chủ liền ra hiệu mời, khách quan xin thông cảm nếu khách quan thật sự có ý mua, hay là vào trong bàn bạc thêm. Rượu nho Tây Vực quả thực rất đắt. Nếu ở Hứa huyện hay những thành lớn, có lẽ quán rượu có sẵn chút ít, nhưng ở một quán nhỏ như Tân Cấp này, làm sao có thứ rượu quý như vậy? Tuy nhiên, có thể nói là không có rượu, nhưng thương nhân thời này cũng không nhất thiết phải có sẵn hàng mới giao dịch. Nhiều khi mua bán còn qua hình thức đặt hàng trước, nên nếu khách đến đặt trước rượu, cũng không phải điều lạ. Thường Phương gật đầu, đi theo ông chủ vào trong. Vào đến hậu đường của quán rượu, ông chủ thò đầu ra nhìn quanh sân ngoài qua hành lang và cửa sổ, thấy không có ai, mới chần chừ hỏi Thường Phương, khách quan ngài là lúc này, Thường Phương mới lấy từ trong áo ra tín vật xác nhận thân phận. Ông chủ quán cầm tín vật lên, bước ra chỗ sáng xem kỹ dấu vết ẩn trên tín vật, rồi thở phào, trả lại cho Thường Phương, cúi đầu nói nhỏ, kính chào tuần sát sứ. Thường Phương gật đầu, cất tín vật vào lại trong áo, rồi khẽ nói, ngươi là Thành Nhị Lang. Tên thật hay tên giả? Thành Nhị Lang đáp, tiểu nhân ở Tân Cấp đã lâu, vẫn dùng tên này về tên thật, tiểu nhân cũng đã quên mất rồi. Thường Phương im lặng một lúc, được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi báo cáo rằng phía Bắc Thành có điều bất thường, cần người giỏi giúp đỡ kiểm tra, rốt cuộc là chuyện gì? Thành Nhị Lang gật đầu, trong ngõ Phúc An, phía Bắc Thành, có một gia đình. Nhà này dường như không có sản nghiệp gì, nhưng chi tiêu không hề ít, ăn mặc đồ dùng toàn là loại thượng hạng. Thường Phương nghe vậy, cau mày. Khu nhà giàu phía Bắc Thành, ăn mặc sang trọng, có gì lạ? Những chuyện này vốn không có gì đáng nói. Thành Nhị Lang tiếp tục, nhưng một lần, tiểu nhân mang rượu đến phía Bắc Thành, tình cờ thấy công tử nhà Tuân Lệnh Quân cải trang giản dị, bước vào ngôi nhà này. Thường Phương cau mày hỏi, ngươi nhận ra công tử của Huân Lệnh Quân? Thành Nhị Lang, người vốn có dáng vẻ khúm núm, bỗng thẳng lưng lên một chút, chớ nói là công tử của Huân Lệnh Quân, hầu hết các sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên, tiểu nhân đều nhận ra, tuân sát sứ muốn thử hỏi một hai chăng? Thường Phương suy nghĩ một lát, rồi phẩy tay, tiếp tục đi. Tân Cấp không cách Hứa huyện quá xa. Là một tình báo viên lâu năm tại đây, việc Thành Nhị Lang nhận biết được các nhân vật quan trọng ở Vĩnh Xuyên là hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên, cũng có những người bẩm sinh mù mặt như Đông Ca, chẳng hạn, thì không thích hợp làm tình báo viên. Sĩ tộc Vĩnh Xuyên, nhà Huân rất lớn, nên việc dính líu họ hàng với người trong thành cũng là chuyện bình thường. Thành Nhị Lang chậm rãi kể tiếp, ban đầu, tiểu nhân cũng không để ý nhưng sau đó, tiểu nhân lại gặp công tử nhà Huân đến thăm lần nữa, điều này bắt đầu có ý nghĩa rồi. Thường Phương hiểu ra. Với tình hình như vậy, quả thực đáng để báo cáo. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thường Phương nói, tốt, ta sẽ điều động người giỏi đến, điều tra một phen. Ngày lễ kỷ niệm. Tại cổng chính của Hoàng Cung, trên tường thành của cổng Tuyên Đức, tiếng chuông trống vang lên đồng loạt. Đầu tiên là đội nghi trượng hoàng gia xuất hiện, rồi họ tách ra đứng về hai bên, trưng bày các biểu tượng như giáo vàng, rìu bạc, cờ hiệu. Tiếp đến là đội cấm quân hộ vệ, mặc giáp sáng chói, cầm đao đứng thẳng, bảo vệ xung quanh. Cuối cùng, Hoàng đế Lưu Hiệp xuất hiện dưới một chiếc tán lớn lộng lẫy, từ từ tiến lên tường thành. Trên tầng tháp của cổng Tuyên Đức, ngai vàng đã được đặt sẵn từ sớm. Khi Lưu Hiệp ngồi vào ngai, Tào Tháo dẫn đầu Bá Quan, Ba Công, Cửu Khanh và các bộ ngành lần lượt đứng vào vị trí, đồng loạt hành lễ với Lưu Hiệp. Lưu Hiệp phất tay áo lớn, tỏ ra đầy khí thế, Chư Khanh bình thân. Sau khi Bá Quan đã triều kiến xong, tán hoàng gia được dương cao trên cổng Tuyên Đức, quân cấm vệ ở trên và dưới cổng thành đồng loạt quỳ một chân, cầm vũ khí lên và đồng thanh hô lớn, bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tiếng hô này, hiển nhiên đã được luyện tập nhiều lần, không chỉ đồng bộ mà còn rõ ràng từng chữ, vang vọng khắp tứ phương. Trên mặt Lưu Hiệp hiện lên nụ cười, ông vẫy tay chào bốn phía. Ông tưởng rằng dân chúng có thể nhìn thấy ông, giống như ông đang đứng ở trung tâm sân khấu, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng thực tế, trên con phố Ngự Đạo, những khu vực gần hơn đều đã sớm được cấm quân dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài gia tộc quan lại, sĩ tộc, các thường dân chẳng có cơ hội nào để được tiếp cận gần mà thấy rõ dung mạo của Lưu Hiệp. Những người dân bình thường chỉ có thể đứng từ xa, nhìn thấy hoàng đế trên cổng tuyên đức nhỏ như con kiến, còn chiếc tán hoàng gia thì lắc lư như cọng cỏ đuôi chó. Lưu Hiệp nhìn quanh hai bên, nét u uất trong lòng dường như hoàn toàn biến mất, ông mỉm cười nói, đã đến lúc bắt đầu rồi chứ. Mặc dù ông nói là nhìn quanh, nhưng người gần ông nhất, hiển nhiên chỉ có một mình Tào Tháo. Đương thời, Tào Tháo là thừa tướng, chủ trì bá quan, nắm quyền trên triều đình, hỗ trợ quân vương, ổn định lê dân, tất cả các quan chức đều phải kính nể. Tào Tháo nhẹ gật đầu và nói, cấm quân đã hô vạn tuế, điều này đồng nghĩa với việc bệ hạ đã thân chinh lâm triều, cũng là tín hiệu báo rằng đại lễ hiến chiến thắng từ ngoại quân đã bắt đầu. Giờ đây các quân đội ngoài cổng Nam có thể bắt đầu tiến vào. Lễ hiến chiến thắng, dĩ nhiên là để tôn vinh chiến thắng lớn của Tào Thuần ở U Bắc. Ở điểm này, Tào Tháo cũng được hưởng vinh quang, tất nhiên không có lý do gì để ông phá hoại nghi thức này. Tiếng hô vang vạn tuế lan rộng đến cổng Nam. Tại sao quân doanh lại đóng ở phía Bắc mà lại phải đi vòng ra cổng Nam để vào thành? Lý do rất đơn giản, vì hoàng cung nằm ở phía Bắc Hứa huyện. Nếu đi thẳng qua cổng Bắc thì chỉ cách vài bước là tới, còn đâu cơ hội để phô diễn sức mạnh của quân đội Tào gia. Sớm từ trước, quan lễ chờ đợi đội quân của Hạ Hầu Thượng ở ngoài quân doanh U Bắc, vội vàng đến trước mặt Hạ Hầu Thượng, lớn tiếng hô, Hạ Hầu tướng quân. Bệ hạ đã lên lầu rồi. Xin hãy nhanh chóng bắt đầu. Hạ Hầu Thượng sớm đã mặc một bộ giáp sáng chói. Trên mặt đầy vẻ nghiêm nghị, ông giơ tay lên, ra lệnh. Cờ hiệu tung bay, tiếng trống trận vang lên dữ dội. Những người lính tinh nhuệ, đã được lựa chọn kỹ lưỡng, mặc áo giáp, tay cầm cờ hiệu mới toanh, tiến bước. Tiếng lạch cạch từ áo giáp, cùng tiếng đao, thương, khiên va chạm, tạo nên âm hưởng của trận chiến. Dù đội hình không hoàn hảo như những màn diễu binh sau này, nhưng hàng ngũ vẫn khá chỉnh tề. Đội quân vừa di chuyển, đám đông người dân xung quanh liền hò reo theo. Hiến chiến thắng rồi. Hiến chiến thắng rồi. Dân chúng chỉ biết rằng đã có chiến thắng, vì triều đình đã công bố như vậy. Nhưng chiến thắng đó đại diện cho điều gì, hoặc nó thực sự như thế nào, thì họ chẳng quan tâm, chỉ cần thấy người khác reo hò, thì họ cũng hò reo theo. Tiếng reo hò vang lên liên tục, từ ngoài cổng Nam truyền vào trong cổng. Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, giống như từng cơn sóng đánh mạnh vào những sĩ tộc con nhà quyền thế, những người đã sớm chiếm được vị trí đẹp trên các tửu lâu dọc theo con đường. Họ cố gắng vươn dài cổ ra cửa sổ để nhìn rõ cảnh tượng, giống như những con vịt quay được trưng bày trong tủ kính. Những người dân bình thường chỉ có thể đứng chen chúc dưới đất, cố gắng chen lấn về phía trước. Nếu không có binh lính canh gác hai bên đường, đám người này hẳn đã chắn hết cả con đường. Những kẻ rảnh rỗi thích náo nhiệt thì càng lớn tiếng la hét, không ngần ngại xô đẩy người khác về phía trước, tiến lên. Tiến lên nào! Binh lính canh gác hai bên đường, mồ hôi nhễ nhại, áo giáp xộc xịch, họ cầm giáo dài ngang trước ngực. Cố gắng hết sức chặn dòng người đang chen lấn. Các quan sai và lực sĩ giữ trật tự trong đám đông thì giận dữ mắng mỏ, cố gắng bắt người dân tuân theo quy củ. Những đứa trẻ bị kẹt giữa đám đông khóc ré lên. Nhiều người bị dồn vào góc tường, và có vài thiếu nữ bị những kẻ rảnh rỗi sờ soạng, tay chân bủn rủn không dám nói gì, chỉ cố gắng chạy trốn. Những người mạnh dạn hơn thì lớn tiếng mắng chửi, xô đẩy và cào cấu. Trong giây lát, dường như cả Hứa huyện đều náo động, như thể toàn thành đang đón chào một lễ hội lớn. Vương Sử ngồi ở ghế cuối, cười nhẹ, quan sát xung quanh. Ông ta là ngoại thần, nhưng cũng không hẳn là vậy. Bởi vì Phỉ Tiềm vẫn là thần tử của nhà Hán, và Vương Sử cũng vẫn là quan chức của Đại Hán, nên vị trí của ông ta có phần lưng chừng. Nhưng giống như câu nói cũ, chỉ cần bản thân không cảm thấy lúng túng, thì những người khác sẽ thấy lúng túng. Vương Sử liếc nhìn đội quân của Tào gia đang kéo đến từ đằng xa, thu hút sự chú ý lớn của đám đông, trong lòng bất giác so sánh với các binh lính của Triệu Vân ở Bắc Nguyên Đô Hộ Phủ. Và nụ cười trên môi ông càng trở nên sâu hơn. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Hầu Thượng, quân U Bắc của Tào gia, ai nấy đều ngẩng cao đầu, bước đi từng bước đều đặn. Khi vừa vào cổng Nam, đội hình vẫn khá gọn gàng, nhưng khi tiến vào đại lộ phía Bắc Nam, đội hình bắt đầu rời rạc. Bởi vì khi bước vào phố lớn, từng cánh hoa và trái cây thơm ngát liên tục được ném ra, người ném khéo thì ném đúng phía trước đội hình, nhưng nếu ném không chính xác thì sao? Vậy người dân ăn không đủ no, nhưng lại có tiền mua hoa trái về ném tặng là vì lý do gì? Tất nhiên là do lòng giác ngộ cao của người dân Hứa huyện. Thực ra, ngay cả ở hậu thế, cũng có không ít người chẳng có đồng nào, nhưng vẫn cố gắng tìm cách hối lộ để thưởng cho những chiến sĩ về hưu trên chiến trường. Điều quan trọng là, nếu chỉ ném hoa trái thì còn tạm chấp nhận được, nhưng bây giờ là đầu đông, mà thời kỳ này chưa có công nghệ bảo quản hoa quả tươi, lấy đâu ra nhiều trái cây tươi như vậy. Thế là người dân đành phải dùng cả những loại quả khô thay thế. Những quả khô đập vào áo giáp thì còn không sao, chỉ kêu len ken, nhưng nếu ném trúng mặt thì sao? Ai cũng có thể chịu được nếu bị đập vào mặt, nhưng thử tưởng tượng xem nếu bị đập trúng mũi và mắt thì sao? Nếu ai nghĩ mình có thể chịu được, có thể tự thử để biết cảm giác. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi thứ ném ra đều là những thứ cứng, cũng có những thứ thơm tho, mềm mại. Ví dụ như những dải lụa thơm đầy màu sắc. Điều này có vẻ phù hợp. Điều này có vẻ rất thể hiện sự yêu mến chân thành của người dân Hứa huyện đối với những người lính U Bắc của Tào gia. Chỉ có điều, việc này khiến đội hình của quân đội trở nên lỏng lẻo, không ít binh lính còn thò đầu nhìn xung quanh, ngắm những cô gái ném lụa thơm và đứng thẳng người với tư thế mà họ cho là anh dũng nhất. Những cô gái ném lụa thơm chẳng ngại ánh mắt rực lửa của các binh lính, thậm chí còn uốn éo lả lướt hơn, có người còn cố tình để lộ vai, quyến rũ đến mức những người lính đã lâu không thấy bóng dáng phụ nữ, mắt xanh lè. Trong đám những cô gái đó, cũng có vài gã nhàn rỗi gọi to tên của một vài khu phố như Thái Bình Lý, Thái Khang Lý, quảng cáo các gói ưu đãi, giảm giá hấp dẫn, khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Nghe thấy những tiếng hô vang đó từ xa, nụ cười của Vương Sưởng càng thêm tươi tắn. Miền Sơn Đông này, quả nhiên có lẽ trong một số thời điểm trước đây, miền Sơn Đông không thiếu những người đàn ông gan dạ, tôn sùng đạo đức quân sự. Nhưng bây giờ, theo quan điểm của Vương Sưởng, màn hiến chiến thắng này giống như một trò hề, hay thậm chí là một màn biểu diễn tạp kỹ. Những bông hoa và trái cây ném ra còn có thể hiểu được, nhưng việc để các kỹ nữ ném lụa thơm cho những người lính khải hoàn này là ý tưởng của những kẻ đầu óc thiển cận. Điều này còn đáng xấu hổ hơn cả việc cầm cờ trao cho vận động viên chạy bộ chỉ để tạo cơ hội cho người ngoại quốc lấn lướt. Những sĩ tộc và quý tộc ở Sơn Đông, dù là ai, cũng không thể coi trọng những binh lính tầm thường, huống chi là đứng trên đường phố phô trương nhan sắc, ném lụa thơm của mình cho những binh lính ấy. Dù khẩu hiệu có hô vang đến đâu, dù chiên trống có náo nhiệt thế nào, điều quan trọng vẫn là hành động thực tế. Những gì mà người ta suy nghĩ hàng ngày sẽ thể hiện trong hành động. Dù có che đậy thế nào, vẫn sẽ để lộ ra sơ hở. Có thể những tiểu lại tổ chức lễ kỷ niệm và lễ hiến chiến thắng nghĩ rằng việc này thể hiện niềm vui mừng và lòng biết ơn của dân chúng Hứa huyện đối với người hùng khải hoàn. Nhưng thực tế, nó lại mang hiệu ứng ngược. Những sĩ tộc ở trung tâm Đại Hán đã sống trong hòa bình quá lâu, làm sao có thể hiểu được nỗi bi tráng của những trận chiến nơi biên ải, nơi cát vàng mịt mù và những xác người gói trong da ngựa. Tại U Bắc, trong cái lạnh thấu xương, bao nhiêu năm đã qua, vô số người Hán đã chiến đấu không ngừng ở biên cương, bao nhiêu binh sĩ đã nhuộm đỏ chiến trường bằng máu của họ. Vào những lúc đó, có bao nhiêu người dân Sơn Đông, sĩ tộc, quan lại đã thực sự coi những người lính đó là anh hùng cần phải kính trọng, chứ không phải như những chú hề trong một trò diễn tạp kỹ như thế này. Dĩ nhiên, Vương Sưởng chỉ mỉm cười. Ông không ngu ngốc đến mức đi tuyên bố những vấn đề này trước mặt mọi người. Dù sao thì những kẻ ngốc cũng chẳng bao giờ thích nghe người khác gọi mình là kẻ ngốc, người khôn ngoan luôn biết giả vờ ngu dốt. Trong bầu không khí vừa náo nhiệt vừa hài hước, thậm chí có chút lệch lạc này, những người lính của Tào gia cuối cùng cũng đã tiến qua con phố lớn và đến quảng trường trước cổng cung điện. Quảng trường trước cổng hoàng cung, dĩ nhiên, rộng rãi hơn hẳn. Sớm từ trước, vô số lao công đã quét dọn con đường ngự đạo sạch sẽ không chút bụi bẩn, cứ như thể mặt đường đã được liếm sạch một lần. Hai bên đường, từ tường thành đến các mái hiên đối diện, đều được treo lụa màu rực rỡ, khiến khung cảnh thêm phần phồn hoa. Những người lính cầm cờ ở phía trước nhanh chóng tách sang hai bên, để lộ ra Hạ Hầu Thượng đang tiến tới. Hạ Hầu Thượng dẫn đầu, theo sau là các tướng sĩ quân đội. Mặc trên người bộ giáp lấp lánh, từng mảnh giáp sáng bóng dưới ánh mặt trời, chiếc màu đỏ trên mũ cũng đỏ rực, tung bay trong gió. Các nhạc công trên cổng hoàng thành liền bắt đầu tấu lên những bản nhạc trang nghiêm nhất, dưới tiếng chuông, âm nhạc vang lên với âm hưởng chính trực, hùng vĩ. Trong tiếng nhạc này, từ bức tường thành đến các bá quan, từ hoàng đế đến dân thường, tất cả đều tỏ ra nghiêm nghị, ánh mắt dõi theo từng bước tiến của các tướng sĩ, đi thành hàng ngũ ngay ngắn. Lúc này, tiếng reo hò ầm ĩ của đám đông dân chúng trên phố phía sau dần lắng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng giáp trụ của binh lính hòa cùng tiếng nhạc, tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo. Vương Sưởng nheo mắt quan sát. Những binh sĩ này dường như đã thay thế loại áo giáp hai miếng cũ kỹ, giống như loại áo chống đạn đơn giản, mà thay vào đó là áo giáp dài tay, với khả năng bảo vệ tốt hơn. Điều này tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc chi phí sẽ cao hơn. Giáp của các tướng lĩnh thì càng tốt hơn nữa, với thêm váy giáp dài và những phần trang trí màu sắc khác trên viền giáp, có lẽ là màu của lớp vải lót bên trong, hoặc là thêm vào để trang trí. Vì Vương Sưởng không được nhìn cận cảnh giáp trụ thật nên cũng khó phân biệt chính xác. Còn Hạ Hầu Thượng ở phía trước, mặc bộ giáp sáng loáng, bảo vệ từ đầu đến chân, Các tấm giáp được đánh bóng đến mức sáng như gương, ánh sáng phản chiếu trên giáp tạo ra những tia sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, rất bắt mắt. Cờ hiệu cũng đều là mới, bao gồm cờ quân nhận, cờ chỉ huy, cờ điều lệnh, cờ định vị, và thậm chí có cả những lá cờ thuần trang trí. Tất cả các lá cờ đều được làm từ gấm tốt, mới tinh, nhìn rất bắt mắt. Tới trước cổng Tuyên Đức, Hạ Hầu Thượng xuống ngựa, cúi người tiến lên 10 bước, tháo mũ, ôm trước ngực, rồi quỳ một chân xuống, lớn tiếng hô bái kiến hoàng đế. Theo động tác của Hạ Hầu Thượng, các tướng sĩ phía sau cũng làm theo, đồng loạt quỳ xuống hô lớn. Tiếng hô vang như thủy triều dội lên cổng Tuyên Đức, làm rung động những tấm phướng dài trên tán của hoàng đế, khiến chúng không ngừng đung đưa. Vương Sưởng hơi cúi đầu, lùi một bước về phía sau, thân mình cũng hơi nghiêng. Những người xung quanh ông cũng làm theo, vì lúc này, ánh hào quang nên thuộc về hoàng đế. Trên cổng Tuyên Đức, ngoài hoàng đế Lưu Hiệp, tất cả đều cúi đầu, hơi nghiêng. Tiền, hay nói cách khác là lợi ích. Dù từ này nghe có vẻ tầm thường, nhưng đối với bất kỳ triều đại phong kiến nào, nó cũng chưa bao giờ lỗi thời. Lợi ích có nhiều phương diện, đặc biệt khi thể hiện qua nền kinh tế quốc gia thì lại càng rõ ràng. Hán đế Lưu Hiệp muốn tổ chức đại điển, bản thân việc này không có gì sai. Nhưng bất kỳ buổi lễ nào cũng cần tiền. Tiền từ đâu mà có? Trời không thể tự dưng ban tiền xuống, tiền tất nhiên phải được moi từ đất lên, bởi vì triều Hán, cũng như các triều đại phong kiến sau này, đều là một nền kinh tế nông nghiệp trong một thời gian rất dài. Lưu Hiệp cho rằng số tiền bỏ ra cho đại điển là xứng đáng, một phần là để tỏ rõ quốc uy của nhà Hán vẫn còn đó, hoặc ít nhất cũng cho thấy triều Hán đã phục hồi sau cơn binh biến của Đổng Trác. Mặt khác, nếu không có đại điển, làm sao thu hút thêm sĩ tộc và hào trưởng đến Hứa Đô, làm sao có lý do để thực hiện những toan tính của mình. Do đó, Lưu Hiệp rất kiên quyết tổ chức đại điển lần này, thậm chí sẵn sàng tạm thời nhẫn nhịn một vài chuyện khiến ông không vui. Nhưng liệu sự nhẫn nhịn này, sau khi đại điển kết thúc, có giúp Lưu Hiệp đạt được mục tiêu hay không? Vương Sưởng mơ hồ cảm thấy, đại điển lần này e rằng sẽ không thuận buồm xuôi gió sau sự cố nhỏ của Lễ Quan, mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường. Hoàng đế Lưu Hiệp theo đúng trình tự, để Hoạn Quan tuyên đọc thánh chỉ ban thưởng và sắc phong cho Tào Thuần, Hạ Hầu Thượng cùng các tướng sĩ U Bắc, ban cho họ chức tước và tiền bạc, đây cũng là lẽ đương nhiên. Sau đó, Hạ Hầu Thượng thay mặt các tướng sĩ nhận thưởng, bày tỏ lòng trung thành và biết ơn. Những quy trình này đều không có vấn đề gì. Dù sao thì tất cả đều đã được sắp đặt từ trước, từ việc Hoạn Quan tuyên đọc thánh chỉ đến lời đáp tạ của Hạ Hầu Thượng, tất cả đều nằm trong kịch bản. Nếu ngay cả việc này cũng xảy ra sai sót thì quả thực là mất mặt vô cùng. Sau lễ dân chiến công, tiếp theo là đại điển nông nghiệp. Đại điển nông nghiệp tất nhiên không được tổ chức ở cổng Tuyên Đức, mà dời đến đàn Bắc Giao, nơi chuyên dùng để tế lễ trời đất. Nếu ở Lạc Dương, đàn tế phải có hai nơi, một là đàn Nam Giao để tế trời, một là đàn Bắc Giao để tế đất. Tế tổ tiên thì ở Tông Miếu, tế trời thờ tổ thì ở Minh Đường. Ngoài ra còn có Linh Đài và Tích Dũng cũng liên quan đến việc tế lễ. Nhưng ở Hứa Đô, không có Minh Đường hay các công trình khác, ngay cả việc tế trời đất cũng được gộp là một, chỉ có một đàn Bắc Giao duy nhất. Dù sao Hứa Đô cũng chỉ mới bắt đầu xây dựng những thứ này từ khi Lưu Hiệp dời đô đến đây, nên mọi người đều có thể thông cảm. Những người có mặt ở đây bao gồm Hoàng đế Lưu Hiệp, văn võ bá quan, các lão nông được mời đến tham dự, các sĩ tộc địa phương, một số học sĩ nông nghiệp cùng đại diện thợ thủ công. Các học sĩ nông nghiệp và đại diện thợ thủ công phần lớn chỉ đến để nghe và xem, họ không có quyền phát biểu. Quyền phát biểu nằm trong tay quan lại, còn họ chỉ đến với vai trò làm chứng mà thôi. Tất nhiên, họ cũng không ngờ rằng mình không chỉ chứng kiến một đại điển, mà còn là một trò cười. Trò cười bắt đầu, à không, phải nói là đại điển nông nghiệp bắt đầu một cách bình thường. Trước tiên là Lưu Diệp thay mặt hoàng đế trình bày về bản tuần phong của Đổng Ngự, đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa nông nghiệp ở Quan Trung và Sơn Đông. Nội dung này khiến các sĩ tộc Sơn Đông đặc biệt hứng thú, vừa nghe vừa thì thầm trao đổi với nhau. Lưu Hiệp liếc nhìn Tào Tháo, ánh mắt có chút dò xét. Vương Sưởng đã nhận ra sự cố của Lễ Quan tại cổng Tuyên Đức, Lưu Hiệp cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường, khiến ông không chắc chắn liệu có phải mình đã đa nghi hay không. Hiện tại, tại đại điển nông nghiệp, dường như Tào Tháo không có bất kỳ hành động nào khác, điều này khiến Lưu Hiệp vừa lo lắng lại vừa có chút vui mừng. Có lẽ, kế hoạch của mình sẽ thành công. Tào Tháo tất nhiên cũng chú ý đến hành động nhỏ của Lưu Hiệp, nhưng ông ta không để lộ cảm xúc. Về tâm tư của Lưu Hiệp, Tào Tháo hiểu rõ như lòng bàn tay. Hay có thể nói, trong bất kỳ triều đại phong kiến nào, hoàng đế đều phải đề phòng quyền thần, và quyền thần cũng luôn đề phòng hoàng đế. Ai khống chế ai, ai mạnh ai yếu, tất cả chỉ phụ thuộc vào thủ đoạn của mỗi bên mà thôi. Rõ ràng, về mặt này, Lưu Hiệp vẫn còn quá non nớt. Tào Tháo muốn cho Lưu Hiệp thấy rằng, làm hoàng đế không dễ như vậy. Một hoàng đế phải có thiên hạ trong lòng, chứ không phải chỉ giả vờ có thiên hạ trong lòng. Còn về việc Tào Tháo muốn thể hiện tham vọng của mình, có lẽ cũng có một chút, nhưng với Phỉ Tiềm đang kìm kẹp ở Quan Trung, Tào Tháo không ngu ngốc đến mức làm những chuyện dại dột vào lúc này. Điều Tào Tháo muốn truyền đạt nhiều hơn là, không có ta, ngươi chẳng là gì cả. Điều này sớm bộc lộ trong các diễn biến tiếp theo của Đại điển Nông nghiệp. Đại điển Nông nghiệp vốn là một ngày trọng đại mà Lưu Hiệp muốn công khai thể hiện. Ông đã chuẩn bị rất nhiều thứ, không chỉ triệu tập một lượng lớn quan chức nông nghiệp, mà còn mời các lão nông ở Vĩnh Xuyên đến tham dự. Các lão nông khi đối mặt với Hoàng đế Lưu Hiệp, tất nhiên đều tỏ ra vô cùng kính cẩn, không hề có chút xem thường hay kiêu ngạo nào. Sự kính trọng từ những người dân quê mùa này khiến Lưu Hiệp vô cùng xúc động, cũng mang lại cho ông một chút cảm giác vinh quang. Dù sao từ sau loạn Đổng Trác, ông cũng hiếm khi cảm nhận được sự tôn kính và sùng bái từ những người dân bình thường. Mặc dù sự kính trọng này không thể so sánh với thời kỳ hùng mạnh của nhà Hán, nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho Lưu Hiệp một chút tự tin. Nhưng niềm tự tin của Lưu Hiệp nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Khi Lưu Diệp dựa trên bản tuần phong của Đổng Ngự, bày tỏ ý định cải thiện nông nghiệp ở Sơn Đông, đúng vào lúc quan trọng nhất trong kế hoạch của Lưu Hiệp, một vấn đề mà ông không thể kiểm soát đã xảy ra. Trong lúc các lão nông đang khen ngợi hoàng đế sáng suốt, so sánh ông với các thánh vương như Nghiêu Thuấn, thì Lưu Phóng, một người vừa được đề bạt qua kỳ thi Hiếu Liêm, bất ngờ bước ra, cho rằng việc giải quyết vấn đề thiếu hộ khẩu còn quan trọng hơn việc sửa đổi các sách nông nghiệp. Lời nói của Lưu Phóng ngay lập tức gây ra một trận xôn xao. Hộ ẩn. Đây gần như là tấm áo choàng che thân của các đại sĩ tộc, không ngờ Lưu Phóng lại định xé toang nó ra. Lưu Phóng cho rằng, bản tuần phong của Đổng Ngự dù rất tốt, nhưng không mang lại hiệu quả trực tiếp cho sản lượng nông nghiệp. Vấn đề cốt lõi của nông nghiệp nhà Hán không nằm ở việc cải tiến công cụ, mà là ở số lượng hộ khẩu mà các sĩ tộc địa phương đã giấu giếm. Số lượng hộ khẩu thiếu hụt nghiêm trọng, ít thì 2-3 phần, nhiều thì 5-6 phần, thậm chí đến 7-8 phần dân số đều trở thành hộ ẩn dưới sự kiểm soát của các đại sĩ tộc. Những hộ ẩn này khiến triều đình không thể thu thuế đầy đủ, dù có cải tiến công cụ hay phát triển công nghệ nông nghiệp cũng vô ích. Đối với triều đình nhà Hán, chỉ khi giải quyết được vấn đề hộ ẩn, nông nghiệp mới có thể thực sự phát triển. Đúng lúc đại điển, các lão nông khắp nơi đều có mặt, vậy thì hãy nói cho rõ ràng đi. Lời nói của Lưu Phóng rất sắc bén, thậm chí có phần trần trụi, khiến những lão nông từ khắp nơi đến tham dự lễ hội mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ. Những gì Lưu Phóng nói rất có lý và đầy đủ bằng chứng, vì từ thời Quan Vũ đế, triều đình nhà Hán đã có luật nghiêm cấm buôn bán và ngược đãi nô tỳ, nghiêm cấm biến nông dân thành nô tỳ, tức là hộ ẩn. Thời Quan Vũ, nhà Hán đã ban hành chính sắc lệnh khác nhau, yêu cầu các địa phương phóng thích nô tỳ tất nhiên, nhìn từ góc độ này, có thể thấy rằng sắc lệnh của Quan Vũ đế thực sự không có tác dụng, bởi vì vấn đề mà ngay cả chính sắc lệnh của ngài cũng không thể giải quyết, thì liệu Lưu Hiệp có thể làm được không? Rõ ràng là không thể. Việc Lưu Phóng bước ra đã đẩy Lưu Hiệp và các lão nông địa phương vào thế khó xử. Các sĩ tộc địa phương ban đầu đến đây vì nghe nói Hoàng đế Lưu Hiệp sẽ ban lợi ích và chính sách, nên họ rất hào hứng tham dự. Nhưng khi nghe đến điều này, họ lập tức cảm thấy tình hình đã sai, đây không phải là lợi ích, mà giống như một bản án tử hình. Tình hình ngay lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Vấn đề đất đai là một vấn đề cực lớn. Nhà Hán, trong lịch sử Trung Hoa, thực sự có một vị thế đặc biệt, vì triều đại này đã thống nhất hoàn toàn Trung Hoa, tạo ra một triều đại tồn tại lâu dài và duy trì một thời kỳ thịnh thế. Trong lịch sử, nhà Tần đã không làm được điều này. Nhà Hán đã thực hiện chính sách dưỡng dân, giảm bớt gánh nặng cho nông dân, khuyến khích phát triển kinh tế, thúc đẩy hệ tư tưởng độc tôn nho thuật, củng cố tư tưởng lễ giáo và thúc đẩy sự phát triển của nho học. Nhà Hán cũng mở rộng con đường tơ lụa, mở rộng thị trường hàng hóa, thúc đẩy sự sôi động của nền kinh tế, thiết lập hệ thống tam công cửu khanh, củng cố quyền lực trung ương. Có thể nói, những gì nhà Tần muốn làm nhưng không thể làm được, nhà Hán đã làm được. Những gì nhà Tần không nghĩ ra, nhà Hán cũng đã thực hiện, và thực hiện rất tốt, từ chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng cho đến dân sinh, nhà Hán đều để lại dấu ấn đáng kể. Tuy nhiên, nhà Hán cũng sinh ra những căn bệnh cố hữu mới, và vấn đề đất đai ngày càng trở nên rõ ràng. Nhà Hán có thể nói là triều đại thống nhất đầu tiên của Trung Hoa, nhưng đằng sau sự thịnh vượng đó là nỗi đau và nước mắt của dân chúng, với các cuộc khởi nghĩa nông dân không ngừng diễn ra, và sự hỗn loạn xã hội kéo dài. Nhà Hán đã cứu vớt nhân dân khỏi tình trạng khốn khó do chiến tranh triền miên từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng khi suy yếu, triều đại này lại mang đến cho người dân những nỗi khổ đau tương tự, thậm chí còn tồi tệ hơn. Triều đại Hán, cả Tây Hán và Đông Hán, dường như vận hành trong một vòng luẩn quẩn, đất nước càng phồn thịnh, cuộc sống của người dân càng khó khăn. Sự giàu có của triều đại Hán thực sự chỉ là một ảo ảnh, vì sự giàu có đó chỉ thuộc về một phần nhỏ của xã hội, trong khi đại đa số người dân vẫn sống trong cảnh bị bóc lột. Ví dụ đơn giản, nhà Hán từng được ca ngợi về một thời kỳ khi lúa gạo có giá mấy chục tiền một thạch, nhưng thời gian đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở Tây Hán, và sau đó không bao giờ lặp lại. Nhà Hán vô cùng chú trọng đến phát triển nông nghiệp, nhưng điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tộc địa phương thâu tóm đất đai, tạo ra một cái cớ để các sĩ tộc lớn hơn lấn át dân chúng. Họ chiếm đoạt ruộng đất, làm cho giới quý tộc càng giàu có hơn trong khi người nghèo càng thêm nghèo khó. Cuộc trung hưng của Quang Vũ Đế chỉ là một sự phục hồi ngắn hạn, và quyền kiểm soát đất đai của các đại gia tộc sĩ phu còn mạnh mẽ hơn so với thời Tây Hán. Trong thời Đông Hán, không chỉ có quyền sở hữu đất đai, các gia tộc lớn còn kiểm soát cả dân số nông dân, thiết lập một mô hình sĩ tộc mới, với quân đội riêng của họ, dần dần phát triển thành các thế lực cát cứ địa phương. Các đại gia tộc địa phương, những người từng thúc đẩy sự phồn thịnh của triều Đại Hán, cũng trở thành những kẻ thúc đẩy sự sụp đổ của Đông Hán. Họ chiếm đoạt đất đai, họ cai trị một phương, họ tổ chức quân đội, và sức mạnh của địa phương lớn mạnh trong khi quyền lực trung ương suy yếu. Điều này trở thành một nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của Đông Hán. Sự thịnh vượng của nhà Hán không phải ai cũng được hưởng. Con cái của những người nghèo vẫn sống trong cảnh bần hàn, trong khi cuộc đối đầu giữa sĩ tộc và tầng lớp bình dân, cuộc tranh đấu giữa nông dân và quý tộc, tiếp tục khiến nhà Hán suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trong những vấn đề này, cái gọi là kinh tế tiểu nông hay hệ thống trang viên tự cung tự cấp mà các học giả đề xuất là một trong những vấn đề lớn nhất, và nó tiếp tục ảnh hưởng đến các triều đại phong kiến sau này. Khi Hoàng đế Lưu Hiệp vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý tình huống, Tào Tháo đã đứng ra tuyên bố rằng vấn đề này cần được thảo luận thêm tại triều đình. Nhưng Lưu Phóng không dừng lại, tiếp tục kiên quyết dâng lời, nói rằng đây là cơ hội tốt nhất để các lão nông đưa ra quan điểm của mình, và rằng Hoàng đế Lưu Hiệp nên ra sắc lệnh giống như Quan Vũ Đế, ra lệnh thanh tra các hộ ẩn khắp nơi ngay lập tức. Nhiều người có mặt cảm thấy bối rối, đặc biệt là Hoàng đế Lưu Hiệp. Lưu Hiệp không phải kẻ ngốc, ông biết sắc lệnh này không thể ban hành. Dù sắc lệnh này thực sự có lợi cho nhà Hán, và vấn đề hộ ẩn cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của triều đình, nhưng nếu Lưu Hiệp thật sự ra lệnh như Lưu Phóng đề nghị, thì kế hoạch ban đầu của ông nhằm vượt qua Tào Tháo, lấy lòng các sĩ tộc địa phương để xây dựng uy tín sẽ hoàn toàn thất bại. Vấn đề là Lưu Hiệp cũng không thể nói gì, thậm chí không thể mắng mỏ Lưu Phóng. Một mặt, Lưu Phóng cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc họ Lưu, mặt khác, Lưu Hiệp tự cho mình là người kế thừa Quan Vũ Đế, với tham vọng khôi phục triều Đại Hán. Nhưng giờ đây, Lưu Phóng đang nói rằng Quan Vũ Đế đã làm điều này, đã ban hành sắc lệnh để loại bỏ những thói hư tật xấu, chẳng lẽ Lưu Hiệp lại có thể phản đối? Trong tình huống cực kỳ khó xử, Tào Tháo đứng ra, với khuôn mặt nghiêm nghị, khiển trách Lưu Phóng. Ông ra lệnh kéo Lưu Phóng ra ngoài, và đại điển nông nghiệp mà Lưu Hiệp đã dày công chuẩn bị, kết thúc trong sự hỗn loạn. Vương Sưởng, người chỉ đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối, trở về dịch quán, cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút lúng túng. Thế nào là đầu voi đuôi chuột? Đây chính là minh chứng điển hình. Vương Sưởng không ngờ rằng Tào Tháo lại có thể xử lý tình huống một cách nhẹ nhàng như vậy, và như thể đã có kế hoạch từ trước, đánh trúng vào điểm yếu nhất của Lưu Hiệp. Điều này giống như chè một cái que nhỏ vào trục xe đang chuẩn bị khởi động. Dù chiếc que không đủ lớn để phá hủy chiếc xe, nhưng nó đủ để khiến chiếc xe không thể chuyển động. Ngay cả khi Lưu Hiệp có xử lý được Lưu Phóng, thì cũng có ích gì. Chỉ là một viên lang trung qua kỳ thi hiếu liêm, những gì Lưu Phóng nói lại là những lời đầy chính nghĩa, chẳng lẽ Lưu Hiệp sẽ đi tát vào mặt Quan Vũ Đế? Vương Sưởng thậm chí nghĩ rằng, không chừng điều này sẽ trở thành cái cớ mà Tào Tháo có thể sử dụng sau này để kiểm soát các sĩ tộc. Mặc dù hiện tại Tào Tháo không ủng hộ quan điểm của Lưu Phóng, nhưng nếu các sĩ tộc không biết điều, liệu Tào Tháo có thể lợi dụng danh nghĩa này để thực hiện một số hành động? A, à, Tào thừa tướng quả là người tính toán sâu xa. Trong tình huống này, Vương Sưởng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Trong thời gian ở Hứa Đô, Vương Sưởng đã tiếp xúc với nhiều sĩ tộc ở Sơn Đông, nhưng ông phát hiện ra rằng tư duy của các sĩ tộc Sơn Đông có vấn đề lớn, và điều này dường như càng thể hiện rõ hơn trong buổi lễ này. Các sĩ tộc Sơn Đông dường như luôn do dự, không quyết định được hướng đi. Nếu các sĩ tộc địa phương có thể hoàn toàn đoàn kết, dù ủng hộ bên nào, hoàng đế hay thừa tướng, họ sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Phỉ Tiềm và mối đe dọa lớn nhất. Nhưng vấn đề là họ không thể đoàn kết, luôn dao động không rõ phương hướng. Liệu Tào thừa tướng có nhận ra vấn đề này và đang tích cực sắp xếp để giải quyết? Vương Sưởng đột nhiên nhận ra rằng đây có lẽ là phát hiện lớn nhất mà ông đã thu được trong chuyến đi đến Hứa Đô lần này. Về cơ bản, Tào Tháo đã thu được những gì có lợi nhất từ buổi lễ này, trong khi Lưu Hiệp gần như không đạt được bất cứ điều gì ông mong muốn. Đã có một số người không hài lòng với việc Lưu Hiệp tổ chức lễ hội này, họ cho rằng đối với Sơn Đông, không nên đầu tư quá nhiều vào biên cương U Bắc. Như vậy có thể tập trung toàn lực để đối phó với Quan Trung, và chỉ cần bình định được Quan Trung, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, triều đình sẽ vững vàng. Thật nực cười. Nhưng điều đáng nói là, trò cười này lại có rất nhiều người ủng hộ. Bởi vì thực tế là U Bắc và các khu vực xung quanh Đại Mạc đã bị quân Du Mục đánh cho tan tác, gần như không còn sức mạnh chiến đấu, các bộ tộc Du Mục đều ngoan ngoãn, thậm chí sợ hãi quân Hán cùng với thảm họa trắng đen của năm ngoái, nhiều bộ lạc trong Đại Mạc đã tự lo cho mình cũng không xong, những kẻ muốn tiến xuống phía Nam cướp bóc thì không thể đánh bại quân Hán tinh nhuệ của Triệu Vân, nên những gì còn lại chỉ có thể giao đấu với quân Tào. Thực tế là, nền tài chính của Sơn Đông không hề suy yếu hay thiếu thốn vì U Bắc. Hơn nữa, nếu Tào Tháo thực sự từ bỏ khu vực U Bắc, thì Sơn Đông chỉ còn lại khu vực Trung Nguyên. Mặc dù nhìn bề ngoài dường như việc rút quân từ U Bắc sẽ khiến quân đội tập trung hơn, nhưng sau đó, Tào Tháo sẽ lấy gì để đối phó với kỵ binh của Phỉ Tiềm? Ngay cả khi có thể tập trung quân đội để tấn công đội hình bộ binh, thì lượng người và lương thực tiêu hao sẽ ra sao? Để tấn công Trường An, không chỉ cần 3 hoặc 5 vạn binh lính, thậm chí 10 vạn tinh binh cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ Hàm Cốc Quan và Đồng Quan. Số quân lính cùng nhân công này sẽ tiêu tốn một lượng lương thực và tiền bạc khổng lồ. Lương thảo này sẽ đến từ đâu? Do đó, chiến lược của Tào Tháo là huấn luyện kỵ binh tại U Bắc để đối phó với kỵ binh. Đây là cách tiết kiệm nhất, nhưng lại bị các sĩ tộc Sơn Đông phản đối dữ dội giờ thì tốt rồi. Tào Tháo nhân dịp này không chỉ áp chế được Lưu Hiệp mà còn ghi điểm trước các sĩ tộc, thật sự là một mũi tên trúng hai đích. Không ngờ rằng sau đại điển, ngọn lửa âm ỉ vẫn còn lan đến tận chỗ Vương Sưởng. Hoặc có thể nói, không phải nhằm vào Vương Sưởng, mà là nhắm thẳng vào người mà ông đại diện, đại tướng quân Phỉ Tiềm. Khi Vương Sưởng nghĩ rằng đại điển đã qua, những sự kiện náo nhiệt đã kết thúc và những việc ngầm cũng đã gần như hoàn tất, ông chuẩn bị rời đi thì đột nhiên gặp phải một tình huống rất khó khăn. Đương nhiên, Vương Sưởng không ngờ rằng đây chỉ mới là khởi đầu. Thượng thư Mao Tông, cũng gọi là Thiếu Phủ, đã dâng biểu cáo buộc đại tướng quân Phỉ Tiềm cố ý che giấu bí mật về hỏa dược thật, dâng lên hỏa dược giả, lừa dối thiên tử, tội lỗi nặng nề, khiến cả triều đình chấn động. Ai cũng biết rằng, hiện nay các vị trí trọng yếu trong triều, bao gồm cả Thiếu Phủ, thực chất đều nghe lệnh Tào Tháo. Vì vậy, cáo buộc này của Mao Tông đối với đại tướng quân Phỉ Tiềm liệu có phải là khởi đầu cho một cuộc tranh đấu mới giữa phe Đông và phe Tây? Ngay sau đó, thiên tử ban chỉ dụ, yêu cầu Vương Sưởng đại diện cho đại tướng quân Phỉ Tiềm ra trước triều đình biện hộ. Ý đồ này là gì? Khi nhận được chỉ dụ này, Vương Sưởng không khỏi kinh ngạc. Thực ra, chuyện thiên tử, hoặc nói đúng hơn là Tào Tháo, yêu cầu đại tướng quân Phỉ Tiềm dâng hỏa dược thì Vương Sưởng đã biết từ lâu. Ban đầu, ông khá bất ngờ khi đại tướng quân nhanh chóng gửi hỏa dược đến Sơn Đông mà không nói lời nào. Nhưng qua thời gian và sau khi hiểu rõ hơn về chính sách của đại tướng quân, Vương Sưởng dần nhận ra một phần bí mật trong đó. Sau khi nhận chỉ dụ, các quan viên tại dịch quán như Vương Hạp, Hứa Cứ, Trần Tân đều đến bàn bạc đối sách. Cái gọi là cáo buộc của Mao Tông lần này khiến Vương Sưởng vừa bực bội vừa buồn cười. Thông thường, đại tướng quân hoặc là không dâng hỏa dược, hoặc nếu có dâng thì lượng rất ít, hai khả năng này đều có thể hiểu được. Nhưng việc cáo buộc rằng hỏa dược là giả thì thật sự nực cười. Vì vậy, Vương Sưởng lập tức xác định rằng trong cuộc tranh biện này, hỏa dược mà đại tướng quân dâng lên tuyệt đối không thể là giả. Bởi vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Vương Sưởng không có bản sao của cáo buộc của Mao Tông, nên không rõ lý do chính xác mà Mao Tông đưa ra là gì. Nhưng với niềm tin vào phẩm cách của đại tướng quân Phỉ Tiềm, Vương Sưởng tin rằng nếu đại tướng quân đã dâng hỏa dược, thì chắc chắn không phải là hàng giả. Hàng kém chất lượng thì có thể, giống như những bộ áo giáp và chiến mã, nhưng giả thì tuyệt đối không. Chắc chắn là Mao Tông đã nhận được lệnh từ thừa tướng Trần Tân, người nắm rõ tình hình ở Hứa Đô, nói nhỏ. Mao Tông được thừa tướng Tào Tháo đích thân đề bạt, vốn xuất thân từ Hàng Môn. Hàng Môn, điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách dùng người của Tào Tháo. Trong thời gian qua, Tào Tháo đã bổ nhiệm rất nhiều con cháu Hàng Môn. Những người này cùng với tộc nhân của nhà Tào và nhà Hạ Hầu, đang giữ vững nền tảng chính trị ở Sơn Đông. Thiếu Phủ chủ yếu phụ trách việc công xá và xây dựng quốc gia, vì vậy, mặc dù chức vị không cao bằng Tam Công, nhưng quyền hạn chi tiêu không hề nhỏ. Nếu không phải là người đáng tin cậy, Tào Tháo chắc chắn sẽ không giao chức vụ này cho họ. Do đó, có thể khẳng định rằng cáo buộc của Mao Tông chắc chắn là do Tào Tháo chỉ đạo. Vậy tại sao Tào Tháo lại chỉ đạo Mao Tông cáo buộc Vương Sưởng vào thời điểm này? Ngay sau khi đại điển kết thúc, Vương Sưởng và những người khác chuẩn bị rời khỏi, lại bất ngờ bị cáo buộc. Hứa Cứ nhíu mày nói, chắc chắn đây là mưu kế của nhà họ Tào. Chẳng lẽ nhà họ Tào muốn bắt giữ chúng ta làm con tin, lấy cớ từ tội danh này? Hay là nhà họ Tào đã phát hiện ra việc chúng ta chuyển giao con tin và cố ý lấy cớ này để trừng phạt chúng ta? Đây cũng là một khả năng. Trong thời kỳ Đông Hán, việc dùng con tin là một phương thức chính trị rất phổ biến. Tào Tháo thực tế cũng đã áp dụng rất nhiều chính sách liên quan đến con tin, thậm chí còn ban hành lệnh quy định rằng nếu tướng quân bên ngoài thất bại, thì gia đình trong nước sẽ phải chịu tội. Hiện tại, Vương Sưởng và Hứa Cứ đã thông qua nhiều cách thức để chuyển giao người thân và con cháu của mình từ vùng Sơn Đông về Quan Trung. Nếu việc này bị Tào Tháo phát hiện, tất nhiên sẽ coi là phá hoại hệ thống con tin của Tào Tháo, và hành động phản kháng của Tào Tháo là hoàn toàn có lý. Nghe vậy, Vương Sưởng ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhíu mày nói, nếu là như vậy, thì quả là phiền phức. Tào Tháo giữ thiên tử cũng là một dạng của hệ thống con tin, chỉ có điều đây là một con tin không thể công khai thừa nhận, mà phải đặt dưới một tên gọi khác, chức nhiệm. Đặc biệt trong thời kỳ loạn lạc phân chia của Tam Quốc, các thế lực cát cứ sử dụng rộng rãi con tin để đạt được các mục tiêu quân sự và chính trị, thậm chí con tin đã trở thành một quy tắc ngầm được chấp nhận. Nguyên nhân chính là do quyền lực của triều đình nhà Hán đã suy yếu, uy tín của chính phủ đã sụp đổ, luật pháp hầu như không còn ai tuân thủ, huống chi là đạo đức xã hội. Hơn nữa, quân đội trong thời kỳ này có nguồn gốc rất phức tạp, binh sĩ đến từ nhiều nơi khác nhau. Do đó, việc lấy người thân của họ làm con tin để kiểm soát binh sĩ cũng là một biện pháp hiệu quả. Đặc biệt là Tào Tháo. Tào Tháo sau khi đánh bại hai họ Viên đã thu nạp rất nhiều binh sĩ của các chư hầu khác. Đối với những binh sĩ này, Tào Tháo luôn tỏ ra nghi ngờ, thậm chí công khai nói với các tướng thân cận rằng những binh sĩ này ngoài mặt tuân phục, nhưng lòng còn nhiều nghi kỵ. Ngoài ra, việc dùng con tin cũng là một phương thức quản lý theo kiểu truyền thống của Trung Hoa. Ngày xưa, Quản Trọng từng nói với Tề Hoàng Công rằng, lăng mộ của cha mẹ tổ tiên là nền tảng, điền sản, tước lộc là sự tôn trọng, vợ con là con tin. Nếu ba điều này đều được đảm bảo, thì dân sẽ trung thành, không lừa dối ta. Nói theo cách hiện đại, có nhà cửa, có con cái, rồi có công việc, thì mới có thể khiến dân chết vì ta mà không phản bội. Con tin là phương thức có từ thời cổ đại, không có gì quá lạ lẫm, chỉ là không thể công khai thừa nhận. Giống như việc các học giả hiện đại khuyên người dân nên dốc toàn bộ tài sản của mình, và rồi với vẻ mặt đầy thành thật, họ nói rằng đó là một đặc ân lớn lao, nhưng lại không tiết lộ những động cơ đằng sau. Không chỉ riêng Tào Tháo làm như vậy, mà hai nhà khác trong thời kỳ Tam Quốc cũng áp dụng phương thức này. Ví dụ, Tôn Quyền đã gọi con tin là bảo chất, nghĩa là bảo đảm. Trong thời Ngô, vì quốc gia còn mới mẻ, chưa có niềm tin vững chắc, nên các tướng lĩnh đóng quân ở biên giới đều phải giữ lại vợ con làm con tin, gọi là bảo chất. Những tướng lĩnh này thậm chí còn bị đưa vào một ngôi nhà riêng gọi là nhà con tin. Có thể thấy, Tôn Quyền còn làm quá hơn, không chỉ yêu cầu giữ con cái làm con tin mà còn giam lỏng họ. Lưu Bị tuy không có ghi chép cụ thể về việc dùng con tin, nhưng cũng đã làm điều này. Khi ông chiếm lấy Đông Tam quận, gia tộc họ Thân đã đầu hàng, nhưng Lưu Bị vẫn yêu cầu họ gửi vợ con và thân tộc đến thành đô. Ngay cả Gia Cát Lượng cũng làm như vậy. Khi ông giao tranh với quân đội Xích Giáp, ông cũng yêu cầu chuyển gia quyến của họ đến Hán Trung. Những biện pháp này là điển hình của việc sử dụng con tin để kiểm soát tướng lĩnh. Trong hầu hết các trường hợp, việc giữ con tin của các vua chúa có thể đạt được hiệu quả nhất định. Nhưng đối với những kẻ nhẫn tâm, không quan tâm đến gia đình, thì có bao nhiêu con tin cũng vô ích. Việc dùng con tin chẳng khác nào cách ép buộc một kẻ không quan tâm đến hậu quả. Mặc dù vậy, Tào Tháo vẫn kiên quyết giữ vững phương thức này. Muốn buộc tội người, thì không thiếu gì lý do. Trần Tân bực bội nói. Đại tướng quân Phỉ Tiềm đã hành xử nhân nghĩa, lại bị gán cho tội cung cấp hàng giả, lừa dối thiên tử. Đối với Trần Tân, việc Vương Sưởng đã đến Hứa Đô là biểu hiện trách nhiệm đảm bảo an toàn cho sứ thần. Nếu Vương Sưởng bị hại tại Hứa Đô, điều đó không chỉ là phá vỡ quan hệ ngoại giao, mà còn đe dọa đến an nguy của chính Trần Tân và những người khác. Sự phẫn nộ của Trần Tân vì thế cũng không hề vô lý. Hứa Cứ đề xuất, vậy chúng ta nên phơi bày âm mưu này ra, nói rằng thừa tướng cố ý giữ chúng ta làm con tin. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ căm phẫn, biết được sự đê hèn của hắn. Nhưng Vương Hạp, người già dặn hơn, lên tiếng, việc Tào Tháo giữ thiên tử làm con tin, ai mà không biết. Hơn nữa, cáo buộc liên quan đến Hỏa Dược Giả, nếu chúng ta nói chuyện về con tin, thì có bao nhiêu người hiểu được mối liên hệ giữa hai việc này. Lời nói của Vương Hạp đúng với thực tế. Đám đông không quan tâm lý do thực sự là gì, họ chỉ chăm chú vào bề nổi của sự việc. Ít ai có đủ khả năng suy xét kỹ lưỡng vì sao sự việc lại diễn ra như vậy. Vương Sưởng nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, rồi bỗng nở nụ cười. Ta nghĩ ra một cách rồi, nếu họ muốn luận về việc giả mạo, thì chúng ta sẽ luận theo việc giả mạo. Ở một nơi khác, Quách Gia đang cầm bầu rượu, đầu lắc lư, miệng cười nói, ngày nay người có học vấn lớn, thật hiếm hoi. Học vấn, tên gọi là học hỏi, và còn là để đặt câu hỏi. Thế nhưng, học vấn ngày nay lại bị gọi là tri thức, người có tri thức thật sự hiểu được bao nhiêu. Chỉ là để kiếm sống, không còn sự chăm chỉ, cẩn thận đến từng chữ như xưa nữa. Người xưa học để hiểu đời, bây giờ học vấn bị vấy bẩn rồi. Tuân Úc đứng bên cạnh, nhíu mày, Phụng Hiếu, ngươi muốn nói gì đây? Quách Gia không để ý đến Tuân Úc, tiếp tục nói, người xưa học hỏi với cả trái tim và trí óc, mong cầu điều đúng đắn, do đó hiếm hoi, quý báu. Nhưng ngày nay, người ta lợi dụng tri thức để trục lợi, làm việc xấu nhưng không thấy hổ thẹn, ngược lại còn tự hào về điều đó. Ha ha ha! Học vấn thật sự là gì chứ, học vấn thời nay và thời xưa, quả thực khác biệt quá lớn. Tuân Úc lặng lẽ nhìn Quách Gia, không nói gì thêm. Phụng Hiếu, Tuân Úc nhẹ giọng nói, sao phải bi quan như vậy? Quách Gia cười lớn, bi quan sao? Đúng vậy, đúng là bi quan rồi. Chúa công buộc phải làm vậy, vì lòng người ở Sơn Đông dao động, đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi mà, Tuân Úc nhẹ giọng nói, khi thiên hạ đã thống nhất, sẽ lại coi trọng học vấn. Quách Gia vẫn chỉ cười. Lời của Tuân Úc dần dần nhỏ lại. Xây dựng là khó, nhưng phá hoại thì lại rất dễ dàng. Điều này đúng không chỉ trong học vấn, mà còn trong mọi lĩnh vực khác. Quách Gia cười cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, ông ngừng lại một chút, thở dài rồi nói, cuộc luận ở Thanh Long Tự của Quang Trung đang đến hồi kết thúc, nhưng chính nghĩa lại chẳng còn bao nhiêu, ha ha, thật tốt. Văn Nhược à, ngươi có biết trong đó có bao nhiêu người từ Sơn Đông và Sơn Tây không? Tuân Úc im lặng. Đại hán, Quách Gia khẽ đập tay lên bàn, những câu thơ như Thanh Thanh Viên Trung Khôi, Triều Lộ Đãi Nhật Hy chẳng phải là điều đại hán nên theo đuổi hay sao? Vậy tại sao lại không thể như vậy được? Quách Gia, dù là người mưu lược, dường như đã thay đổi sau khi ông đến Trường An, cảm thấy rằng những mưu đồ hắc ám không còn đáng để ca ngợi, mà là mưu lược công khai, quang minh chính đại mới thực sự khiến ông kính phục. Được rồi, không nói về học vấn nữa, nói về binh lực vậy ta nghĩ chắc chắn là ở Tây Vực đã có biến động rồi. Dù hiện tại ta chưa rõ chi tiết, nhưng hàng hóa từ Tây Vực đột nhiên tăng giá mạnh, chắc chắn có vấn đề gì đó cộng thêm Lữ Bố nữa, ha ha. Nhưng, Văn Nhược, ngươi có biết không, cả vợ con của Lữ Bố đều ở Tây Vực. Phỉ Tiềm không giữ lại bất kỳ ai. Không giữ một người nào. Tuân Úc vẫn im lặng. Còn cả Lưu Bị. Quách Gia lắc đầu, giao chỉ xa xôi, núi cao nước sâu, khí hậu khắc nghiệt. Theo lý mà nói, Phỉ Tiềm nên giữ gia đình của Lưu Bị ở lại thuộc để đảm bảo. Vậy mà hắn lại không giữ ai cả. Hắn để mặc mọi chuyện diễn ra. Lữ Bố thì có thể coi là kẻ bạo ngược, nhưng Lưu Bị lại có danh tiếng là hiền nhân, vậy mà Phỉ Tiềm dám làm thế sao? Hắn không sợ biên cương nổi loạn sao? Sao hắn lại không sợ? Quách Gia nhìn chằm chằm vào Tuân Úc, nhưng Tuân Úc không đáp lại ánh nhìn của ông. Làm gì cũng cần phải có một mức độ vừa phải. Làm quá, sẽ gây ra hậu quả không ngờ. Tư tưởng của Trung Hoa rất coi trọng sự trung dung, và trung dung không có nghĩa là thỏa hiệp hay nhượng bộ, mà là sự cân bằng. Việc giám sát và kiểm soát quan lại là cần thiết, nhưng việc dùng người thân làm con tin thì lại vượt quá giới hạn. Chính sách như thế này, cuối cùng sẽ là một mối họa, Quách Gia chậm rãi nói, nếu không thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra thảm họa. Nhưng mà, ha ha, có lẽ khi chuyện đó xảy ra, chúng ta cũng chẳng còn ở đây để mà chứng kiến nữa. Thôi nào, uống rượu đi. Trời đất bao la, thời gian ngắn ngủi, làm sao giải ư? Chỉ có thể nhờ rượu. Buổi triều hội của thiên tử. Vương Sưởng từ từ bước lên đại điện. Những ánh mắt từ mọi phía đổ dồn về phía ông. Bước đi của Vương Sưởng rất vững vàng, bởi vì ông đã suy nghĩ thông suốt rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tào Tháo chỉ đông đánh Tây, nhưng Vương Sưởng sẽ không đi theo nhịp điệu của Tào Tháo. Vì Tào Tháo lấy cớ thúc súng để gây khó dễ cho Vương Sưởng, thì Vương Sưởng sẽ dùng thúc súng để đối phó, đánh lui hắn. Vương Sưởng cho rằng về phương diện thúc súng, Phỉ Tiềm không hề giấu giếm gì cả. Thúc súng không phải có là có thể xưng bá thiên hạ, quan trọng nhất là nghiên cứu liên tục và ứng dụng cụ thể. Quan niệm này của Vương Sưởng hoàn toàn chính xác. Nếu phát minh ra thuốc súng có thể xưng bá toàn cầu, thì trong lịch sử, Hoa Hạ đã sớm thống nhất toàn cầu rồi, chứ không phải đến đời nhà Thanh bị người ta túng tóc bím đánh bại. Giống như một thanh kiếm, có người có thể dùng nó để giết địch vô địch trên chiến trường, nhưng cũng có người chỉ dám dùng nó để bắt nạt kẻ yếu và ức hiếp dân lành. Vương Sưởng tiếp tục bước tới, bước chân vững vàng. Những quan chức xung quanh ai nấy đều ôm mưu đồ riêng, ánh mắt ném tới cũng không giống nhau. Thiên tử Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, ánh mắt hơi lóe lên, dường như đang suy nghĩ gì đó. Vi thần bái kiến bệ hạ. Vương Sưởng bước lên hành lễ với Lưu Hiệp. Mặc dù Vương Sưởng danh nghĩa cũng là thần tử nhà Hán, nhưng không giống các thần tử khác trong đại điện, ông được xem như một ngoại thần ở một mức độ nào đó, cho nên bình thường ông không cần tham gia triều hội của thiên tử, trừ khi giống như lần này, được triệu tập đến. Miễn lễ. Bình thân. Lưu Hiệp làm theo quy trình. Lưu Hiệp có phần hơi uể oải. Ông phát hiện ra cơ chế vận hành của mình có một, à không, là hai lỗi lớn. Phát hiện ra lỗi tất nhiên là một tin tốt, nhưng vấn đề là ông không sửa được. Một mặt là do kiến thức tích lũy của Lưu Hiệp không đủ. Khi còn nhỏ lẽ ra ông nên học hỏi nhiều hơn, nhưng thời gian đó ông lại dùng để chơi. Đến khi ông nên ngồi xuống tích lũy và trưởng thành, thì lại dành cho việc chạy trốn. Cho nên khi đối diện với những vấn đề phức tạp, ông hoàn toàn không theo kịp. Mặt khác, Lưu Hiệp cũng phát hiện ra rằng dường như cơ chế này đang dựa vào sự tồn tại của lỗi mới miễn cưỡng vận hành. Nếu sửa lỗi thì gần như tương đương với việc phải thiết kế lại toàn bộ. Lưu Hiệp không phải chưa thử, ông đã thử không chỉ một lần, nhưng đều thất bại, thậm chí suýt nữa đã làm mất chén cơm của mình, nên bây giờ ông càng ngày càng cẩn thận, chỉ có thể làm theo quy trình, tạm thời giữ chén cơm của mình. Chỉ cần cơ chế có thể chạy thêm một ngày, thì Lưu Hiệp sẽ có thể ăn thêm một ngày. Vậy thì bắt đầu thôi. Khi ông chưa có khả năng loại bỏ hoàn toàn lỗi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lưu Hiệp làm theo quy trình, nhìn về phía Mao Tông một cái, có việc thì tấu, không có việc thì lui triều. Thần có việc muốn tấu. Mao Tông nhảy ra, sắc mặt nghiêm nghị. Lưu Hiệp khẽ nhắm mắt lại, phất tay nói, chuẩn tấu. Các quan viên trong đại điện giống như những hình ảnh của đời người. Có người vương cổ dài ra, giống như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc trên sân khấu vậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Vương Sưởng và Mao Tông. Cũng có người nhắm mắt lại, như một danh sĩ ẩn cư, không thèm quan tâm đến những thứ bên ngoài. Còn có những người ánh mắt lơ đãng, dường như thân ở đại điện nhưng tâm trí đã bay đi nơi nào không biết. Mao Tông bước tới vài bước tiến vào đại điện, đầu tiên là hành lễ với thiên tử, sau đó ngẩng cao đầu trầm giọng nói, thần tấu rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân dựa thế làm oai, chuyên quyền loạn chính, khi quân lộng pháp, phụ ơn thánh, dối lừa bệ hạ, những hành vi vô pháp vô thi này cần phải lập án tra hỏi, để chỉnh đốn lại trật tự thiên hạ. Giọng của Mao Tông không dễ nghe, dường như có chút âm nhu bén nhọn, nên khi ông ta nâng cao âm điệu, không tránh khỏi cảm giác chói tai. Vương Sưởng mỉm cười, hoàn toàn không vì màn mở đầu kinh khủng của Mao Tông mà có biểu cảm hoặc hành động lo lắng nào. Những màn này, chẳng phải qua ngôn luận ở Sơn Đông đều như vậy sao? Hay là kiểu thuyết khách, về cơ bản cũng đều mở đầu như thế này? Mao Tông nói như vậy, là muốn làm cho Vương Sưởng sợ hãi, hoặc là muốn chọc giận ông ta. Tuy nhiên Mao Tông nói một đống lớn như thế, dường như rất nghiêm túc, rất nặng nề, ngôn từ miêu tả cũng rất nặng nề, rất kinh khủng, nhưng thực ra lại có chút trống rỗng, bởi vì thực chất không có nói gì cả, chỉ là một loạt chiếc mũ trống rỗng. Đây vẫn còn ở Sơn Đông, nếu ở Quan Trung, chẳng phải đã bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Ở Quan Trung, theo tiêu chuẩn của Phiêu Kỵ, mở đầu phải nói thẳng cụ thể việc gì, còn nghi ngờ, suy đoán các kiểu thì đều không được phép xuất hiện trong bản tấu chương. Tốt nhất là có chuyện gì nói chuyện đó, ít sửa chữa nhiều trình bày. Như Mao Tông mà mở đầu bằng việc lạm dụng mũ, không chừng phỉ tìm đã khiến ông ta không còn mũ đội rồi. Mao Tông vẫn tiếp tục trầm giọng nói, dường như khí thế cuồn cuộn, nhà Hán thừa mệnh trời, thi hành trên đất. Kẻ làm thần tử, phải lấy việc giữ gìn pháp luật làm hiền, lấy việc dối trá gây loạn làm ác. Nhà Hán 400 năm, dù có những kẻ kiêu căng tùy tiện, không kiêng nể gì, làm loạn triều chính, khinh khi thượng tôn, hại người lành, nhưng ngay lập tức đều bị trời trừng phạt. Đây chính là đạo lý hiển nhiên của trời đất, đại đạo hành xử trong thiên hạ. Thần thân là thiếu phủ, thừa ơn trời đất, chịu mệnh bệ hạ, nếu sợ tai họa mà không dám nói, chính là đi ngược lại với lòng trung trực, thần xin bệ hạ hãy nghe lời thần tấu tội Phiêu Kỵ dối trá của hắn. Khí thế của Mao Tông càng lúc càng mạnh, Vương Cổ dường như khinh thường tất cả, lớn tiếng nói, Phiêu Kỵ vốn là một nhánh nhỏ của Hà Lạc Khụ Khụ, chờ đã. Vương Sưởng ho một tiếng, cắt ngang lời của Mao Tông, thiếu phủ Mao, tại hạ thời gian quý giá, xin nói ngắn gọn được không? Đã là chuyện về thúc súng, thì có liên quan gì đến thân thế của Phiêu Kỵ? Có phải vì có những chuyện đời của Phiêu Kỵ mới có chuyện thúc súng? Hay là thúc súng không thể cháy được nếu không trộn lẫn với những chuyện đời của Phiêu Kỵ? Ngươi vô lễ. Mao Tông bị bài diễn văn của mình bị Vương Sưởng cắt ngang, lập tức có chút tức giận, triều đình trước mặt bệ hạ, sao có thể để ngươi vô lễ gầm thét? Vương Sưởng chắp tay trước mặt Lưu Hiệp, ngài lớn tiếng hơn tôi, còn nói tôi gầm thét. Người Sơn Đông các ngài đều cư xử như vậy sao? Hôm nay bàn chuyện thúc súng, dám hỏi thiếu phủ Mao, ngài muốn bàn việc hay là muốn kiếm chuyện? Thiên tử Lưu Hiệp khẽ nhắm mắt, dường như một vẻ siêu thoát khỏi mọi sự. Tào Tháo ngồi dưới bậc thềm, lưng thẳng tắp, bất động, như thể sẽ ngồi đó đến khi đất trời tan biến. Trong chốc lát, đại điện chìm vào im lặng. Không chỉ vào thời Hán, trong các triều đại phong kiến sau này của Hoa Hạ, ngoài những triều đại do dân du mục xâm chiếm và lập nên ở vùng Trung Nguyên, các triều đại khác không yêu cầu các thần tử phải quỳ trước mặt thiên tử. Người Mao Tông trợn mắt, mũi phập phồng, một lúc lâu mới trầm giọng nói, tất nhiên là bàn việc. Vương Sưởng gật đầu, tốt lắm, vậy thì bàn việc, nói thẳng thúc súng ra sao là được rồi. Nếu thợ thủ công Sơn Đông muốn học hỏi khiêm tốn, tôi cũng chắc chắn sẽ không giấu giếm. Nói đi, gặp khó khăn gì rồi? Mao Tông nghiến răng, sau đó rung lên cơ hàm, được. Nói về thúc súng. Phiêu Kỵ làm giả trong việc phối hợp thúc súng. Hành vi này chính là dối lừa thiên tử. Thật là tội đại nghịch. Kẻ phun chửi, cần quyền gì? Dù sao cứ phun thôi, phun là đúng. Còn về việc phun có lý hay không, đó không phải là điều quan trọng nhất. Công nghệ thúc súng, trong quan niệm của người thời sau, không nghi ngờ gì là một sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng đối với những người bản xứ của Đại Hán đang chìm trong màn sương lịch sử, có lẽ họ không có nhận thức rõ ràng như vậy. Nói cho cùng, người Hoa Hạ có nhận thức sâu sắc như vậy về công nghệ thúc súng, cũng là vì họ đã bị tổn thương, bị đau, cho nên mới nhớ mãi không quên. Nếu đến phương Tây, những người sắc mục sẽ không có quá nhiều cảm xúc đối với công nghệ thúc súng. Cho nên ở Đại Hán hiện tại, nhận thức của người Sơn Đông về công nghệ thúc súng vẫn dừng lại ở cấp độ cũ. Có chút coi trọng, nhưng cũng không quá coi trọng. Kỹ thuật thúc súng và hỏa khí, người Hoa Hạ vốn dĩ là đi đầu. Nhưng những kẻ phun chửi thời Minh có đẳng cấp siêu mạnh. Nếu coi năng lượng của những kẻ phun chửi về hầu ma hầu trong khu bình luận là 1, thì năng lượng của những kẻ phun chửi thời Minh ít nhất là trên 100. Nhưng bất kể năng lượng là 1 hay 100, đều có một mối liên hệ tất yếu, đó là lợi ích. Nói cách khác, những kẻ phun chửi này không quan tâm đến sự thật. Nhà Minh vì đấu tranh đảng phái, nên phun chửi lẫn nhau, còn về việc kỹ thuật thúc súng có bị tổn hại hay không, chẳng ai quan tâm, hoặc họ nghĩ rằng miễn là phun thắng, thì ngay cả những thiệt hại ở các khía cạnh khác cũng có vấn đề gì. Cũng giống như lúc này ở Đại Hán, Mao Tông phun chửi về thuốc súng, rõ ràng không phải vì thật sự quan tâm đến thuốc súng. Vương Sưởng cao mày nói, thiếu phủ Mao, cái gọi là phiêu kỵ giả trong việc phối hợp thuốc súng, giả ở chỗ nào? Mao Tông có vẻ đắc ý nói, phiêu kỵ giấu giếm công thức đúng của thuốc súng. Ngày nay thiên tử sáng suốt, minh xét muôn dặm, trọng dụng người trung trực, sao có thể khụ khụ, chờ đã, Vương Sưởng lại một lần nữa cắt ngang lời Mao Tông, chấp tay với thiên tử, là bệ hạ phát hiện ra công thức phối hợp có sai sót sao? Sao có thể là Lưu Hiệp phát hiện công thức phối hợp thuốc súng có sai sót? Vương Sưởng cố tình hỏi như vậy là để nắm bắt nhịp điệu trong tay mình. Mặc dù nhiều lần cắt ngang lời người khác, hành động này ít nhiều có phần thất lễ, đặc biệt là khi đang trong đại điện, trong buổi triều nghị chính thức, tùy tiện ngắt lời người khác, nếu xét tội thì cũng là một tội bất kính. Nhưng thiên tử im lặng không nói, dường như đang nhìn Mao Tông và Vương Sưởng tranh luận dưới bậc thềm, như đang xem diễn kịch trên sân khấu. Còn Tào Tháo cũng vẫn im lặng, dường như tỏ ý việc này không liên quan gì đến mình, đứng ngoài cuộc. Điều này khiến cho sau khi Vương Sưởng ngắt lời Mao Tông, không có lễ quan triều đình nào nhảy ra. Mao Tông đang nói gian dở bị cắt ngang, suýt nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn, khụ khụ, thiên tử là người thừa mệnh trời, sao có thể khụ khụ lấy vật liệu thuốc súng mà thiếu phủ ngươi phối hợp ra. Chuyện sai sót trong thuốc súng, một hai thợ thủ công có thể quyết định được. Vương Sưởng chậm rãi nói, bệ hạ là bệ hạ, thợ thủ công là thợ thủ công, thiếu phủ Mao ngươi cứ thích gán ghép bệ hạ với thợ thủ công, rốt cuộc là có ý gì? Nói ít thôi, làm nhiều hơn, đây là lời giáo huấn của phiêu kỵ với quan chức ở quan trung, có lẽ thiếu phủ Mao chưa từng nghe nói đến. Mao Tông dường như kính đáo liếc nhìn Tào Tháo một cái. Tào Tháo vẫn nhắm mắt bất động. Thật sự mà nói, Mao Tông chưa nghĩ đến vấn đề này. Xuân Thu Yến Tử ông ta tất nhiên đã đọc, nhưng đọc và ứng dụng là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa việc thúc súng, Mao Tông mặc dù là thiếu phủ, là quan lớn quản lý các công trình của thợ thủ công ở Sơn Đông, nhưng vấn đề là ông ta không xuất thân từ thợ thủ công, thuộc về người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, chỉ phụ trách công việc hành chính mà thôi, còn về các công việc cụ thể của thợ thủ công thì thuộc dạng 7 lỗ thông 6 lỗ, làm sao có thể hiểu rõ sự khác biệt nằm ở đâu. Hiện nay Đại Hán, vì độ tinh chế khó khăn, nên khác với thuốc súng đen thời hậu thế, mỗi lô thành phẩm thuốc súng đen, vì nguyên liệu khác nhau, nên tỷ lệ phối hợp cũng sẽ có sự khác biệt. Theo như thần được biết, thuốc súng do phiêu kỵ sản xuất, Diêm Sinh lấy từ Lũng Đạo, Lưu Hoàng lấy từ Hán Trung. Vương Sưởng từ tốn nói, thiếu phủ Mao thân là người đứng đầu các thợ thủ công trong thiên hạ, sao có thể không hiểu đạo lý thô sơ này? Chẳng lẽ vì muốn vu oan cho phiêu kỵ mà lại bất chấp tất cả bệ hạ? Nay mọi chuyện đã rõ, xin hãy trừng trị tội vu oan của thiếu phủ Mao. Hoặc là bất tài, hoặc là vu oan, dù sao Mao Tông chọn một cái đi. Ngươi Mao Tông nhất thời nghẹn lời, không nói được gì. Có công thức thì có tác dụng gì? Chỉ nói về Diêm Sinh, hiện nay nguyên liệu thô của thuốc súng ở Quan Trung, có loại xuất phát từ Lũng Đạo, có loại từ Hà Đông, có loại từ Xuyên Trung, mỗi loại khác nhau, hàm lượng tạp chất các thứ cũng khác nhau. Nếu không tinh chế và điều chỉnh, mà cứ trộn theo một tỷ lệ cố định, thì chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng có loại khói nhiều, có loại lửa mạnh, có loại chỉ phun một tiếng xì nhẹ như thả một quả pháo xịt. Còn về những kẻ tự tin nói ra một tỷ lệ, rồi ngày hôm sau thuộc hạ đã hí hửng nói rằng đã pha chế xong thuốc súng rồi, có thể đại sát tứ phương, thì cơ bản là không thể. Vương Sưởng theo sát phiêu kỵ đã lâu, nên tự nhiên biết được một số thủ đoạn của phiêu kỵ. Thủ đoạn của phiêu kỵ luôn là dương mưu. Giống như việc phối hợp thuốc súng này. Thuốc súng là thật, công thức phối hợp cũng là thật, muốn lấy miễn phí vật phẩm tiến cống cũng được, dù sao phiêu kỵ hiện tại vẫn là thần tử nhà Hán. Nhưng là vật phẩm tiến cống thì mỗi năm tự nhiên chỉ có từng đó thôi, dùng được mấy lần. Muốn tự mình điều chế theo công thức, nguyên liệu thô lại nằm trong địa phận của phỉ tìm thêm vào đó, ở Sơn Đông không có như phiêu kỵ, xây dựng xưởng thợ thủ công quy mô lớn, khiến cho hầu hết các thợ thủ công ở Sơn Đông đều chỉ nghe lệnh, cấp trên muốn làm gì thì làm nấy, không có ý thức sáng tạo. Dù có một số người sáng tạo ra thứ gì đó, thì cũng cẩn thận giấu đi, vì ở Sơn Đông không có luật bản quyền, những thứ thợ thủ công sáng chế ra, về cơ bản đều gần như miễn phí trở thành tài sản của người khác. Trong hoàn cảnh như vậy, các thợ thủ công ở Sơn Đông càng không muốn nghiên cứu những thứ mới mẻ, không chỉ tốn thời gian công sức, mà còn không có bất kỳ lợi ích nào, thậm chí còn có thể bị chửi rủa không biết thế nào, dù sao thợ thủ công nghiên cứu cũng phải mất thời gian công sức, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của họ. Vương Sứ Quân xin đừng nóng vội, Trình Dục từ bên cạnh đứng dậy, bước ra khỏi đám đông, Vì Vương Sứ Quân nói rằng công thức phối hợp thuốc súng của Phiêu Kỵ dùng vật liệu ở Lũng Đạo và Hán Trung, vậy tại sao chúng ta đã mua Diêm Sinh và Lưu Hoàng tương tự từ Lũng Đạo và Hán Trung, điều chế theo công thức mà vẫn không thể sánh bằng vật phẩm tiến cống, không biết Vương Sứ Quân sẽ giải thích thế nào. Vương sững sững người, không ngờ mấy gã này thực sự đã mua nguyên liệu thô. Hết chương 2753. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.